Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, nhìn phía dưới Tiêu Linh Tịch, Vân Triệt khóe môi nhếch câu, từ trên trời giáng xuống, ở nàng một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, đem nàng trực tiếp té nhào trên đất, ôm chặt lăn lộn đến rồi trong vườn hoa. Ma đế về thế tin tức cũng không có đại quy mô truyền ra, cũng không người nào dám tùy ý truyền ra, nhưng nên biết người đều đã bí mật biết rõ. Không nên biết người, cũng đều ẩn ẩn cảm giác được thần giới bầu không khí phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Nhất là ở các đại tinh giới giới vương tông môn, trong tông đệ tử đều phát giác Ngâm Tuyết giới, ba chữ bị nâng lên số lần chưa từng có tăng nhiều. Mà nhất là kỳ quái, thuộc về Ngâm Tuyết giới người. Từ nửa tháng trước bắt đầu, mỗi một thiên, đều sẽ có lượng lớn huyền hạm đến Ngâm Tuyết giới. Những này huyền hạm danh hào mỗi một cái đều như sấm bên tai, chính là đều là đến từ thượng vị tinh giới giới vương tông môn. Dĩ vãng, loại này vị diện huyền hạm, mấy trăm mấy ngàn năm đều không gặp được một cái, những ngày này lại là tụ tập xuất hiện. Mà từ nơi này chút huyền hạm bên trong đi ra nhân vật, một cái tiếp một cái lại đều là đủ để cho toàn bộ Ngâm Tuyết giới quỳ nghênh thượng vị giới vương, nhưng bọn hắn đến về sau, nhưng lại một cái sau một cái ôn hòa hữu lễ, thậm chí mang theo một chút kính cẩn, còn toàn bộ mang theo hận không thể nhồi vào toàn bộ huyền hạm trọng lễ, quả thực giống như là ở bái phòng chí cao vô thượng vương giới. Một lần lại một lần, một đợt lại một đợt. Ngâm Tuyết giới, nhất là Băng Hoàng Thần Tông trên dưới, đều sớm đã kinh đến chết lặng, lại không người biết nói đến tột cùng phát sinh rồi cái gì. Băng Hoàng Thánh Điện, ngày mai sẽ có 37 cái thượng vị tinh giới đến đây bái phỏng. Mặt khác, hôm nay nhận được bái thiếp rất nhiều, chừng hơn 1.000 tấm. Mộc Băng Vân hướng Mộc Huyền Âm bình hòa giảng thuật lấy. Vì sao sẽ nhiều như thế? Mộc Huyền Âm chút ít nhíu mày. Mộc Băng Vân nói, hôm qua trước đó bái thiếp đều là thượng vị tinh giới. Hôm nay nhận được bái thiếp lại lượng lớn đến từ trung vị tinh giới. Cái khác trung vị tinh giới hẳn là không thể nào biết được ma đế lâm thế chuyện này. Ta nghĩ, hẳn là thượng vị giới vương những ngày này luân phiên bái phỏng, dẫn tới chúng trung vị tinh giới trong lòng kinh nghi, cho nên như thế. Mộc Huyền Âm lông mày băng ngưng lạnh, nói, thượng vị tinh giới cái kia một bên, vẫn là ngươi cùng hoán chi tiếp đãi, nhớ kỹ không cần mất lễ nghĩa, phàm lễ nhưng thu, cũng đồng giá phản tặng, trọng lễ hết thảy cự thu. Như hỏi đến Vân Triệt, liền bảo hắn biết chính bồi kiếp thiên ma đế ngao du hỗn độn, không biết ngày về. Trung vị tinh giới cái kia một bên, liền để thản chi tiếp đãi. Căn dặn hắn không được lộ ra bất luận cái gì không nên lộ ra chuyện. Ta hiểu được. Mộc Băng Vân nghĩ nghĩ, lại nói cho đến nay, đã có trên trăm cái thượng vị giới vương cường điệu nhắc đến thông gia một chuyện, tỷ tỷ có lẽ có thể nhiều hơn cân nhắc. Những cái kia đều là nổi tiếng lâu đời giới vương chi nữ, xuất thân tư thế cho không thể bắt bẻ, mà lại chỉ rõ cam nguyện làm thiếp. Đối với Vân Triệt tương lai mà nói, có rất nhiều chỗ tốt. Toàn bộ cự chi, không được nhắc lại. Mộc Huyền Âm quả quyết nói, âm thanh rét lạnh mấy phần. Tốt a, hết thảy đều là theo tỷ tỷ trí. Mộc Băng Vân nhu hòa lên tiếng, nghĩ đến những ngày này Ngâm Tuyết giới biến hóa, nàng cảm giác than nói. Ngâm Tuyết giới vốn là thanh tĩnh cực hàn chi địa, chưa bao giờ có cái nào thời đại náo nhiệt như vậy qua. Tuy là mới đứng vương giới, sợ là đều không đến mức như thế. Hừ, coi như thật ra lại một cái vương giới, cũng chỉ sẽ để cho bọn hắn kính sợ. Nhưng kiếp thiên ma đế, lại có thể một lời một nhóm quyết định bọn hắn sinh tử tồn vong. Mà có thể cho bọn hắn bỏ mệnh phù chỉ có Vân Triệt, mà muốn được Vân Triệt hảo cảm, tự nhiên muốn từ chúng ta Ngâm Tuyết giới bắt đầu. Mộc Huyền Âm ngữ khí đạm mạc, trong vòng một đêm bị vô số thượng vị tinh giới chỗ nịnh bợ, tranh bề ngoài bái phỏng nịnh nọt, nàng cũng tựa hồ, cũng không quá nhiều kích động cùng cao ngạo chi tư bọn hắn cử động lần này, không thể bình thường hơn được. Mộc Huyền Âm nói không sai, kiếp thiên ma đế mang đến uy hiếp, đừng nói một cái vương giới, chính là trăm cái, ngàn cái đều vô pháp so sánh. Cái này nữa tháng đến, đông đảo biết rõ chân tướng thượng vị tinh giới, bọn hắn đối Ngâm Tuyết giới tranh nhau chen lấn nịnh bợ nịnh nọt, tuyệt đối phải vượt xa đối vương giới kính sợ. Mà chính bọn hắn, cũng tuyệt không nghĩ đến thân là thượng vị giới vương chính mình sẽ có dạng này một ngày. Tỷ tỷ, ngươi nói, về thế kiếp thiên ma đế, thật sẽ như vậy trở thành hỗn độn chi chủ, mà sẽ không họa thế sao? Mộc Băng Vân hỏi, đây cũng là tất cả biết rõ chân tướng người, nhất là lo lắng chuyện. Mộc Huyền Âm nhắm mắt, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy sẽ. Ta chỗ đã thấy kiếp thiên ma đế, nàng lực lượng cường đại không cách nào tưởng tượng, nhưng tính tình của nàng, nhưng lại xa xa không có dự đoán đáng sợ như vậy. Lấy nàng tầng diện, coi như không có những năm kia oán hận, cũng căn bản sẽ không đi để ý vạn linh sinh tử. Nhưng này một ngày, nàng dù cho tiện tay giết chết ba phạn thần lúc, cũng rõ ràng có chỗ khống chế, nếu không vẻn vẹn là dư lực liền đủ để mặt sát ở đây tất cả mọi người, cái kia về sau, lại chỉ vì Vân Triệt mấy câu, liền đem tất cả mọi người tha thứ. Nửa cái tháng đi qua, nàng lại chưa xuất hiện, thần giới cùng hạ giới bên trong cũng không có chút nào nàng tạo xuống tai nạn dấu hiệu. Ta nghĩ, trận này tai nạn hẳn là sẽ không lại bạo phát. Nhưng khác biệt chính là, trên đời này nhiều một cái chân chính hỗn độn chi chủ. Về sau, vạn vật vạn linh, đều muốn thuận theo nàng chế định quy tắc. Mộc Băng Vân tiếp lời nói. Như vậy kế thừa tà thần thần lực Vân Triệt sẽ độc chiếm hỗn độn chủ mới xem trọng, từ đó có thể hoành hành không sợ rồi, nàng cười khẽ cũng không tệ. Nói xong câu đó, Mộc Băng Vân vốn cho rằng lấy Mộc Huyền Âm tính tình, tất nhiên sẽ khinh thường Vân Triệt dựa vào người khác cáo mượn oai hổ trạng thái, lại nghe Mộc Huyền Âm thăm thẳm nói. Dạng này cũng tốt, chí ít lại không có người dám lại ngấp nghé ức hiếp hắn rồi, coi như hắn bởi vậy ngang ngược cản rỡ, làm sằng làm bậy, cũng hầu như tốt hơn trước kia. Mộc Băng Vân ở Lam Cực Tinh Thư thư phục dừng lại gần phân nửa tháng, Vân Triệt cuối cùng chưa quên rồi chính sự, bắt đầu lên đường trở về thần giới. Những ngày gần đây, Kiếp Uyên lại chưa xuất hiện ở Vân Triệt bên thân, hẳn là vẫn luôn ở Tuyệt Vân vực sâu bên dưới tiểu thế giới bồi tiếp U Nhi. Vân Triệt cũng không dám chủ động đi tìm nàng. Ở nhàn hạ sau khi, hắn trong lòng cũng một mực chịu nặng đè ép cái kia gần trăm cái oán hận ma thần cái bóng, lại không cách nào tìm tới cách đối phó. Hiện thế lực lượng tuyệt đối không cách nào ứng đối bất kỳ một cái nào ma thần. Huống chi gần trăm cái. Duy nhất hy vọng, thủy chung đều chỉ có Kiếp Uyên một người. Chính mình thật có thể trong khoảng thời gian này, cải biến Kiếp Uyên ý chí à? Vân Triệt không nghĩ tới bất luận cái gì biện pháp, cũng không có chút điểm lòng tin. Mặt khác, trong khoảng thời gian này Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu, giới cũng lại chưa xuất hiện qua huyền thú náo động cùng trật tự sụp đổ. Đối với cái này, Vân Triệt không có chút nào ngoài ý muốn. Lấy Kiếp Thiên Ma Đế chi lực, muốn khống chế những này, quả thực lại cực kỳ đơn giản. Lại trở về thần giới. Lần này, Vân Triệt cũng không tái sử dụng không gian huyền thạch, cũng không vận dụng độn nguyệt tiên cung, mà là lựa chọn một cái cùng trước đó hai lần hoàn toàn khác biệt phương thức. Hắn bay khỏi Lam Cực Tinh, đi vào mịt mờ hư không, sau đó cứ như vậy lấy tự thân chi lực bay trở về hướng Đông Thần vực nơi. Cuồn cuộn không gian vũ trụ, Vân Triệt quay đầu nhìn lại, Lam Cực Tinh mặc dù đã xa xôi, nhưng ở một đám hoặc tối chìm, hoặc đen đỏ tinh cầu bên trong, Lam Cực Tinh tồn tại phá lệ dễ thấy chú mục, nó giống như một cái trong suốt lưu ly bảo châu. Trở thành cái này một phương không gian vũ trụ nhất tuyệt đẹp chói mắt tô điểm. Lam Cực Tinh tên là bởi vì này mà được, nhưng Vân Triệt dĩ vãng đều là nhìn ghi chép, cái này là hắn lần thứ nhất tự mình ở không gian vũ trụ đứng xa nhìn chính mình ra đời tinh cầu, hắn không nghĩ tới nó lại nghĩ đến để cho mình như thế kinh diễm. Trước kia thường thường phàn nàn Lam Cực Tinh biển cả vô tận, chỉ có 3 phần lục địa, mà hiện tại xem ra, cái này đều là hải dương tinh cầu, quả thực đẹp để cho người ta tự hào a. Lần sau, nhất định phải mang Vô Tâm đến xem. Vân Triệt mỉm cười tự nói, ở trong lòng một mực khắc xuống Lam Cực Tinh xa ảnh, cũng nhớ kỹ nó nơi cái này một phương không gian, bao quát tới gần những cái kia thiên kỳ bách quái tinh thần. Hạ giới huyền giả ở thành tựu thần nguyên cảnh sau, thân thể liền có thể ở không gian vũ trụ tồn tại cùng ngao du, linh giác cũng bắt đầu có thể cảm giác được thần giới cái kia cao vị diện khí tức, sau đó lấy tự thân chi lực đến thần giới, quá trình này tự hồ được xưng là phi thăng. Mà Vân Triệt lần thứ nhất đến thần giới lúc dựa vào là Mộc Băng Vân, tự thân thực lực cũng chưa tiến vào thần đạo. Hắn lần này trực tiếp từ Lam Cực Tinh bay trở về thần giới, cũng coi là bổ xong một cái nghi thức. Lam Cực Tinh ở Đông Thần vực phương Đông, khoảng cách Đông Thần vực cũng không xa xôi. Vân Triệt mới đầu du du chuyển chuyển, về sau tốc độ toàn bộ triển khai, không đến 10 ngày liền quay về Ngâm Tuyết giới. Trở lại Ngâm Tuyết giới, tới gần tông môn lúc, hắn liền lập tức đã nhận ra lượng lớn mạnh mẽ không gì sánh được khí tức. Có là cường đại huyền giả khí tức, có thì là huyền hạm khí tức. Sách quả nhiên a. Vân Triệt biết rõ những khí tức này là cái gì, cũng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Hắn ở cái này lúc bỗng nhiên nghĩ đến năm đó ở Thiên Huyền Đại Lục, Mạt Lị Tố Thể sau khi hoàn thành, đem tứ đại thánh địa dọa đến vãi cả linh hồn, cái kia về sau, cao cao tại thượng thánh địa chi chủ ở trước mặt hắn đều nhu thuận giống cháu trai đồng dạng, sao mà tương tự hình ảnh. Tạo thành đây hết thảy, không hề nghi ngờ là lực lượng tuyệt đối. Mặt đối có thể tùy tiện quyết định chính mình sinh tử lực lượng tuyệt đối, vô luận hạ giới phàm linh, vẫn là thần giới lão đại, nguyên lai đều giống như đúc. Chỉ bất quá, một lần kia là bởi vì Mạt Lị, lần này, là bởi vì Kiếp Uyên. Vân Triệt nôn khí thổn thức. Như thế nhiều thượng vị tinh giới lão đại tranh cướp giành giật bái, phỏng giao hảo Ngâm Tuyết giới, không thể nghi ngờ là vì nịnh nọt ta. Mà ta, cũng bất quá là cáo mượn oai hổ thôi. Không biết rõ lúc nào, ta có thể dựa vào bản thân lực lượng để bọn hắn như thế. Những ngày này bái phỏng Ngâm Tuyết giới, đều là chư giới giới vương đích thân tới, đều không ngoại lệ. Mà những này đều là nhân vật bậc nào, Vân Triệt ở cảm giác được bọn hắn tồn tại trước đó, hắn khí tức liền đã sớm bị bọn hắn phát giác. Lập tức, hắn trở lại tông môn cái này, cái rắm lớn một chút chuyện đã dẫn phát kinh thiên động địa oanh động. mà lại oanh động không chỉ là Ngâm Tuyết giới, mà là nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ Đông Thần vực. Trong lúc nhất thời, những cái kia tới gần Ngâm Tuyết giới thượng vị tinh giới không khỏi khí tức dao động, lượng lớn bình thường mấy trăm năm, cũng khó khăn động một lần huyền chu huyền hạm toàn bộ tốc độ cao nhất bay về phía Ngâm Tuyết giới. Rất nhanh, mảng lớn đương thời đỉnh tiêm khí tức cường đại chồng chất hướng Ngâm Tuyết giới, bình thường có thể gặp một chút đều là một thế may mắn thượng vị giới vương, như không cần tiền rau cải trắng đồng dạng thành quần kết đội đạp ở, rồi băng hoàng thần tông tuyết vực bên trên. Theo khách quý càng ngày càng nhiều, thân phận một cái so một cái kinh người, Mộc Huyền Âm đến rồi đằng sau không thể không tự mình ra mặt ứng đối. Tam đại thượng vị tinh giới, Lưu Quang giới, Thánh Vũ giới, Phúc Thiên giới toàn bộ theo thứ tự đến. Thánh Vũ giới Vương Lạc Thượng Trần còn cố ý mang theo Lạc Trường Sinh, Lưu Quang giới cái kia một bên, Thủy Thiên Hành không có chút nào ngoài ý muốn mang theo Thủy Mị Âm. Không có qua quá lâu, Hỏa Phá Vân cũng từ Viêm Thần giới đến, chỉ có hắn một người. Đến rồi sau cùng, để cho người ta chấn kinh, nhưng lại không cho ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Đông vực Tam Đại Thần Đế, Phạn Thiên Thần Đế Thiên Diệp Phạn Thiên, Trụ Thiên Thần Đế Trụ Hư Tử, Nguyệt Thần Đế Hạ Khuynh Nguyệt, cơ hồ ở cùng thời khắc đó đích thân tới Ngâm Tuyết giới. Toàn bộ băng hoàng giới phong tuyết đều hoàn toàn dừng lại, loại kia triền miên cổ đô chưa từng có vô hình khí tràng, để băng hoàng thần tông trên dưới, từ thấp nhất trở đệ tử đến cung chủ trưởng lão, không khỏi đang khiếp sợ mộng nhiên sau khi câm như hến, liền bước đi nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn nghĩ vỡ đầu tử cũng không nghĩ đến cái thế giới này là thế nào. Có vẻ giống như toàn bộ Đông Thần vực cũng bắt đầu vây quanh Ngâm Tuyết giới chuyển. Vân Triệt rốt cục hiện thân, hắn đem mang tới là Kiếp Thiên Ma Đế thái độ. Mà Kiếp Thiên Ma Đế thái độ đem quyết định làm thế là an là họa, bọn hắn há có thể ngồi được vững. Không đến một ngày thời gian, Đông Thần vực thượng vị tinh giới tới tiếp cận một nửa, mà chưa đến đều là khoảng cách Ngâm Tuyết giới không gì sánh được xa xôi phương Nam tinh giới, đoán chừng rất nhiều đều đang liều mạng trên đường chạy tới. Ngoại trừ mất tích không dấu tích tinh thần đế, Đông Thần vực cái khác ba thần đế đều là đến, Vân Triệt cũng không thể không làm cái bàn giao. Băng Hoàng Thần Tông đãi khách đại điện, Mộc Huyền Âm chủ tòa. Vân Triệt quy quy củ củ ngồi ở nàng bên cạnh thân, liếc nhìn lại, trong điện tùy ý một người thân phận đều đủ để chấn động một phương thần vực, để Vân Triệt không thể không âm thầm lo lắng cái này, đãi khách đại điện có thể hay không chịu nổi, bỗng nhiên sụp đổ. Vân thần tử, Thiên Diệp Phạn Thiên một mặt ôn hòa, còn mang theo một chút lo lắng, nhìn thấy ngươi bình an vô sự, ta chờ đều là trong lòng an lòng. Ha ha, Trụ Thiên Thần Đế vuốt râu mà cười, lão hủ xem Kiếp Thiên Ma Đế đối Vân Triệt rất là yêu thích, mặc dù một tháng vô tung, nhưng cũng chưa quá nhiều lo lắng, bây giờ xem ra, quả là thế. Nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này đang bồi bạn Kiếp Thiên Ma Đế ngao du hỗn độn, Hạ Khuynh Nguyệt mở miệng, không biết lần này xuống tới, nàng đối đương thời cảm nhận như thế nào. Nguyệt Thần Đế chỗ nói, chính là chúng ta quan tâm nhất sự tình. Lưu Quang giới Vương Thủy Thiên Hành sắc mặt cung kính, nói chuyện sức lực lại là rất đủ, việc này việc quan hệ cực lớn, hiền tế mau nói. Ở loại trường hợp này tình cảnh phía dưới, mặt không đổi sắc tự nhiên mà vậy trước mặt mọi người hô hào hiền tế, hai chữ, để không ít thượng vị giới vương đồng lúc âm thầm cắn răng. Năm đó nghe nói Vân Triệt tin chết, bọn hắn còn âm thầm cười nhạo, hiện tại lại nhìn. Hắn mèo Lưu Quang giới cái này là đạp cái gì cứt chó đại vận. Đông Thần vực thượng vị tinh giới sử, Lưu Quang giới là mọi người đều biết vạn năm lão nhị, vẫn luôn bị Thánh Vũ giới đè ép. Mà cái này một đời, Thánh Vũ giới ra rồi cái Lạc Trường Sinh, mà Lưu Quang giới ra rồi cái Thủy Ánh Nguyệt còn chưa tính, lại ra một cái tự mang vô cấu thần hồn Thủy Mị Âm. Mà ở cái này mang đến thần giới vận mệnh thay đổi bước ngoặt, Vân Triệt có vẻ như đã là Lưu Quang giới chắc chắn con rể, mà Thánh Vũ giới Lạc Trường Sinh. Chỉ cần không phải mắt mù, đều nhìn thấy hắn năm đó cùng Vân Triệt kết ân oán sống chết rồi. Trong khoảng thời gian này Thánh Vũ giới vương nhất định là buồn bực mỗi ngày hộc máu. Vân Triệt ánh mắt đảo qua đám người, một bản nghiêm túc nói, liên quan tới Ma Đế tiền bối, các ngươi cũng không cần lo lắng. Năm đó, Ma Đế tiền bối cùng tà thần là một loại cấm kỵ kết hợp. Mà đánh vỡ cấm kỵ phía sau, tự nhiên là cực kỳ chi sâu tình cảm. Dù cho vượt qua trong ngoài hỗn độn không gian chi cách, sống và chết vận mệnh chi cách, mấy trăm thời gian vạn năm chi cách, Ma Đế tiền bối đối tà thần tình cảm vẫn không có mờ nhạt cùng quên mất. Trận này Ma Đế cùng sáng thế thần cấm kỵ kết hợp, thật sự là để cho người ta mọi loại thán phục. Vân Triệt một phen cảm giác than, nghe được chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hạ Khuynh Nguyệt nói, như thế nói đến, Ma Đế tiền bối là nhớ tới tà thần lưu lại lực lượng cùng ý chí, mà cuối cùng buông xuống những năm này cừu hận oán phẫn. Tại mọi người tha thiết trong ánh mắt, Vân Triệt chậm rãi gật đầu, đúng là như thế. Ma Đế tiền bối tuy là ma tộc chi đế, nhưng bản tính không phải ác không phải lệ, nếu không năm đó cũng sẽ không vì tà thần chỗ trung tình. Bên ngoài hỗn độn ách nạn, cũng không có vặn vẹo nàng bản tính. Nàng chỗ oán hận người cũng đã chết rồi, thời đại cũng đã biến thiên, tuy nhiên nàng mới trở về không đến một cái tháng, nhưng đã như vậy quyết định thả xuống hận oán, sẽ không làm họa thế cử chỉ, thậm chí sẽ không vô cớ uổng giết bất luận cái gì sinh linh. Những này, không phải ta chi suy đoán, đều là nàng chính miệng chỗ nói. Vân Triệt lời nói này, ở nhiều giới vương nghe tới không thể nghi ngờ là thiên ngoại tiên âm, hơn phân nửa đếm một rồi lên đến, trên mặt là khó đè nén kích động, thật. Đây là sự thực. Kiếp thiên ma đế thật chính miệng nói như thế. Tự liền trụ thiên thần đế cũng kích động đứng lên. Loại quan hệ này chuyện trọng đại, ta tuyệt không dám có nửa chữ nói bừa. Vân Triệt chân thành nói. Tốt, quá tốt rồi. Như vạn quân rơi xuống đất, trụ thiên thần đế ngẩng đầu đến, thở ra một hơi thật dài, toàn thân trên dưới, liền lỗ chân lông đều vì đó giãn ra. Nguyên bản hết sức khẩn trương bầu không khí, bởi vì Vân Triệt lời nói mà hoàn toàn thay đổi, to lớn vui sướng cùng một loại gần như, kiếp sau trọng sinh nhẹ nhõm cảm giác xuất hiện ở mỗi trên người một người, tự liền Mộc Huyền Âm cũng là âm thầm thoải mái một hơi. Trong sự kích động, trụ thiên thần đế bỗng nhiên chuyển hướng Vân Triệt, trịnh trọng nói, Vân Triệt. Không, Vân thần tử, ma đế về thế, vốn là che thế chi kiếp, hôm nay chi quả, càng là mơ tưởng khó cầu. Có thể được này quả, đều là bởi vì ngươi, nếu không, chớ nói sau này chi an, sợ là sớm đã không có tính mệnh đứng ở nơi đây. Xin nhận lão hủ cúi đầu. Nói xong, eo thân của hắn đã là khom xuống. Thần đế chi bái, ai có thể bị chi? Mà Vân Triệt đối với trụ thiên thần đế một mực tâm còn cảm kích cùng kính trọng, có thể trước tiên nhìn thấy kiếp thiên ma đế, trụ thiên thần đế càng là cư công chí vĩ, Vân Triệt há có thể bị hắn chi bái, liền vội vàng đứng lên nói, không thể. Nhưng, trụ thiên thần đế nếu muốn bái, Vân Triệt lại có thể ngăn được, hắn không có khả năng ép xuống trụ thiên thần đế động tác, ngược lại bị trụ thiên thần đế khí tức sở định ở, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thụ rồi hắn cúi đầu. Thân là toàn bộ thần giới nhất bị người kính trọng. Uy vọng cao nhất thần đế, ai có thể tưởng tượng, hắn lại sẽ như thế sâu bái một cái người trẻ tuổi. Trụ thiên thần đế đứng dậy, trên mặt không những không có chút nào miễn cưỡng, ngược lại trên mặt thư thái mỉm cười, cứu thế thần tử tên, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Lão hủ chi bái, người khác chịu không nổi, ngươi tuyệt đối nhận được. Trên đời này bất luận người nào bái tạ, ngươi cũng nhận được. Trụ thiên thần đế chỗ nói không sai. Phạn thiên thần đế một bước đứng ra, ngươi dốc hết sức cứu thế, để thần giới né qua kiếp nạn. Trùng hoạch cửu an, thế gian vạn linh đều nên bái tạ ngươi. Nói xong, Phạn Thiên Thần Đế cũng hướng Vân Triệt thật sâu mà bái, thần sắc chân thành trịnh trọng, không có chút nào tự cao đông vực thứ nhất thần đế thân phận. Hai đại thần đế như thế, chúng thượng vị giới vương làm thế nào có thể lại có cái gì bắt cóc, tranh tiên hướng về phía trước, lập tức, toàn bộ đại điện đều là các loại ca ngợi cùng bái tạ, Vân Thần Tử, xin nhận tiểu vương cúi đầu. Vân Thần Tử cứu thế công đức, sẽ truyền ngàn đời. Vân Thần Tử tri ân vạn năm khó báo. Về sau Vân Thần Tử nhưng có chỗ cầu, ta La Tinh giới không chỗ không theo. Một đám đỉnh cấp lão đại đều bái một cái vô luận thực lực, xuất thân, địa vị đều yếu bọn hắn không biết bao nhiêu cái thứ nguyên người trẻ tuổi, dạng này hình ảnh đủ để cho bất luận kẻ nào nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào tin. Thủy Thiên Hành hai tay chắp tay, một mặt cười tủm tỉm. Cha, ngươi tại sao không đi bái tại nha? Thủy Mị Âm mặt mang danh mãnh. Hừ, hắn nhưng là ta con rể, ta dám bái, hắn dám nhận a? Thủy Thiên Hành ngạo khí leng keng nói. Thủy Mị Âm lặng lẽ le lưỡi một cái đầu, nhàn nhạt mà cười. Một đám ngạo thế lão đại ở trước mặt mình cực điểm tán dương nịnh nọt, mặc dù trong lòng biết là cáo mượn oai hổ mà đến, nhưng không có người sẽ không hưởng thụ loại cảm giác này. Mà cái này loại liền thần đế đều không người bái tạ tôn sùng, sợ là chưa từng có người nào từng có. Vân Triệt ở cái này lúc nói, các vị không cần như thế, ta lời còn chưa nói hết. Trong điện cuối cùng yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở Vân Triệt trên người, Vân Triệt sắc mặt cung kính, nói, ma đế tiền bối hoàn toàn chính xác chính miệng nói qua sẽ, không vô cớ uổng giết sinh linh, càng sẽ không bởi vì hận họa thế, nhưng, cái này tuyệt không có nghĩa là kiếp nạn kết thúc, các ngươi tự hồ quên rồi một sự kiện. Vân Triệt thần sắc cùng lời nói làm cho tất cả mọi người nảy sinh bất an, Mộc Huyền Âm lông mày băng hơi chìm, lời này ý gì? Lập tức nói rõ. Vâng. Vân Triệt vội vàng lên tiếng, chậm chậm nói ra. Các vị hẳn là đều biết rõ, năm đó, bị trục xuất tới hỗn độn bên ngoài, cũng không phải là chỉ có kiếp thiên ma đế một người, còn có đi theo 900 kiếp thiên ma tộc ma thần. Câu nói này để không khí đột nhiên ngưng tụ, Hạ Khuynh Nguyệt chĩu lông mày nói, chẳng lẽ nói, cái kia 900 ma thần, cũng y nguyên ăn ở. Tập trung ở Vân Triệt trên người ánh mắt lập tức trở nên nặng nề, Vân Triệt tiếng nói cũng không tự giác đồng dạng nặng nề mấy phần. Ma đế tiền bối cáo chi, lần này tuy chỉ có một mình nàng trở về. Nhưng năm đó 900 ma thần cũng không như chúng ta cho nên, vì cái gì như thế bên ngoài hỗn độn toàn bộ chết mà là y nguyên có. Gần một thành, cũng liền là gần 100 cái ma thần một mực tồn tại đến nay. Cái này, tất cả mọi người như bị trọng chùy toàn thân, thần hồn chấn động mạnh. Bọn hắn sở dĩ chưa cùng ma đế tiền bối cùng một chỗ trở về, là sợ bị có chuẩn bị thần tộc chỗ tiêu diệt, báo thù không thành toàn quân bị diệt, đồng thời cũng bị bên ngoài không gian hỗn độn có hạn, trong thời gian ngắn không cách nào tới gần càn khôn thư ở hỗn độn, chi trên vách mở ra không gian thông đạo. Nhưng, chỉ là thời gian ngắn. Vân Triệt âm thanh nặng hơn nữa mấy phần, ma đế tiền bối nói, tuy nhiên càn khôn thứ, lực lượng ở bây giờ không gian hỗn độn không cách nào nhanh chóng khôi phục, nhưng bằng những cái kia ma thần chính mình lực lượng, đồng dạng có thể bên ngoài hỗn độn lâm thời mở ra tới gần hỗn độn, chi vách tường không gian thông đạo, sau đó lại từ hỗn độn, chi trên vách cái kia ửng đỏ thông đạo tiến vào hỗn độn thế giới. Mà lại ngắn nhất, chỉ cần thời gian mấy tháng, cái, a, vừa rồi kinh hỉ cùng kích động lập tức bị toàn bộ bị dội tắt. Tất cả mọi người kinh hãi sau khi, không khỏi toàn thân hiện lạnh. Bây giờ hỗn độn thế giới, một cái ma thần liền đủ để che thế, gần trăm cái ma thần. Nếu là đều vào hỗn độn, căn bản là không có cách tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Lại có việc này, trụ thiên thần đế trên mặt lại không ôn hòa vui mừng, hai hàng lông mày như kiếm đồng dạng nghiêng lên. Kiếp thiên ma đế năm đó mặc dù tin tưởng thứ nhất thần đế mặt ách, không có khả năng ám toán nàng, nhưng vẫn như cũ có chỗ đê, cũng không phải là một mình phó ước. Mà là mang theo 900 ma thần cùng một chỗ, cũng bởi vậy, cái kia 900 cái đi theo ma thần cũng cùng một chỗ bị lưu đày, các loại ghi chép bên trong đều viết rõ rõ ràng ràng. Hôm đó kiếp thiên ma đế một người xuất hiện, bọn hắn đều chắc hẳn phải vậy cho rằng những cái kia ma thần đều đã chết, dù sao, ma thần cùng ma đế còn kém một cái vị diện, ma đế có thể bên ngoài hỗn độn tồn tại đến nay, cũng không đại biểu ma thần cũng có thể. Không nghĩ tới, ma đế về sau, còn có gần trăm ma thần sắp về thế. Mà cái kia như ửng đỏ tinh thạch đồng dạng không gian thông đạo, cũng xác thực một mực khảm nạm ở hỗn độn chi trên vách, gần một tháng qua, không có chút nào biến mất dấu hiệu, cơ hồ liền một điểm biến hóa đều không có. Cái này lúc, Hỏa Phá Vân bỗng nhiên mở miệng, các vị không cần như thế lo sợ không yên, những này ma thần mặc dù toàn bộ về thế, cũng đều sẽ nghe theo kiếp thiên ma đế hiệu lệnh. Kiếp thiên ma đế đã cho phép sẽ không họa thế, tự nhiên cũng sẽ ước thúc những này ma thần. Hỏa Phá Vân lời nói để đám người lập tức trong lòng nhất định. Vân Triệt nhìn Hỏa Phá Vân một chút, nói, ta lúc trước cũng là như thế chi nghĩ, nhưng, sự thật lại muốn tàn khốc nhiều. Ma đế tiền bối hoàn toàn chính xác sẽ không họa thế. Nhưng, nàng dùng rất nặng, không thể nghi ngờ ngữ khí nói cho ta, nàng sẽ ước thúc chỉ có chính mình, mà những cái kia ở mấy tháng sau liền sẽ về thế ma thần, nàng tuyệt đối sẽ không quản thúc. Ông, lập tức trở nên hỗn loạn khí tức, để không gian kịch liệt run run, đại điện hiểm hiểm vỡ nát. Bọn hắn đầu tiên là mừng rỡ an tâm. Về sau kinh hãi biến sắc, lại bởi vì Hỏa Phá Vân mấy nói hơi thoáng an tâm, giờ phút này lại một lần nữa kinh hãi. Loại sự tình này quan sinh tử, lại gần trong gang tấc kiếp nạn, khiến cái này thần chủ tâm tư như vạn trượng dao động vậy thay đổi rất nhanh. Tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng, cái này nhưng lại là không thể bình thường hơn được kết quả. Vân Triệt thở dài nói, những này ma thần bên ngoài hỗn độn những năm này chịu thống khổ tra tấn, chỗ tích lũy cửu hận oán hận, xa không phải bất luận kẻ nào có khả năng tưởng tượng. Mà bọn hắn là cùng ma đế tiền bối tổng hoạn nạn tộc nhân, mà lại bọn hắn vẫn là bởi vì ma đế tiền bối mà bị lưu đày. Ma đế tiền bối bản tính lại thiện, làm thế nào có thể ngăn cản bọn hắn phát tiết? Coi như, bọn hắn cừu hận trôi đi hết, về sau lại thế nào đối bây giờ hỗn độn muốn làm gì thì làm, ma đế tiền bối đồng dạng không có bất luận cái gì quản thúc. Dù sao, vạn ức phàm linh, cũng không có khả năng cùng bên trên nàng số lượng, không nhiều tộc nhân bên trong bất kỳ một cái nào. Mặt khác, Vân Triệt lời nói một câu sau một câu tàn khốc, nhưng hắn nhất định phải nói rõ, những này ma thần không có ma đế tiền bối cường đại như vậy, bọn hắn tâm tính, từ lâu bên ngoài hỗn độn những năm này phát sinh vặn vẹo. Đồng dạng là ma đế tiền bối chính miệng nói cho ta, bọn hắn hôm nay, đều đã ở lâu dài cừu hận, phẫn nộ, dãy ruộng, tra tấn, thống khổ, trong tử vong, biến thành chân chính ác ma. Dạng này ác ma về thế về sau sẽ làm cái gì? Không thể tưởng tượng nổi. Đại điện bên trong yên tĩnh như quỷ vực. Ngâm tuyết dưới hàn khí rõ ràng không cách nào xâm thể, nhưng bọn hắn lại cảm giác toàn thân trên dưới một mảnh thẳng vào cốt tủy băng hàn. Mấy tháng? Đến tột cùng là mấy tháng? Trụ thiên thần đế hỏi, hắn sắc mặt coi như tỉnh táo, nhưng ngữ điệu hoàn toàn thay đổi. Vân Triệt dao động đầu, ma đế tiền bối cũng không nói rõ. Nàng nguyên bản định chờ càn khôn thứ, lực lượng khôi phục đầy đủ sau trở về đem chúng ma thần tiếp vào, đến sau mới phát hiện hỗn độn khí tức đã là dị biến, dẫn đến càn khôn thứ lực lượng rất khó khôi phục. Mà hỗn độn bên ngoài ma thần cũng không biết rõ một điểm này, cho nên, bọn hắn hẳn là sẽ chờ đợi bên trên sau một thời gian ngắn, mới có thể tự mình làm khai ích thông đạo. Cho nên, tốt nhất tình huống, là sau mấy tháng lại muốn về trên một chút. Không, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, bình tĩnh mà nói, những cái kia ma thần đau khổ chống đỡ mấy trăm vạn năm mới bây giờ chi quả, ở biết được hỗn độn chi vách tường thành công đả thông sau. Liền nhân tính mà nói, ta không cho rằng bọn họ sẽ như vậy yên ổn chờ đợi kiếp thiên ma đế, trở về đón hắn nhóm, mà là khả năng trước tiên liền bắt đầu mạnh trải không gian thông đạo. Cho nên, nếu bàn về thời gian ngắn nhất, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói không người phản bác, hoàn toàn chính xác, mấy trăm năm tra tấn, đầy hận ma thần. Sợ là liền nửa hơi cũng sẽ không chờ đợi. Là sớm là muộn, lại có gì khác nhau? Một cái thượng vị giới vương vô lực ngồi xuống, trùng điệp thở dài. Gần trăm cái ma thần, vẫn là đầy hận ma thần a. Càn khôn thứ lực lượng không cách nào nhanh chóng khôi phục, cũng liền mang ý nghĩa không có khả năng lại mở ra cái thứ hai không gian thông đạo. Thánh vũ giới vương thấp giọng nói, cái kia có biện pháp nào không? Phá hủy hỗn độn chi trên vách cái kia thông đạo, không thể. Trụ thiên thần đế lập tức phủ quyết, càn khôn thứ dùng nhiều năm như vậy mới mở ra không gian thông đạo, như thế nào đương thời lực lượng có khả năng phá hư cùng gây trở ngại. Cử động lần này không những không có khả năng thành công, ngược lại rất có thể sẽ làm tức giận kiếp thiên ma đế. Đúng là như thế. Hạ Khuynh Nguyệt hơi gật đầu, mặt lộ vẻ trầm tư. Trụ thiên thần đế nhưng có cách đối phó. Thiên Diệp Phạn Thiên nói. Trụ thiên thần đế dao động đầu, đương thời lực lượng cực hạn, người rõ ràng nhất, ma thần cái kia tầng diện, tuy là chỉ có một cái, cũng cơ bản không có ứng đối khả năng, huống chi trăm cái. Chúng ta có khả năng nghĩ đến cùng thi triển đối sách, lại có người nào, có thể can thiệp đến ma thần tầng diện. Thiên Diệp Phạn Thiên trùng điệp một than. Duy nhất hy vọng, y nguyên ở vân thần tử trên người. Trụ thiên thần đế này lúc đối Vân Triệt xưng hô, đã triệt để chuyển thành vân thần tử, hắn âm thanh nặng nề. Mắt mang thật sâu thỉnh cầu chờ đợi, vân thần tử, thật chỉ có ngươi rồi. Ngoại trừ Vân Triệt, bọn hắn tự liền hướng kiếp thiên ma đế, nói câu nào cơ hội đều cơ bản không có khả năng có. Trụ thiên thần đế không cần nhiều lời, ta minh bạch. Vân Triệt thật lớn hô một hơi, tuy nhiên hy vọng rất nhỏ, nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực. Coi như không thể thành công, cũng chí ít. Hy vọng tận khả năng đạt được một cái tương đối tốt nhất kết quả đi. Trụ thiên thần đế thật sâu gật đầu, cảm hoài nói, ngươi có thể nói như thế, là vạn linh may mắn. Ai? Chúng ta bản tự cho là có được đương thời trí cao chi lực, nhưng ở đây kiếp nạn trước mặt, lại là như thế hèn mọn bất lực, cứ thế gánh nặng, đều là ép ở ngươi một thân một người, cảm kích sau khi, càng là sâu coi là thẹn. Vân Triệt nói, trụ thiên thần đế không cần như thế. Dù sao, ta cũng là đương thời người, cứ thế chính là cứu mình. Mặt khác, tà thần năm đó sở dĩ lưu lại thần lực truyền thừa, chính là vì hôm nay chi kiếp, ta đã đến tà thần chi lực, nhận tà thần chi ân, cũng từ nên hoàn thành hắn nguyện vọng. Thân là sáng thế thần, lại vì hậu thế phàm linh lưu lại như thế ân trạch. Tà thần đúng là như thế vĩ đại thần linh. Trụ thiên thần đế thật sâu cảm thán, vân thần tử, nếu sớm biết hết thảy, lão hủ tất dốc hết hết thảy hộ ngươi chu toàn, cũng không đến để ngươi trước đây ít năm suýt nữa tao ngộ vẫn lạc chi kiếp. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, như trước thời gian nói ra, không những sẽ không có người tin tưởng, sẽ còn dẫn tới vô số ngấp nghé. Một điểm này, bề ngoài tín đồ vị đều cực kỳ minh bạch. Đúng là như thế. Thiên Diệp Phạn Thiên đứng trước một bước, mặt chỉ mắt lạnh, liếc nhìn đám người, cái gọi là mang ngọc có tội, trên đời này không thiếu hụt nhất, chính là tham lam người. Không nói đến tà thần lưu lại thần lực có thể hay không bị đoạt xá, về sau, vô luận là ai, dám can đảm ngấp nghé vân thần tử người, chính là cùng ta Phạn Đế thần giới là địch, tuyệt không tha thứ. Vân Triệt, Phạn Thiên thần đế nói không sai, đừng nói ngấp nghé, về sau ai dám phạm vân thần tử, chính là phạm ta gãy tinh giới. Nhiều giới vương tề âm thanh phụ họa cùng, mỗi cái sắc mặt kiên cường, ẩn mang tức giận, phảng phất còn dám trêu chọc Vân Triệt người, chính là bọn hắn không tổng mang thiên chi địch. Vân thần tử, ngươi có thế để cho kiếp thiên ma đế thả xuống oán phẫn, như vậy, cũng nhất định có khả năng tại những cái kia ma thần về thế trước chiếm được hy vọng. Trụ thiên thần đế hướng về phía trước mấy bước, chữ chữ nặng nề, dù là chỉ là có chút chuyển cơ, ngươi cũng đem cứu vãn vô số vô tội sinh linh, càng có khả năng bảo đảm đương thời cửu an. Đến lúc ngươi liền là chân chính cứu thế chi chủ, thế gian vạn linh đều sẽ cực kính ngươi, ai còn dám phạm ngươi thương ngươi, không chỉ chúng ta, thiên hạ vạn linh đều sẽ giận mà tấn công chi. Một vừa nói lấy, trụ thiên thần đế đã lần nữa khom người sâu bái, vô luận tương lai như thế nào, trong khoảng thời gian này vân thần tử nếu có điều cần chỗ cầu, chi bằng đưa ra, lão hủ định không khỏi tuân theo. Vân thần tử như có thể thành công cứu thế, như vậy, toàn bộ trụ thiên giới đều là nguyện do ngươi thúc đẩy hiệu lệnh. Trụ thiên thần đế lời nói này có thể nói chữ chữ kinh thiên động địa, nhưng thần sắc của hắn lại là không gì sánh được cung kính, mà lại không phải là độc mặt Vân Triệt, mà là trước mặt mọi người nói ra, chữ chữ bắt nguồn từ phế phủ, âm vang chấn tâm. Có thể tưởng tượng được, Vân Triệt lời ngày hôm nay ở các đại giới vương ở giữa truyền ra sau, bọn hắn tiếp xuống mỗi một ngày, đều sẽ ở thấp thỏm lo âu bên trong vượt qua. Nhưng, có ngạo thế chi lực bọn hắn lại hoàn toàn vô kế khả thi, tất cả hy vọng đều đặt ở Vân Triệt trên người, cũng chỉ có thể ép ở trên người hắn. Chúa cứu thế. Trên cái thế giới này, chưa từng như này rõ ràng xuất hiện Chúa cứu thế, tồn tại. Trụ Thiên Thần Đế lời nói tuy nhiên vô cùng kinh người, nhưng nếu hắn thật có thể cứu thế, lớn hơn nữa ca ngợi, đều không có chút nào khoa trương. Dù là trên đời phụng hắn cầm đầu vi tôn, Vân Triệt nên nói đã nói xong, nhiều giới vương bắt đầu hướng Vân Triệt cùng Băng Hoàng Thần Tông từ đừng, từng cái rời đi. Khó được như thế tụ tập, nếu là cái khác khó giải kết quả, bọn hắn chắc chắn toàn tâm thương lượng đối sách, nhưng mặt đối siêu thoát vị diện cực hạn lực lượng, vẫn là gần 100 cái. Đối sách chính là chuyện Tiếu Lâm. Vân Thần Tử, hết thảy xin nhờ rồi. Rời đi thời điểm, Trụ Thiên Thần Đế lại một lần nữa hướng Vân Triệt trịnh trọng nói. Vân Triệt trùng điệp gật đầu, tiền bối yên tâm, vãn bối tự sẽ dốc hết toàn lực. Mặt khác, tiền bối thẳng gọi vãn bối tục danh thuận tiện. Ha ha, tốt. Trụ Thiên Thần Đế mỉm cười gật đầu, cáo từ rời đi. Từ hắn trên người, Vân Triệt có thể cảm thụ đến một cỗ khó mà thả mở áp lực nặng nề. Trụ Thiên Thần Đế vừa đi, Thiên Diệp Phạn Thiên đứng ở Vân Triệt trước mặt, đồng dạng trịnh trọng không gì sánh được mà nói. Vân Thần Tử, ngươi bây giờ người bị đương thời duy nhất hy vọng, như có gì cần đến ta Phạn Đế thần giới địa phương, nhưng cứ mở miệng. Được. Vân Triệt gật đầu, biểu lộ bình thản. Cái này lúc, hắn bên tai, bỗng nhiên truyền đến Hạ Khuynh Nguyệt truyền âm. Hắn có chút quay đầu, đụng chạm tới Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt, Hạ Khuynh Nguyệt cùng hắn ánh mắt ngắn ngủi đối mặt, liền đã rời đi, không tiếp tục nhiều lời cái gì. Khục. Phạn Thiên Thần Đế, không biết trên người ngươi ma khí gần nhất nhưng có phát tác. Vân Triệt hỏi, trên mặt lo lắng. Ha ha, Thiên Diệp Phạn Thiên ôn hòa mà cười, cảm kích nói, đến Vân Thần Tử lần trước làm viện thủ, gần một tháng qua lại không phát làm qua. Vẻn vẹn này ân, Thiên Diệp cũng không biết nên như thế nào báo đáp. Vân Triệt cười híp mắt nói, có thể tương trợ ta đông vực thứ nhất thần đế, là vãn bối vinh hạnh. Chỉ là vãn bối tu vi còn thấp, chỉ có một lần, xa xa không cách nào đem ma khí diệt trừ, qua một đoạn thời gian nữa, chắc chắn lần nữa phát tác. Thoáng nghĩ đòi, Vân Triệt sắc mặt nghiêm, nói, dạng này như thế nào, vãn bối gần đây liền thân phó Phạn Đế thần giới một chuyến, vì tiền bối lần nữa tịnh hóa ma khí, tranh thủ đem tiền bối thể nội ma khí toàn bộ tịnh hóa, để phòng hậu hoạn. Thiên Diệp Phạn Thiên ánh mắt đại thịnh, thân là Phạn Thiên thần đế, đông vực huyền đạo đệ nhất nhân, lại tại thời khắc này mặt lộ vẻ thụ sủng nhược kinh thái độ, vội vàng nói, Vân Thần Tử chính bản thân phụ cứu thế trách nhiệm, Thiên Diệp bất quá là một người chi lo, sao có thể để Vân Thần Tử hưng sư động chúng như vậy? Ai? Vân Triệt nhẹ than một tiếng, nói, mà đế tiền bối cái kia một bên nhất định phải lựa chọn nhất tốt thời cơ, tuyệt đối không thể nóng vội, nếu không sẽ chỉ có phản hiệu quả. Chí ít gần đây, vãn bối không còn dám đi quấy rầy ma đế tiền bối, cũng không việc khác, tiền bối không cần cố kỵ. Mặt khác, đông vực bốn vương giới, vãn bối đã có hạnh bái phỏng thứ ba, lại một mực không thể tận mắt nhìn thấy thứ nhất vương giới phong thái, lần này, cũng coi là như ta chính mình chi nguyện, mong rằng tiền bối không cần ngại quái. Thiên Diệp Phạn Thiên thụ sủng nhược kinh hình dạng càng sâu, nói, Vân Thần Tử nói gì vậy chứ, Vân Thần Tử nếu có thể đích thân tới Phạn Đế thần giới, cái kia lại là Phạn Đế thần giới may mắn. Nếu như thế, Thiên Diệp liền cũng không còn giả mồm chối từ, cái này liền trở về sớm chuẩn bị, theo lúc xin đợi Vân Thần Tử đến. Hướng Vân Triệt cáo từ, Thiên Diệp Phạn Thiên xoay người một khắc này, thần sắc ý cười còn ở, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng nghi quang. Vân Thần Tử, nếu có nhàn hạ, mong rằng có thể vào ta Thánh Vũ giới vì khách, đến lúc đó định cử tông đón lấy. Cáo từ, Lạc Trường Sinh hướng Vân Triệt chào từ biệt, mặt mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti. Trường Sinh công tử khách khí. Vân Triệt đồng dạng mặt mỉm cười, như ở mặt đối một cái không gần không xa quen biết cũ. Vân Thần Tử, cáo từ. Lần này, là Hỏa Phá Vân. Hỏa Thiếu Tông chủ đi thong thả. Vân Triệt mỉm cười gật đầu. Một đám cường giả lần lượt rời đi, Băng Hoàng Thần Tông khí tức cuối cùng bắt đầu khôi phục bình thường. Đưa tiễn tất cả mọi người, Vân Triệt vừa tiểu thư một hơi, trước người kiểu ảnh nhoáng một cái, thủy mị âm thanh tú động lòng người đứng ở trước người hắn. Cười tủm tỉm nói, Vân Triệt ca ca, người ta hôm nay tốt không dễ nhìn. Thủy Mị Âm hôm nay khó được mặc vào một thân váy xanh da trời, ít đi một phần yêu mị, lại nhiều mấy phần thuần đẹp, tần cười ở giữa, nó cho nó tư thế, đều còn thắng năm đó Phượng Tuyết Nhi. Đẹp mắt, Vân Triệt ánh mắt dừng lại, không cách nào rời đi, cơ hồ là không tự chủ được gật đầu. Hi hi ha ha, bắt được Vân Triệt lộ ra mất hồn thái độ, Thủy Mị Âm hết sức vui vẻ, nàng tới gần một chút. Bỗng nhiên tới gần Vân Triệt bên tai, nhỏ giọng nói, Vân Triệt ca ca, hỏi ngươi cái sự tình a, ngươi có hay không bị ma đế khi dễ nha? Khi dễ? Vân Triệt nhất thời không có kịp phản ứng. Chính là, gần nhất nghe được một chút rất kỳ quái nghe đồn, nói Vân Triệt ca ca kế thừa lấy tà thần lực lượng, lại lớn lên đẹp mắt, Cho nên, ma đế rất có thể ở Vân Triệt ca ca trên người diễn sinh tình cũ. Nói đúng là, ma đế sẽ nghe Vân Triệt ca ca lời nói, rất có thể là Vân Triệt ca ca hy sinh rồi sắc tướng. Ta, đô la phần trăm. Vân Triệt hai mắt trừng trừng, lập tức xù lông, làm sao có thể? Cái này là tên vương bát đản nào truyền tới lời nói? Đây chính là kiếp thiên ma đế, làm sao có thể làm loại chuyện đó? Lại nói ta giống như là sẽ bán đi sắc tướng người sao? Thủy Mị Âm nhìn lấy hắn mặt, rất nghiêm túc gật đầu, giống. Vân Triệt sưu đưa tay, nắm nàng hai bên gương mặt chính là dừng lại lay động, giống ngươi cái đầu. Ngươi cái cô gái nhỏ, liền biết rõ hồ làm nói mò. A nha! Thủy Mị Âm đưa tay che ửng hồng gương mặt. Cũng không biết là bởi vì đỏ bừng vẫn là bị Vân Triệt bóp, Vân Triệt ca ca bóp người ta mặt, thật vui vẻ. Vân Triệt không tự kìm hãm được nở nụ cười. Ngươi a, quả thực cùng năm đó không có lớn lên lúc giống như đúc, cũng không biết nói ngươi cái này hơn 3.000 tuổi lớn đi nơi nào. Hắn ánh mắt thoáng rời xuống. Giống như cũng không có dài đến trên ngực đi a. Hơn 3.000 tuổi, mấy chữ để Thủy Mị Âm khuôn mặt soát cứng đờ, khó thở mà nói, nào có 3.000 tuổi. Người ta những năm kia cũng chỉ lớn 3 tuổi. 3 tuổi. Lúc đầu, một điểm này nàng là hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng bởi vì Vân Triệt tuổi tác mới là hai chữ số, nàng liền trở nên phá lệ để ý. Tốt tốt tốt, người nói 3 tuổi cái kia chính là 3 tuổi. Vân Triệt hiểu ý mà cười. Thủy Mị Âm tinh mâu hơi đổi, thân thể nhẹ thiếp Vân Triệt, kiều kiều mềm mại mà nói, coi như chỉ lớn 3 tuổi. Người ta tuổi tác cũng đã không nhỏ, à, ngươi chừng nào thì cưới người ta nha. Vân Triệt liếc mắt, nhìn lấy hắn tràn đầy phấn hà non nhan, cười tủm tỉm nói, ngươi nếu là chờ không nổi lời nói, chúng ta hôm nay ban đêm liền có thể trước động phòng a. Đối với Thủy Mị Âm phạm ngốc lấy lại, Vân Triệt những năm này từ mộng bức, thất thố, mê hoặc, không biết mùi vị. Trong bất chi bất giác, đã là từ từ tiếp bị, cũng hưởng thụ trong đó. Mà lại, cùng Thủy Mị Âm cùng một chỗ lúc, hắn tâm tình luôn luôn phá lệ buông lỏng vui vẻ. Vân Triệt lời nói chẳng những không có để Thủy Mị Âm ngượng ngùng giận dữ, ngược lại đôi mắt sáng lên, cười mỉm nói, tốt lắm tốt lắm. Chỉ cần Vân Triệt ca ca nguyện ý, người ta làm sao đều có thể. Chính là không biết rõ. Vân Triệt ca ca cái khác lão bà sẽ không đồng ý đâu. Hừ hừ. Vân Triệt sắc mặt nghiêm, âm điệu đột nhiên cất cao, chỉ cần là ta Vân Triệt nữ nhân, cái nào không phải ngoan ngoãn lấy phu vì thiên. Lời này của ngươi quả thực là ở nghi vấn ta nam nhân tôn nghiêm. A, nguyên lai là dạng này a, Vân Triệt ca ca thật là lợi hại nha, lấy hậu nhân nhà cũng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm cười càng thêm vui vẻ, còn tựa hồ mang theo danh mãnh. Vân Triệt mặt lộ vẻ đắc ý, theo chi đuôi lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Hả? Có vẻ giống như chỗ nào không đúng. Vân Triệt vèo trở lại. Liền ở phía sau hắn không đến 10 bước khoảng cách, Mộc Huyền Âm cùng Hạ Khuynh Nguyệt sóng vai đứng ở nơi đó, đồng dạng vô thanh vô tức, đồng dạng mặt không biểu tình, cũng không biết rõ đã tới bao lâu. Vân Triệt ra đầu hung hăng tê một chút, khóe miệng giật giật, lại sửng sốt không cách nào bật cười, khô cằn mà nói, sư tôn, Khuynh Nguyệt, các ngươi. Tới. Mộc Huyền Âm. Hạ Khuynh Nguyệt. Ách, cái kia. Khuynh Nguyệt, ngươi vừa rồi tại sao phải để ta cùng Phạn Thiên Thần Đế nói những lời kia? Vân Triệt cưỡng ép tìm lời nói. Hạ Khuynh Nguyệt không có trả lời hắn, ánh mắt chuyển qua, hướng Mộc Huyền Âm nói, Mộc tiền bối, Khuynh Nguyệt muốn mượn dùng Vân Triệt mấy ngày, không biết có thể. Có thể, theo lúc dẫn hắn đi là được. Mộc Huyền Âm trực tiếp đáp ứng, liền chút do dự đều không có. Ai? Khuynh Nguyệt ngươi muốn dẫn ta đi thì sao? Vân Triệt ngắt lời hỏi. Không phải, các ngươi tốt xấu hỏi đến bên dưới ta ý kiến a. Mộc tiền bối không hỏi nguyên do sao? Hạ Khuynh Nguyệt chính qua thân đến, nhẹ giọng hỏi nói. Không cần, Mộc Huyền Âm liếc nhìn nàng một cái, ngươi còn có thể hại hắn sao? Vân Triệt, cái kia, ta còn không có đồng ý. Được. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ, trong vòng 10 ngày, Khuynh Nguyệt sẽ đem hắn hoàn hảo trả lại đến Mộc tiền bối bên thân. Thiếu mấy chân cũng không quan hệ, không chết là được. Mộc Huyền Âm hừ lạnh một tiếng. Vân Triệt, sư tôn, ta còn có chút chuyện. Mộc tiền bối nếu không có cần phải Vân Triệt địa phương, Khuynh Nguyệt hiện tại liền dẫn hắn rời đi, như thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi ý nói. Không thể tốt hơn, hắn lưu tại nơi này, ngâm tuyết giới cũng đừng hòng thanh tĩnh. Mộc Huyền Âm trực tiếp đáp ứng, nếu là ngươi lời nói, hẳn là có thể quản thúc tốt hắn. Vân Triệt, a nha, Thủy Mị Âm ngón tay chỉ môi, một mặt nghĩ lấy hình. Đối thủ đều tốt đáng sợ a. Xem ra quả nhiên hẳn là đem tỷ tỷ kéo lên. Ngâm tuyết dưới biên cảnh, Hỏa Thiếu Tông Chủ, xin dừng bước. Hỏa Phá Vân sắp rời đi tuyết vực thời điểm, hắn sau lưng xa xa truyền tới một thanh âm bình thản. Hỏa Phá Vân xoay người lại, nhìn về phía không biết khi nào theo tới bóng dáng, mỉm cười nói, nguyên lai là Trường Sinh Công Tử, không biết có gì chỉ giáo. Ha ha, Lạc Trường Sinh mỉm cười, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là muốn ở trước mặt biểu đạt một chút lòng biết ơn. Hỏa Phá Vân cười nhạt một tiếng, tôn sư thụ thương không nhẹ, mặt mũi càng là tổn hao nhiều, Trường Sinh công tử không trách thì cũng thôi đi, sao là tạ chữ nói chuyện. Không không, Lạc Trường Sinh dao động đầu, cái này là hai chuyện khác nhau. Vô luận kết quả như thế nào, ngày đó Hỏa Thiếu Tông chủ bẩm báo tri ân, Trường Sinh ghi nhớ trong lòng, tương lai nếu có cơ hội, chắc chắn báo đáp. Không cần, Hỏa Phá Vân dao động đầu, nhẹ than một tiếng, hôm đó ta cũng bất quá là tư tâm quấy phá mà thôi, ngươi hoàn toàn có thể hiểu thành là ta muốn lợi dụng ngươi. Ha ha, Hỏa Thiếu Tông chủ không cần từ chối, trong nội tâm của ta tự có cân nhắc. Lạc Trường Sinh âm thanh ngừng lại một chút, dường như thuận miệng nói ra, nhân sinh có thể gặp được một nguyện khuynh tình lấy giao nữ tử, là suốt đời may mắn, mà nếu là bị người hoành đao sở đoạn, không thể nghi ngờ lại là thống khổ nhất sự tình, nhất là người này vẫn là, không cần phải nói. Hỏa Phá Vân lên tiếng đem hắn lời nói cắt ngang, trên mặt cười nhạt bỗng mất, Trường Sinh công tử, ngươi có bao nhiêu hận Vân Triệt, trụ thiên thần cảnh 3.000 năm, ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Lạc Trường Sinh, 3.000 năm đều không thể thả xuống oán hận. Gặp lại thời điểm, lại chỉ có thể cúi đầu khom người, loại cảm giác này, chắc hẳn càng không tốt bị đi. Hỏa Phá Vân lời nói này nói rất thẳng rất nhạt, nghe không ra cái gì tâm tình. Lạc Trường Sinh hai mắt híp lại, sau đó phá lên cười, ha ha ha ha, ai nói không phải đây. Nhưng, đây là số mệnh vận A, người vĩnh viễn không thắng nổi thiên, thiên mệnh như thế, thuận cũng phải thuận, không thuận cũng phải thuận, còn có thể như thế nào? Nếu như thế, như vậy hôm đó sự tình, liền tạm thời chưa từng xảy ra đi, đối với người ta đều tốt. Hỏa Phá Vân nói. Lạc Trường Sinh nhìn chằm chằm Hỏa Phá Vân, mỉm cười y nguyên, ta rõ ràng Bạch Hỏa Thiếu Tông chủ ý tứ, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào hôm đó ngươi hướng ta truyền âm chuyện, càng sẽ không để Vân Triệt biết rõ. Ta Lạc Trường Sinh đoạn sẽ không liền điểm ấy nguyên tắc đều không có. Hỏa Phá Vân, Viêm Thần giới vừa mới bước lên thượng vị tinh giới, vẫn cần một đoạn thời gian rất dài đến thích ứng thượng vị tinh giới sinh tồn pháp tắc. Trong thời gian này, Hỏa Thiếu Tông chủ nếu có phiền nhiễu sự tình, tuyệt đối không nên khách khí. Nói xong, Lạc Trường Sinh thân thể chuyển qua, bóng dáng ở đi xa giữa, rất nhanh cùng trắng xanh tuyết vực dung hợp lại cùng nhau. Hỏa Phá Vân lưu ở nguyên chỗ, ở ngực chập trùng, mấy hơi về sau mới xa xa mà đi. Vân Triệt trở lại ngâm tuyết dưới sau, vốn là muốn trước tiên đi gặp băng hoàng thần linh, nhưng vừa đuổi đi những cái kia nghe hỏi mà đến giới vương, liền lại bị Hạ Khuynh Nguyệt trực tiếp túm đi. Lấy Hạ Khuynh Nguyệt tự thân lực lượng, phải bay về Nguyệt Thần giới bất quá nửa ngày thời gian. Nhưng mang lên Vân Triệt cái này vướng víu, tự nhiên muốn chậm rất nhiều rất nhiều. Một cái coi như lớn huyền trụ ở Đông Thần vực không gian xuyên toa, mang theo một đường nguyệt mang vậy tàn ảnh. Bên trong chỉ có hai cái người, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt. Nguyệt Thần giới không có Độn Nguyệt Tiên Cung, y nguyên có lượng lớn cao đẳng huyền trụ huyền hạng, chỉ là vô luận tốc độ cùng phòng hộ năng lực so chi Độn Nguyệt Tiên Cung, đều kém một mảng lớn. Bất quá, Hạ Khuynh Nguyệt tự hồ cũng không có đem Độn Nguyệt Tiên Cung từ Vân Triệt trong tay muốn trở về dự định. Khuynh Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi làm cái gì? Vân Triệt thưởng thức Hạ Khuynh Nguyệt hoàn mỹ không một tí vết bóng lưng, lần trước liền câu nói cũng không nhiều nói liền đi, lần này lại cưỡng ép đem ta lôi đi, các ngươi nữ người tâm tư thật kỳ quái. Ngô, ngươi yên tâm đi, tương lai coi như phát sinh xấu nhất tình huống, ta sẽ thỉnh cầu kiếp uyên tiền bối bảo hộ Nguyệt Thần giới, cũng không phải là việc này. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói, cái kia, ngươi cũng không phải là muốn để ta tận mắt nhìn ngươi ở Nguyệt Thần giới đế uy à? Chúng ta cũng không đi Nguyệt Thần giới. Ách! Vân Triệt lông mày nhảy một cái, vậy ngươi muốn mang ta đi đâu? Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi xoay người lại, huyền chu bên trong tia sáng hơi tối, nhưng nàng trên người lại phẳng phất Phật thích để đó mông lung nguyệt mang, dáng người dung nhan, không khỏi đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng không có trả lời Vân Triệt vấn đề, mà là ung dung nói ra, nguyên lai 3 năm trước đây, ngươi thật chết qua. Là sư tôn nói cho ngươi. Vân Triệt thoáng kinh ngạc. Nàng nói với ta rất nhiều ngươi chuyện. Bao quát ngươi cùng thiên sát tinh thần chuyện. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp hơi chuyển, ngươi người bị tà thần thần lực chuyện truyền ra sau, sẽ có rất nhiều người sẽ nghĩ tới ngươi cùng thiên sát tinh thần, quan hệ có lẽ không tầm thường. Dù sao, năm đó là nàng ở Nam Thần vực chiếm được rồi tà thần bất diệt chi huyết, lại biến mất 8 năm. Ngươi ở huyền thần đại hội sau cùng, lại vượt quá tất cả ý người liệu lựa chọn tinh thần giới. Tổng hợp phía dưới, để cho người ta nghĩ không có chỗ mơ màng cũng khó khăn. Vân Triệt nghiêng qua nghiêng khóe miệng, kỳ quái, sư tôn nàng tính tình cực lạnh, không muốn cùng người tiếp xúc, càng sẽ không dễ dàng bề ngoài tín nhiệm người nào, vì cái gì lại như thế tin tưởng ngươi? Chẳng những cùng ngươi nói những việc này, còn tùy tiện liền cho phép ngươi đem ta mang ra ngoài. Các ngươi lúc nào quen như vậy? Sẽ không phải là mấy năm này, ngươi thường xuyên đến bái phỏng sư tôn? Không, ta cùng Mộc Tiền Bối cũng không quen biết, cũng không gặp qua mấy lần. Ở ngươi trở lại ngâm tuyết giới trước đó, ta cùng nàng, chân chính gặp mặt cũng bất quá chỉ có một lần mà thôi. Một lần kia, là nàng đem Vân Triệt lưu ở ngâm tuyết giới, Mộc Huyền Âm nặc ảnh chui vào nguyệt thần giới, hướng nàng truy vấn Vân Triệt nơi. Cái kia sư tôn làm sao lại như thế tín nhiệm ngươi? Cái này Vân Triệt coi như không thể nào hiểu được rồi. Hắn xem như cách Mộc Huyền Âm gần nhất, cũng hiểu rõ nhất nàng tính nết người. Đại khái là nữ nhân trực giác đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Vân Triệt, liên quan tới thiên sát tinh thần, có một việc ngươi hẳn là cũng không biết rõ. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói, năm đó người ta ở Thái Sơ thần cảnh rơi vào thiên diệp ảnh nhi chi thủ, chúng ta sở dĩ có thể thoát đi, là thiên sát tinh thần cùng thiên lang tinh thần bỗng nhiên hiện thân, ngăn trở thiên diệp ảnh nhi. Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, hẳn là linh giác của nàng cảm giác được cái gì, cho nên một mực cùng ở thiên diệp cùng cổ trúc về sau. Xem ra, nàng đối ngươi xác thực rất là quan tâm, cũng khó trách ngươi năm đó biết rõ hẳn phải chết cũng phải đi tinh thần giới. Nghĩ đến mặt lị, Vân Triệt trong lòng một chìm, nhưng lại nghĩ đến nàng còn sống, liền xem như tà anh, mang tới bóng tối, cũng tựa hồ đã căn bản không tính cái gì. Mặt khác, ngươi hẳn là sẽ không quên rồi, năm đó đuổi theo chúng ta không chỉ là thiên diệp, còn có một cái áo xám lão giả, hắn thực lực mạnh đến mức khủng bố, không thua phạn đế thần giới bất kỳ một cái nào phạn thần. Trời đánh cùng thiên lang ngăn xuống thiên diệp, mà ngăn xuống cái kia áo xám lão giả. Là ngươi sư tôn, cái gì? Vân Triệt trong lòng lần nữa đại chấn. Hắn lúc đó bị tra tấn hôn mê đi qua, vô luận mặt lị cùng thải chi xuất hiện, vẫn là cái kia thần bí lam ảnh, hắn đều không nhìn thấy. Nàng dùng hàn băng huyền lực phong kín chính mình khí tức, ở cùng cái kia áo xám lão giả giao thủ lúc chỉ dùng huyền khí, không sử dụng bất luận cái gì huyền công, bất quá ngay cả như vậy, y nguyên có bại lộ phong hiểm. Cho nên, nàng cái kia thời điểm vì cứu ngươi, là bốc lên ngâm tuyết giới bị gây họa tới phong hiểm. Nhìn thoáng qua Vân Triệt thần sắc, Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói, bất quá hiện tại, thiên diệp cùng cái kia áo xám lão giả tất nhiên đã biết rõ đó là ngươi sư tôn. Vân Triệt thật lâu sợ run. À, ngươi chết thống khoái thảm liệt, chết một hướng thâm tình, xứng đáng ngươi thiên sát tinh thần. Nhưng, ngươi có biết, có bao nhiêu người vì có thể để ngươi mạng sống bỏ ra lượng lớn tâm huyết, mạo cực lớn phong hiểm, thậm chí suýt nữa đưa vào toàn bộ tinh giới tương lai, mới khiến cho ngươi có rồi ở long thần giới cẩu thả còn cơ hội, mà ngươi lại biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi chịu chết, ngoại trừ thiên sát tinh thần, ngươi còn xứng đáng ai? Hắn nghĩ tới rồi chính mình quay về ngâm tuyết lúc, Mộc Huyền Âm cái kia vậy tức giận vô cùng tức giận, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng đối với ngươi rất tốt. Hạ Khuynh Nguyệt nói. A, ừm. Vân Triệt hồi thần, dùng sức chút đầu, sư tôn đối ta một mực rất tốt. Cho dù là ở kỳ trước nguyệt thần giới trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có cái kia sư phụ đối với mình đệ tử tốt như vậy qua, vì chi liền thống lĩnh tinh giới đều có thể không để ý. Nàng ngước mắt nhìn lấy Vân Triệt, nhẹ giọng hỏi nói, Mộc tiền bối cùng ngươi hoàn toàn chính xác chỉ là sư đồ, đúng không? Cái này, đương nhiên a. Luôn luôn thích nhìn Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp Vân Triệt, có chút chột dạ quay mặt qua chỗ khác, nhìn về phía huyền chu bên ngoài không gian vũ trụ, Khuynh Nguyệt, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Đi làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt không tiếp tục hỏi, nhẹ lũng thắng tay áo, nói, đang trả lời trước ngươi, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Tốt nhất có thể trả lời thành thật ta. Vấn đề gì? Ngươi có hay không có thể khống chế? Hạ Khuynh Nguyệt môi mềm hơi ngừng lại, âm thanh chậm xuống, hắc ám huyền lực. Vân Triệt nhìn về phía huyền chu bên ngoài ánh mắt mãnh liệt quay lại, ngạc nhiên nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt. Ta giống như ngươi, không phải xuất thân thần giới, cho nên đối với ám huyền lực cũng không có thâm căn cố đế ghét khiển trách, ngươi yên tâm đi. Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt nói. Vân Triệt thứ nhất phản ứng là muốn phủ nhận, nhưng đụng chạm lấy Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt, nghe nàng lời nói, phủ nhận chi ngôn vọt tới cổ họng, lại là không cách nào nói ra. Hắn kinh ngạc nói, ngươi vì sao lại biết rõ? Cũng là sư tôn nói cho ngươi. Không, không đúng. Sư tôn tuyệt đối không có khả năng nói cho ngươi chuyện này. Ồ, lần này đến lượt Hạ Khuynh Nguyệt kinh ngạc, nguyên lai Mộc tiền bối lại cũng đã biết được. Vân Triệt, quả là thế. Xem ra ta nghĩ không sai, ngươi trên người thật có hắc ám huyền lực. Tuy nhiên đã sớm có khoảng 7 phần 10 tin tưởng, nhưng tin xác thực việc này, y nguyên để Hạ Khuynh Nguyệt nỗi lòng trở nên một trận phức tạp. Tuy nhiên nàng là xuất thân hạ giới, đối với ám huyền lực không có lớn như vậy bài xích, nhưng thần giới nhận biết, khi trước nguyệt thần đế trí nhớ, đều để nàng không gì sánh được rõ ràng biết rõ ma nhân, ở thần giới người trong mắt là như thế nào tồn tại. Ngươi là làm sao biết nói? Vân Triệt trừng lớn con mắt hỏi. Hắn những năm này liền dùng hai lần hắc ám huyền lực, một lần chữa trị tuyệt đối vực sâu hắc ám kết giới bị Mộc Huyền Âm nhìn thấy, một lần là ở Kiếp Uyên, trước mặt hướng nàng chứng minh chính mình có được hắc ám huyền lực. Những thời khắc khác, hắn đối với ám huyền lực có hoàn mỹ khống chế năng lực, tuyệt không có khả năng có chỗ tiết lộ. cũng không thể là Kiếp Uyên nói cho nàng biết a. Một tháng trước ở trụ thiên thần giới, ngươi vì Thiên Diệp Phạn Thiên, tịnh hóa ta anh ma khí lúc từng có qua vài lần nỗi lòng dị động, ta cái kia lúc hỏi ngươi muốn làm cái gì, ngươi nói ngươi nghĩ đối với hắn hạ độc. Bây giờ nghĩ lại, ngươi nói độc, là chỉ thiên độc châu độc đi. Cái này cùng ta có hay không hắc ám huyền lực có quan hệ gì? Vân Triệt càng thêm sờ không được đầu não, ngươi có lúc thuận miệng nói một câu nói, Hạ Khuynh Nguyệt liếc hắn một cái, ngươi nói, ngươi có biện pháp trực tiếp đem độc ẩn ở trong cơ thể hắn ma khí bên trong, để hắn không có chút nào phát giác. Mà câu nói này một cái khác tầng hàm nghĩa, chính là ngươi có thể tới một mức độ nào đó khống chế hắc ám ma khí. Nói cách khác, ngươi có khống chế hắc ám huyền lực năng lực, mà lại tầng diện hẳn là tương đương độ cao. Vân Triệt trợn mắt hốc mồm, triệt để kinh ngạc, liền, chỉ bằng cái này, liền bởi vì cái này, chẳng lẽ không đủ? Hạ Khuynh Nguyệt bên cạnh mắt hỏi lại, không phải có đủ hay không vấn đề. Vân Triệt khoái mắt khoái miệng cùng một chỗ giật giật, ta lúc đó chính là thuận miệng một câu nói, ngươi không nói ta chính mình cũng quên rồi, cứ như vậy thuận miệng thử trượt đi qua một câu nói, ngươi thế mà liền đoán ra ta có hắc ám huyền lực. Cái này, không phải, ngươi tâm tư quá nhạy cảm chút đi. Không phải ta tâm tư nhạy cảm, mà là ngươi chính mình quá mức tùy ý. Hạ Khuynh Nguyệt lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đại khái, là ngươi ở trước mặt ta cũng không bố trí phòng vệ đi, ta ở trước mặt ngươi thiết cái gì phòng. Ngươi hiện tại ở trong mắt người khác là Nguyệt Thần Đế, nhưng tại ta chỗ này, mãi mãi cũng là năm đó ta cưới hỏi đàng hoàng lấy về nhà Hạ Khuynh Nguyệt. Ở thần giới, ngươi ta cũng là lẫn nhau duy nhất, quen biết cũ, ta khó nói ở trước mặt ngươi nói lời gì, làm chuyện gì, đều muốn tập trung tâm lực cẩn thận từng ly từng tí luôn châm trước. Vân Triệt bỗng nhiên tức giận rồi lên đến. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh nhàn nhạt, người khó nói quên rồi, năm đó chúng ta đã... Dừng a. Vân Triệt khóe miệng cong lên, suy âm thanh cắt ngang Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, lại muốn nói hôn thư bị hủy chuyện a. Ta cho người biết, hôn thư xé vô dụng. Hai ta cưới tịch còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ lại ở Lưu Vân Thành, chứng hôn người cũng sống rất tốt. Dựa theo chúng ta Lưu Vân Thành quy củ, trừ phi ta đem ngươi bỏ, hoặc là ngươi mang theo ta không xứng là... Phu nhân chứng vật chứng tự mình đi Lưu Vân Thành hộ đường, trải qua các loại thẩm tra cùng một cái sọt trình tự sau giải trừ cưới tịch, nếu không hai ta thủy chung đều là phu thê. Xé cái hôn thư liền giải trừ phu thê chi hệ. Hừ, Nguyệt Thần Giới mới thần đế thật ấu trĩ, Hạ Khuynh Nguyệt tốt nữa ngày không lời đối mặt. Thân là nhân thê, cùng phu quân lúc nói chuyện trong đầu chứa có phải, là vì vợ chi nói cùng phong hoa tuyết nguyệt sự tình, mà ngươi lại. Tốt rồi, nói chính sự. Hạ Khuynh Nguyệt cánh môi nhẹ giọng. Âm thanh giống như lạnh giống như nhu. Vân Triệt tiếng nói cũng rất nhu thuận, dừng lại, yên lặng nhìn Hạ Khuynh Nguyệt một chút. Hạ Khuynh Nguyệt biến hóa, lớn để hắn hoảng hốt. Không nói đến thành hôn thời điểm, cho dù là lúc trước cùng Hạ Khuynh Nguyệt ở thần giới gặp nhau, khi đó nàng tuy nhiên vẫn như cũ là tính tình rất nhạt người, nhưng ở dẫn hắn bỏ chạy trong chuyện này sẽ tự trách mê mang, đối với hắn tiện tay xâm phạm sẽ xấu hổ giận dữ tức giận, đối Thiên Diệp truy sát sẽ khủng hoảng thất thố, cũng sẽ bộc lộ oán hận cùng rơi lệ. Mà bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt, tính tình của nàng cùng tâm cảnh, lại giống như là trải qua mấy ngàn năm, vài vạn năm lắng đọng, gần như đáng sợ bình thản cùng tỉnh táo. Chẳng những tâm tư kín đáo dọa người, đối với hắn vừa rồi cái kia một phen phản ứng, không vui không giận, không trách cứ, không phản bác, chỉ có nhàn nhạt một câu tốt rồi, nói chính sự, ta chuẩn bị dẫn ngươi đi làm chuyện, cùng ngươi hắc ám huyền lực, cũng có quan hệ. Mặc dù không có lời nói cũng có thể thử một lần, nhưng thành công xác suất sẽ hạ xuống rất nhiều. Như thế không thể tốt hơn. Hạ Khuynh Nguyệt nói, nghênh đầu đụng phải cái vừa nhu vừa mềm cái đinh, Vân Triệt một lời tâm tư bị ép làm lạnh, đành phải nói chính sự, đến cùng là cái gì? Cho ngươi tìm một cái hộ thân phù. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói y nguyên như nhu gió đồng dạng bình hòa, ngươi tình cảnh hiện tại quá mức nguy hiểm. Câu nói này, Vân Triệt thế nhưng là tuyệt không đồng ý, hắn nhíu lông mày nói, Khuynh Nguyệt, nói ra ngươi khả năng cảm thấy ta phách lối, trạng huống trước mắt. Ta nên tính là trên cái thế giới này tình cảnh không nguy hiểm nhất người a. Vân Triệt lời này cũng không phải nói bừa, Kiếp Uyên đến triệt để thay đổi rồi đương thời sinh tồn pháp tắc. Những cái kia đã từng đứng ở chuỗi thực vật, đỉnh cao nhất người không thể không vì an còn mà đi thân cận định nọt Vân Triệt. Mà dù là những cái kia ma thần, về thế sau đem hiện thế toàn bộ sinh linh đều đồ sát sạch sẽ, Vân Triệt cũng nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Người bị tà thần thần lực là tiếp theo, mấu chốt hắn tính mệnh liên tiếp Hồng Nhi, Kiếp Uyên tuyệt đối sẽ không cho phép những cái kia ma thần đụng hắn một chút, hộ thân phù. Trên đời này còn có so Kiếp Uyên mạnh hơn hộ thân phù. Kiếp Thiên Ma Đế hoàn toàn chính xác là ngươi hiện tại cường đại nhất hộ thân phù. Hạ Khuynh Nguyệt không có phủ nhận Vân Triệt chi ngôn, nàng tồn tại, cho thế nhân tạo thành không có gì sánh kịp uy hiếp. Nhưng ngoại trừ uy hiếp bên ngoài, còn có cái gì? Nàng lực lượng, có thể vì ngươi sử dụng sao? Vân Triệt, ngươi không cần trả lời. Không đợi Vân Triệt mở miệng, Hạ Khuynh Nguyệt đã là bình thản mà không dung chất vấn nói, ta xác định không thể lại. Thân là thượng cổ ma đế, lại làm sao có thể do một cái nhân loại thúc đẩy. Mặt khác, thân là tà thần lực lượng người thừa kế, nếu là muốn dựa vào hắn người chi lực đến khoe oai, nàng sẽ chỉ thất vọng, xem thường, thậm chí tức giận. Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, một chữ đều không có sai. Trước đây không lâu, Kiếp Uyên còn như thế đã cảnh cáo hắn, muốn hắn vĩnh viễn đừng vọng tưởng mượn nhờ nàng lực lượng. Ta sẽ như thế tin xác thực, những người khác cũng giống như thế. Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói ra, mà cái này một điểm, còn thuộc thứ yếu. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu có một ngày, Kiếp Thiên Ma Đế cái này hộ thân phủ biến mất, sẽ có cái gì hậu quả? Nàng thế nhưng là Kiếp Thiên Ma Đế, ai có thể để cho nàng biến mất? Vân Triệt nói, ta nói biến mất, cũng không phải là nàng biến mất, mà là nàng đối với ngươi ân sủng, biến mất. Bởi vì ngươi dù sao chỉ là tà thần thần lực người thừa kế, trên bản chất là một cái phàm linh, mà tuyệt không phải tà thần bản thân. Vân Triệt không có phản bác, nhưng trong lòng là xem thường. Bởi vì tà thần thần lực bên ngoài, hắn còn có Hồng Nhi, còn có U Nhi, Hạ Khuynh Nguyệt lo lắng, kỳ thực cũng sẽ không xuất hiện. Hạ Khuynh Nguyệt tự hồ nhìn ra Vân Triệt xem thường, trong lòng nhẹ than một tiếng, nói, cũng khó nói cái nào một ngày, Kiếp Thiên Ma Đế thật sẽ từ trên đời này, lấy một loại nào đó hình thức rời đi hoặc biến mất. Ta biết rõ ngươi nhất định muốn nói không có khả năng, như vậy, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Hạ Khuynh Nguyệt tiêm lông mày hơi nghiêng, chậm rãi nói ra, ngươi năm đó chết ở tinh thần giới lúc, có nghĩ qua chính mình sẽ còn sống tới sao? Vân Triệt, năm đó, ngươi mới tới thần giới, biết được vương giới khái niệm lúc, nếu có người nói cho ngươi ta ở mấy năm sau sẽ trở thành nguyệt thần giới thần đế, ngươi sẽ cảm thấy khả năng sao? Vân Triệt, năm đó ở Lưu Vân Thành, ngươi nhưng có nửa điểm nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể cứu vãn toàn bộ hỗn độn vận mệnh. Vân Triệt, trên cái thế giới này rất nhiều chuyện, không phải ngươi cho rằng không có khả năng, liền thật sẽ không phát sinh. Nhất là, Kiếp Thiên Ma Đế muốn làm cái gì, thiện vẫn là ác, đối ngươi tốt vẫn là không tốt, đều hoàn toàn là do nàng mà định ra, mà không phải ngươi. Quyền chủ động từ đầu đến cuối đều ở nàng trên tay. Cho nên, nàng hiện tại hoàn toàn chính xác là ngươi hộ thân phù, nhưng là một cái lúc nào cũng có thể biến mất hộ thân phù. Mà cái này hộ thân phù nếu là biến mất, theo chi mà đến lại là không gì sánh được to lớn tác dụng phụ. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh có chút chìm xuống, chữ chữ nặng nề, làm ngươi không có rồi Kiếp Thiên Ma Đế cái này hộ thân phù lúc, ngươi liền chỉ là Vân Triệt, ngày hôm nay ở Ngâm Tuyết giới, những cái kia vì ngươi mà tới, hướng ngươi các loại cúi mình đều là nhân vật thế nào? Có thượng vị tinh giới giới vương, có vương giới thần đế. Như cái nào một ngày, ngươi lại biến thành thuần túy Vân Triệt, như vậy, hướng một cái hạ giới xuất thân tiểu bối huyền giả nịnh nọt cúi mình, liền sẽ trở thành bọn hắn cả đời sỉ nhục. Vân Triệt rõ ràng nhớ kỹ, Mạc Lị năm đó đã nói với hắn lời tương tự, cái này là ngươi nói, tình cảnh của ta rất nguy hiểm. Hoàn toàn không chỉ như thế. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp theo bản năng liếc qua phương Tây, thăm thẳm nói, ngươi muốn minh bạch. Ngươi tu vi ở đồng bối bên trong hoàn toàn chính xác khó có người bì được, nhưng ngươi tiếp xúc tầng diện thực ở quá cao. Nếu là có oán hận ngươi người bất kể hậu quả hướng ngươi ra tay, ai cũng không kịp hộ ngươi chi mệnh. Cái này không đến mức a. Vân Triệt nhíu nhíu mày, muốn nói thần giới nhất oán hận ta người, cũng liền là Lạc Cô Tả cái kia nữ nhân điên, nhưng lại thế nào cũng không trở thành đỉnh lấy Kiếp Uyên, tiền bối phẫn nộ tới giết ta đi. Nhân tính một khi bởi vì một loại nào đó cực đoan nguyên nhân vặn vẹo, có đôi khi sẽ đáng sợ vượt qua tưởng tượng. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói, mà đáng sợ nhất, xưa nay không là những cái kia răng nanh lộ ra ngoài người, ngược lại thường thường là những cái kia từ trước đến nay tà nhã lương thiện, để cho người ta sẽ không bố trí phòng vệ người. Cái này ta vẫn luôn hiểu, để phòng tâm loại này đồ vật, ta tự nhận so bất luận kẻ nào đều nhạy cảm. Vân Triệt hai tay phụ ở sau óp, lầm bầm nói, Khuynh Nguyệt, chúng ta thế nhưng là đồng niên cùng thắng ra đời người. Làm sao cảm giác ngươi giống như là ở huấn đạo hậu bối đồng dạng? Ngươi có thể không nghe không tin. Nhưng chuyện kế tiếp, ngươi nhất định phải nghe lời của ta. Hạ Khuynh Nguyệt nói, ngươi có thể yên tâm, nếu là thất bại, ngươi cũng sẽ không có tổn thất gì, còn nếu là thành công, ngươi đem thêm một cái. Chân chính hộ thân phù. Ách! Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang ngưng lại, chỗ sâu trong con ngươi như có một vòng hàn nguyệt đang lóe lên, một cái có thể hoàn toàn vì ngươi khống chế, dù cho thần đế loại này cường giả muốn giết ngươi cũng có thể ngăn xuống hộ thân phù. Vân Triệt kinh ngạc, Hạ Khuynh Nguyệt câu nói này tuyệt đối đủ để cho thần giới bất luận kẻ nào kinh nghi vô danh. Trên đời này còn có dạng này hộ thân phù. Người nói đến tột cùng là cái gì? Vân Triệt hỏi, ta hiện tại không thể nói cho ngươi, nếu không sẽ lộ ra sơ hở. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía phương Nam, cảm giác cái kia càng ngày càng gần khí tức, ngươi rất nhanh liền biết rõ rồi. Tốt a. Vân Triệt cũng không truy vấn, bỗng nhiên cười tủm tỉm lên đến, coi như Thành Nguyệt thần đế, cũng chưa quên rồi vì chính mình phu quân thao toái tâm. Không hổ là ta cưới hỏi đàng hoàng đại vợ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Khuynh Nguyệt hờ hứng nói, ta bất quá là lợi dụng ngươi đặc thù năng lực, làm một cái ta chính mình không cách nào làm được chuyện, về phần cái kia, hộ thân phù, xem như ta lợi dụng ngươi đạt thành mục đích hồi báo, chỉ thế thôi. Tốt tốt tốt. Vân Triệt một mặt bất đắc dĩ lật rồi cái bạch nhãn. Đông thần vực, phạn đế thần giới. Từ Ngâm Tuyết giới rời đi Thiên Diệp Phạn Thiên tâm sự nặng nề, cho nên trở về tốc độ cũng không nhanh, trở về phạn đế thần giới, mới vừa vào trung tâm thần vực, hắn liền phát giác được một cái không nên xuất hiện khí tức. Mày nhăn lại, hắn chậm rãi rơi xuống, không nhanh không chậm hướng đi Phạn Thiên thần điện, vừa vào trong điện, hắn lông mày liền đã giãn ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Ha ha ha ha, một trận tiếng cười to trong điện vang lên. Cái này phạn đế thần giới nhất thần thánh, nhất hạch tâm Phạm Vương thần điện, cũng đã có người đứng ở trong đó. Hắn xoay người lại, cười ha hả nhìn lấy đi vào Thiên Diệp Phạn Thiên thần đế, ngươi thế nhưng là để bổn vương tốt hãy đợi a. Một thân ngân y, mặt mũi tuấn mỹ trắng nõn, hơi phù hư thái, chợt nhìn phía dưới tựa hồ là cái túng dục quá độ thế gia công tử, nhưng hắn nụ cười trên mặt lại hết sức tà dị, ánh mắt sở chi, sẽ không tự chủ được trong lòng phát lạnh. Rõ ràng là nam thần vực thứ nhất thần đế. Nam Minh thần đế Nam Vạn Sinh, Thiên Diệp Phạn Thiên trên mặt tươi cười. Bước chân tăng tốc, đưa tay nói, nguyên lai là khách quý đến, Thiên Diệp bởi vì chuyện rời đi một chút, lại là để khách quý chờ trực, Thiên Diệp rất thẹn. Nam Minh thần đế lần này lần nữa thân phó Đông thần vực, hẳn là cũng là vì rồi hướng Vân Triệt hỏi ý kiếp Thiên Ma đế chuyện. Thiên Diệp Phạn Thiên hỏi, không không, chuyện này, do các ngươi Đông thần vực ra mặt không thể thích hợp hơn, Nam Minh bất quá là vừa sẽ mà thôi. Nam Minh thần đế một mặt cười nhạt, cũng không hỏi Vân Triệt cùng kiếp uyên chuyện. Tựa hồ đối cái này liên quan đến hỗn độn tương lai vận mệnh việc lớn đúng là, không có chút nào quan tâm. Nam Minh này đến, đương nhiên vẫn là vì Ảnh Nhi. Chỉ đáng tiếc, Ảnh Nhi lại tựa hồ như cũng không ở giới bên trong, Nam Minh rất là đau lòng a. Ha ha, Thiên Diệp Phạn Thiên cười cười nói, Ảnh Nhi luôn luôn du lịch bên ngoài, cực ít về giới, liền ta cũng rất ít có thể nhìn thấy nàng. Nam Minh thần đế nếu muốn nhìn thấy Ảnh Nhi, sợ là lại phải sát phí một phen tâm tư. Không không, Nam Minh này đến. Là vì rồi Ảnh Nhi không sai, nhưng cũng không phải là vì gặp nàng, mà là một cái khác kiện chuyện trọng yếu hơn. Thiên Diệp Phạn Thiên, ồ. Nam Minh trên mặt ý cười thu liễm, một cỗ vô hình đế uy phóng thích. Nam Minh thân ở thần đế vị trí đã 2 vạn năm lâu, nhưng lại chưa bao giờ lập hậu. Vốn cho rằng cái này thiên hạ nữ tử không một người phối vì Nam Minh về sau, thẳng đến năm đó nhìn thấy Ảnh Nhi, liền biết cái này Nam Minh về sau, ngoại trừ Ảnh Nhi, lại không thể có thể là người khác. Thiên Diệp Phạn Thiên lông mày khẽ nhúc nhích, ý cười bất biến. Bây giờ ma đế về thế, hỗn độn dị biến, người người thấp thỏm lo âu, Nam Minh nếu là tiếp tục do dự xuống dưới, ngày nào kiếp nạn trượt hàng, liền kiếp này đều lại không có cơ hội rồi, đây chẳng phải là thành suốt đời kinh ngạc tột độ. Cho nên, Nam Minh thần đế trên mặt ý cười tái hiện, hướng Thiên Diệp Phạn Thiên kính cẩn thi lễ, Nam Minh hôm nay này đến, là cùng Phạn Thiên thần đế thương nghị hai giới kết nhân sự tình, còn mời Phạn Thiên thần đế đem Ảnh Nhi gả cho Nam Minh, lấy giải quyết xong Nam Minh suốt đời tâm nguyện. Ha ha. Thiên Diệp Phạn Thiên không có chút nào động dung, Nam Minh thần đế lại nói đùa rồi. Lần này, cũng không có. Nam Minh thần đế thân eo thẳng lên, nụ cười trên mặt dần dần trở nên có chút chói mắt, dĩ vãng hai chúng ta giới bình khởi bình tọa, người Phạn Thiên thần đế nếu là không muốn, bổn vương cũng không thể tránh được. Nhưng bây giờ, không có rồi ba phạn thần phạn đế thần giới, bổn vương nhắc lại lời ấy, sức lực nhưng đủ vô cùng a. Bên trên một hơi kính cẩn mà lễ, ý cười phong thanh, bên dưới một hơi bỗng nhiên trở mặt. Mà lại là một chương chưa bao giờ ở Thiên Diệp Phạn Thiên, xuất hiện trước mặt qua mặt mũi, Thiên Diệp Phạn Thiên lông mày đột nhiên chìm, theo chi mỉm cười. Nam Minh thần đế, lời này của ngươi bổn vương coi như nghe không hiểu rồi, có hay không ba phạn thần, ta phạn đế thần giới đều là phạn đế thần giới, ai cũng không có khả năng dung chuyển, cùng ngươi sức lực lại có gì quan đâu. Phạn Thiên thần đế nói đùa, Nam Minh thần đế cười tủm tỉm nói, gãy chính là ba cái phạn vương thì cũng thôi đi, ba phạn thần toàn bộ đột tử, chật chật. Coi như ngươi phạn đế thần giới ba đầu sáu tay, cũng không chịu đựng nổi a. Lập tức gãy mất ba cái tay cánh tay phạn đế thần giới, chí ít ở thời đại này, đã không có cùng ta Nam Minh thần giới bình khởi bình tọa tư cách, Phạn Thiên thần đế cảm thấy thế nào? Thiên Diệp Phạn Thiên. À đúng, Nam Minh thần đế tiếp tục nói, nghe nói Nguyệt thần đế mới đế cùng Ảnh Nhi có thù cũ, đối với các ngươi phạn đế thần giới cũng rất không hữu hảo, mà bây giờ đến kiếp Thiên Ma đế chuyên sủng Vân Triệt. Nam Minh ẩn có chỗ biết, năm đó hắn bỏ chạy Long thần giới, liền trụ thiên thần cảnh đều không có thể đi vào, tựa hồ cũng là cùng các ngươi phạn đế thần giới có quan hệ. Những này tổng hợp phía dưới, để cho người ta nghĩ không vì các ngươi lo lắng cũng khó khăn a. Mà loại thời điểm này, nếu là lại có người bởi vì không cao hứng làm chút tiểu đinh tử lời nói, Nam Minh Thần Đế lung lay đầu, một bộ vì phạn đế tâm lo thái độ, sợ là cái này đông vực thứ nhất vương giới cuộc sống, về sau sẽ càng ngày càng không dễ chịu a, làm không tốt, đều lại không có cơ hội xuất hiện kế tiếp phạn thần. Thiên Diệp Phạn Thiên hai mắt mãnh liệt nhíu lại, Nam Minh, ngươi ở uy hiếp ta. Nam Minh Thần Đế không có phủ nhận, ngược lại cười lớn một tiếng, ha ha ha ha, chỉ cần có thể cưới ảnh nhi làm hậu, Nam Minh có thể không tiếc bất kỳ giá nào, bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu là gây Phạn Thiên Thần Đế không vui, đợi tương lai cưới ảnh nhi, Phạn Thiên Thần Đế chính là Nam Minh nhạc phụ đại nhân muốn như thế nào trừng phạt trách cứ tội, Nam Minh tự nhiên muốn hoàn toàn bị chi, tuyệt không dám có bất kỳ phản kháng. Hừ. Thiên Diệp Phạn Thiên trùng điệp hừ một cái, ảnh nhi tính tình, ngươi nên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng nếu muốn gả ngươi, ai cũng không ngăn cản được, nàng nếu không nghĩ gả ai, ai cũng không có khả năng ép buộc. Không, nguyên nhân chính là Nam Minh đối ảnh nhi vạn phần giải, cho nên thiết nghĩ, Phạn Thiên Thần Đế nhất định khuyên đến ảnh nhi. Nam Minh Thần Đế cười ha hả nói, có lẽ trước kia không thể, nhưng hiện tại nha, chỉ cần Phạn Thiên Thần Đế nguyện ý, nhất định có thể làm được. Phạn Thiên Thần Đế trước không cần vội vã cự tuyệt. Không đợi Thiên Diệp Phạn Thiên đáp lại, Nam Minh Thần Đế đã là đưa tay nói, hai chúng ta giới nếu là thông gia, ảnh nhi chính là ta Nam Minh về sau, hai giới từ đó đồng khí liên chi, tuy là Long Thần giới cũng có thể không sợ. Mà càng có một chút, tin tưởng Phạn Thiên Thần Đế sẽ không không rõ. Bây giờ chi cảnh, như ta Nam Minh không muốn, Phạn Đế Thần giới muốn lại xuất hiện kế tiếp Phạn Thần, sợ là khó cực kỳ. Mà như ta Nam Minh nguyện ý, cũng hết sức giúp đỡ, kế tiếp Phạn Thần Giáng sinh, đem cũng không xa xôi. Nam Minh Thần Đế chữ chữ ôn hòa thanh nhã, lại chữ chữ như tôi kịch độc, to lớn uy hiếp hòa với to lớn lợi dụ. Càng đáng sợ chính là, hắn uy hiếp là thật, nhưng hắn lợi dụ, ngươi căn bản không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Nam Minh lời muốn nói đều đã nói xong, tin tưởng Phạn Thiên Thần Đế gần đây định bận rộn cực kỳ, liền không còn quấy rầy, cái này liền về Nam vực lặng chờ tin lành. Nam Minh Thần Đế cười nhạt một tiếng, cất bước đi cách. Thiên Diệp Phạn Thiên cũng không ngăn cản cùng mở miệng, nhưng hai tay im ắng nắm lại. À đúng, Nam Minh Thần Đế bước chân ngừng nghỉ, nửa chuyển qua trắng xanh mặt mũi, Phạn Thiên Thần Đế hẳn là rất rõ ràng, ta Nam Minh tính nhẫn nại luôn luôn kém đến rất, một khi kiên nhẫn không có nóng giận, có lúc ngay cả chính ta đều sợ cực kỳ. Khóe miệng hơi câu, Nam Minh Thần Đế bước chân lại nhấc, không nhanh không chậm đi ra Phạm Vương Thần Điện, theo chi khí tức nhanh chóng đi xa, rất nhanh biến mất ở Thiên Diệp Phạn Thiên trong linh giác. Thiên Diệp Phạn Thiên một quyền oanh bên dưới, đem đại điện toác ra một đạo số trăm trượng vết rách. Hỗn chứng đồ vật. Thiên Diệp Phạn Thiên nghiến răng cắn răng, toàn thân phát run. Phạn Đế Thần giới ba phạn thần bị kiếp uyên trong nháy mắt xóa bỏ. Thiên Diệp Phạn Thiên trước mặt người khác biểu hiện rất là bình thản, trên mặt mỉm cười không giảm chút nào, mặc cho ai đều nhìn không ra nửa điểm thương tiếc, phảng phất mất đi chỉ là ba cái râu ria tiểu lâu la. Nhưng một tháng qua, Thiên Diệp Phạn Thiên âm thầm không biết nuốt bao nhiêu miệng nghịch huyết. Nam Minh Thần Đế nói kỳ thực nửa điểm đều không có sai, đã mất đi ba phạn thần. Giống như là bẻ gãy Phạn Đế Thần giới ba cái tay cánh tay. Tuy chỉ là ba cái người, lại là ba cái cấp 10 thần chủ, ba cái thần đế tầng diện cường giả. Đưa đến hậu quả, là Phạn Đế Thần giới cùng Nam Minh Thần giới thực lực lập tức xuất hiện rồi sai tầng. Nguyên bản, thần giới bên trong, Long Thần giới phía dưới, lấy Nam Minh Thần giới cùng Phạn Đế Thần giới mạnh nhất, cả hai ai cũng không có khả năng dung chuyển ai, ai cũng không có khả năng thật áp chế qua ai. Nhưng Phạn Đế Thần giới lập tức mất ba Phạn Thần. Như vậy Nam Minh Thần giới tuyệt đối liền có rồi áp chế Phạn Đế Thần giới năng lực, mà lại chỉ cần nó nguyện ý, có thể ép Phạn Đế Thần giới lâu dài lại khó nhấc đầu. Tuy nhiên này lại để Nam Minh Thần giới tự thương hại 800, nhưng Thiên Diệp Phạn Thiên rõ ràng, Nam Minh Thần Đế cái này đáng sợ người điên nhất định làm ra được. Cái này là mất ba Phạn Thần, dẫn đến hạch tâm lực lượng sụt giảm hậu quả. Mà lại, Thiên Diệp Phạn Thiên minh bạch, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thần giới tàn khốc sinh tồn pháp tắc luôn luôn như thế. Mà lại càng là đỉnh, thường thường càng là tàn khốc. Phụ vương, ngươi thế mà lại bởi vì cái này Nam Minh lão đầu sinh khí, thật đúng là hiếm lạ. Trong thần điện, không biết khi nào hiện ra Thiên Diệp ảnh nhi bóng dáng, cũng có lẽ nàng vẫn luôn tồn tại ở nơi đó. Dù sao nàng nặc ảnh đã từng liền mặt lị đều hoàn mỹ giấu giếm được. Ta không cách nào không giận. Thiên Diệp Phạn Thiên nộ khí khó tiêu, nếu không phải có thể đâm bên trong ta uy hiếp, hắn như thế nào lại tự mình từ Nam Thần vực chạy tới nơi này, những năm này. Chúng ta cùng Nam Minh một mực ở trong tối tranh thứ nhị vương giới vị trí, lại ai cũng không cách nào chân chính áp chế rồi ai. Bây giờ chúng ta gãy ba phạn thần, hắn như thế nào lại không bỏ đá xuống giếng. Phụ vương không cần phải lo lắng. Thiên Diệp ảnh nhi lãnh đạm nói, nơi này là Đông Thần vực, hắn sờ góc không dễ dàng như vậy đưa đến nơi này. Mà lại cái kia Nam Minh lão đầu, bất quá là cái sớm muộn chết ở nữ nhân trên người mặt hàng, còn chưa xứng để phụ vương như thế tức giận. Hừ, càng không xứng gần ta Thiên Diệp Ảnh Nhi. Không, Thiên Diệp Phạn Thiên lại là chậm rãi dao động đầu. Ảnh Nhi, có câu nói ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi cho tới bây giờ đều gặp qua chân chính Nam Minh Thần Đế, hắn ở trước mặt ngươi lộ ra mặt mũi, cho tới bây giờ không là chân chính mặt mũi, hắn vì ngươi sở mê, mặc cho ngươi thúc đẩy, chỉ vì hắn cam nguyện như thế. Càng bởi vì cái này là hắn tới gần cùng đạt được ngươi duy nhất phương pháp, mà hiện tại, hắn đã tìm tới mặt khác một cái tốt hơn phương pháp. Chuyện này, không được không hảo hảo suy nghĩ một chút rồi. A, cho cười, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hắn. Hắn tốt nhất chỉ nói là nói, như quả thật chọc giận ta, coi như hắn là Nam Minh Thần Đế, ta cũng sẽ để hắn biết rõ hạ tràng. Trên đời này hiểu rõ nhất Thiên Diệp Ảnh Nhi người không thể nghi ngờ là Thiên Diệp Phạn Thiên. Mà Thiên Diệp Phạn Thiên lại so bất luận cái gì người đều hiểu Nam Minh Thần Đế, hắn âm thanh chìm mấy phần, ta nói lại lần nữa xem, không cần đem Nam Vạn Sinh cùng ngươi trước kia những cái kia đồ chơi so sánh, có thể vì Nam Thần Vực thứ nhất Thần Đế, hắn tâm cơ thủ đoạn, tuyệt không thua đương thời bất kỳ một cái nào người. Lần này đi ngâm tuyết giới, thu hoạch như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Không tốt lắm tin tức. Thiên Diệp Phạn Thiên dừng lại mấy ngụm khí, xem như đè xuống tức giận, nhíu mày nói, việc này tạm dừng không nói. Rời đi ngâm tuyết giới trước, Vân Triệt bỗng nhiên chủ động đưa ra muốn tới vì ta tịnh hóa ta anh ma khí, thuận nói bái phỏng Phạn Đế thần giới. Ảnh Nhi, ngươi cảm thấy ý hắn muốn như thế nào? Vì ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi một đôi mắt vàng chớp lên dị quang. Ta suy nghĩ một đường, trừ cái đó ra, không còn gì khác lý do. Thiên Diệp Phạn Thiên nói, ngươi năm đó cho hắn gieo Phạn hồn cầu tự ấn, đây chính là không tổng mang thiên mối hận, coi như hắn cuối cùng không việc gì, cũng quả quyết không có bất kỳ cái gì tiêu tan khả năng. Mà hiện tại, hắn lưng tựa kiếp thiên ma đế, ngươi cảm thấy, hắn sẽ như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là cười lạnh, chẳng những không có lo lắng, cái kia hơi nghiêng cánh môi ngược lại tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, chẳng lẽ lại, hắn còn có thể thúc đẩy kiếp thiên ma đế tới giết ta? Coi như có thể, một cái muốn mượn người khác chi lực đến báo thù khoe oai người, coi như kế thừa sáng thế thần chi lực, cũng chỉ là phế phẩm, cũng xứng để ta kiêng kỵ. Phụ vương, ngươi vẫn là nói một câu kiếp thiên ma đế chuyện đi. Ta đối cái này càng cảm thấy hứng thú. Còn Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng nhắm lại, hắn tốt nhất dám đến. Nhanh đến rồi. Nhìn lấy phía ngoài tinh vực, Hạ Khuynh Nguyệt nói. Chúng ta đến cùng muốn đi chỗ nào bên trong? Phạn Đế thần giới. Hạ Khuynh Nguyệt trên người khí tức khẽ nhúc nhích, tuyệt đẹp đôi mắt chớp lên qua một vòng tử mang. Quả nhiên a, Vân Triệt như có điều suy nghĩ, ngươi để ta cùng Thiên Diệp Phạn Thiên nói những lời kia, chính là vì chuyện này. Lần này đi Phạn Đế thần giới, ngươi chỉ cần làm một chuyện. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn lấy Huyền Chu thu nhập thêm nhanh cướp động không gian, chậm chậm nói, giống như lần trước, dùng ngươi quang minh huyền lực vì Thiên Diệp Phạn Thiên tịnh hóa ta anh ma khí, không cần nghĩ cái khác, càng đừng có dư thừa tâm tư động tác. Mặt khác, ngươi tịnh hóa lúc nhớ kỹ không cần đem hết toàn lực, nhưng cũng không cần làm được quá tận lực, có lần trước 7-8 phần hiệu quả là đủ. Chỉ những thứ này. Đúng. Được. Vân Triệt gật đầu. Tuy nhiên hắn hoàn toàn không biết rõ Hạ Khuynh Nguyệt muốn làm cái gì, nhưng cũng không nhiều hỏi. Giống như Hạ Khuynh Nguyệt chỗ nói, hắn như biết quá nhiều, tất lòng có đi tới, từ đó lộ ra sơ hở. Thiên Diệp Phạn Thiên ra sao nhân vật, ở trước mặt hắn, tuyệt không thể có sơ hở loại này đồ vật, ngươi thật không định lại truy vấn đến tột cùng. Vân Triệt cứ làm như vậy giòn đáp ứng, ngược lại để Hạ Khuynh Nguyệt thoáng kinh ngạc. Giữa phu thê tín nhiệm cũng nên có. Vân Triệt cười tủm tỉm nói. Ấu chỉ. Vốn cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt bao nhiêu sẽ hơi có mấy phần cảm động, nhưng có được, lại là nàng thăm thẳm nhàn nhạt hai chữ. Cái này Vân Triệt cũng không làm rồi, ta tín nhiệm ngươi còn có sai. Không nên tùy tiện bề ngoài tín nhiệm người nào. Bất luận kẻ nào. Âm thanh rất nhẹ, nhưng chẳng biết tại sao phục đọc một lần. Cũng bao quát ngươi sao? Vân Triệt nghiêng mắt. Đúng. Hạ Khuynh Nguyệt không có chút nào chần chờ nói. Vân Triệt, ngươi không phải người bình thường, ngươi chỗ đối mặt thế giới. So người thường muốn phức tạp rất rất nhiều, ngươi không nên nhất có đồ vật, chính là đối người khác quá phận tin tưởng. Tốt tốt tốt, ta đều minh bạch. Hạ Khuynh Nguyệt lại bắt đầu gần hơn giống như tiền bối chi tư huấn đạo hắn, Vân Triệt méo một chút miệng, trước mắt lại là thoảng qua rồi hỏa phá vân bóng dáng, lập tức không tự chủ được một than, nói, tín nhiệm, hoàn toàn chính xác là một loại rất xa xỉ đồ vật, bởi vì nó rất dễ dàng vỡ vụn rồi, mà một khi vỡ vụn, dù là chỉ có một lần, cũng vĩnh viễn lại không thể có thể chân chính khâu lại. Hạ Khuynh Nguyệt. Ta đã từng một chút trải qua, để ta rất khó chân chính tin tưởng một cái người, về điểm này, ngươi nhất không cần lo lắng ta. Bất quá, ta thê tử cha mẹ nữ nhi cũng nên ngoại trừ đi. Vân Triệt ngưng mắt nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt mặt bên, hồi lâu không chịu rời đi ánh mắt, giống như cười mà không phải cười. Nữ nhi. Vân Triệt lời nói bên trong thuận miệng mà qua hai chữ, lại là để Hạ Khuynh Nguyệt lông mày kịch động. Ngươi cùng Nguyệt Thiền Sư bá nữ nhi, năm nay bao nhiêu tuổi? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. 14 tuổi, thêm một năm nữa nửa liền thành năm, đến ngươi năm đó gả ta cái kia tuổi tác rồi. Vân Triệt không khỏi thổn thức, thời gian thật đúng là nhanh. Nàng tên gọi là gì? Hạ Khuynh Nguyệt lại hỏi. Vân Vô Tâm. Vân Triệt trả lời, cái này là nàng mẫu thân vì nàng lấy tên. Nói đến, năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, cũng không biết rõ nàng là ta nữ nhi, còn đã cười nhạo nàng cái tên này. Hạ Khuynh Nguyệt im ắng bên cạnh mắt, nhìn lấy Vân Triệt lúc này thần thái, nâng lên nữ nhi, hắn âm điệu, mặt cho, hai đầu lông mày màu sắc đều rõ ràng thay đổi. Hạ Khuynh Nguyệt bên cạnh đối với hắn, đều có thể rõ ràng cảm thụ đến một loại không gì sánh được ôn nhu, ấm lòng, kiêu ngạo nỗi lòng. Ngươi, không nên có hài tử. Hạ Khuynh Nguyệt câu nói này, nói không gì sánh được chi nhẹ. Mỗi một chữ, đều mang phức tạp tới cực điểm tâm tình. Vân Triệt lông mày đột nhiên nhíu lại, kinh dị lấy Hạ Khuynh Nguyệt lại sẽ nói ra một câu nói như vậy, vì cái gì? Ngươi là quá phận trọng cảm tình người, cũng bản liền là của ngươi uy hiếp. Hạ Khuynh Nguyệt chậm chậm nói, mà có rồi nữ nhi, sẽ mềm mại ngươi tâm, phân tán ngươi ý chí, ảnh hưởng ngươi quyết ý, mang đi ngươi ngoan lệ, gia tăng ngươi lo lắng, cũng thêm ra một cái kẽ hở khổng lồ. Vân Triệt hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười, ngươi nói bộ phận không sai. Ta chính mình cũng có phát giác, ta tính tình hoàn toàn chính xác bởi vì Vô Tâm mà có chút cải biến. Nhưng, Vô Tâm đối ta mà nói, chẳng những là ta sinh mệnh trọng yếu nhất thân nhân, sao lại không phải ta nhân sinh trợ lực? Cũng là bởi vì Vô Tâm. Cùng một cái ta không muốn quay đầu chuyện, ta hướng nàng cam đoan muốn trở thành thế gian đệ nhất nhân, để cho nàng lại không bị bất luận cái gì phong hiểm ức hiếp, đây cũng là ta trở lại thần giới một mục đích khác. Tuy nhiên bị ép trở về hơi sớm. Vân Triệt nhìn về phía phương xa, than âm thanh nói, nếu như có thể thành công giải quyết lần này ma thần chi nạn, ta sau đó lưu ở thần giới thời gian, đều sẽ lấy tu luyện làm chủ. Mà kiếp Uyên Tiền bối đối ta thần lực cực kỳ thấu hiểu, nếu như có thể cho nàng chỉ dẫn, đối ta tiến cảnh hẳn là có trợ giúp thật lớn. Vân Triệt mỉm cười, phụ thân đối nữ nhi cho phép, là tuyệt đối không thể vi phạm. Không kịp. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói, trụ thiên thần cảnh đã không còn cách nào mở ra, ngươi thiên phú lại cao hơn, tu luyện tốc độ lại nhanh, cũng không kịp. Không kịp. Cái gì không kịp? Ngươi có được tà thần truyền thừa chuyện đã là mọi người đều biết, hiện tại ai cũng biết rõ ngươi như trưởng thành, độc hữu sáng thế thần truyền thừa, vô cùng có khả năng để ngươi áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên. Nếu là kiếp thiên ma đế một mực che chở ngươi, ngươi có thể bình yên trưởng thành. Nhưng, nếu là ngươi đã mất đi kiếp thiên ma đế che chở, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép một cái tương lai có thể ngự trị, ở bên trên bọn họ người trưởng thành, tuyệt đối sẽ không. Đây cũng là vì cái gì, ta nhất định phải vì ngươi tìm tới một cái khác hộ thân phù. Đến lúc, coi như phát sinh rồi xấu nhất kết quả, có trụ thiên giới, nguyệt thần giới, còn có cái này hộ thân phù bảo đảm ngươi, ngươi mới có thể sống yên ổn. Vân Triệt lông mày lại nhăn, hắn nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt mặt bên, bỗng nhiên nói, Khuynh Nguyệt, tại sao ta cảm giác? Ngươi tự hồ rất tin xác thực kiếp thiên ma đế sẽ thu hồi đối ta chiếu phất. Ngươi vì sao lại đối với chuyện này có mãnh liệt như vậy lo lắng? Ta không biết rõ. Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt, ta chỉ là gần đây cảm thấy rất bất an. Chưa bao giờ có bất an. Nếu như có thể biết rõ nguyên nhân liền tốt. Cái này âm thanh khẽ đọc, chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt chính mình mới có thể nghe được. Vân Triệt. Tóc dài bày rắt, Hạ Khuynh Nguyệt chán chuyển qua, nói, ngươi có thể hiểu thành ta là ở vô sự sinh niệm, ta đồng dạng hy vọng những cái kia cực kỳ hơi nhỏ khả năng sẽ không phát sinh, hy vọng ngươi có thể bình yên trưởng thành đến ngươi đối nữ nhi cam kết độ cao, cũng hy vọng ta vì ngươi chỗ tìm hộ thân phù ngươi có thể tiện tay vứt bỏ chi. Ngô! Vân Triệt tay chút cái cằm. Hắn lần trước còn oán trách Hạ Khuynh Nguyệt một câu nói đều không lưu lại liền rời đi, lần này, Hạ Khuynh Nguyệt ngược lại là cùng hắn nói tương đương nhiều lời nói, nhưng phần lớn rất kỳ quái, không có lý do lo lắng. Linh hồn báo động loại này đồ vật, Vân Triệt vẫn luôn có chút tin tưởng. Nhưng đó là một loại trải qua vô số bên bờ sinh tử sau, ở nguy cơ tiến đến trước thân thể cùng linh hồn làm ra gần như bản năng phòng ngự phản ứng. Mà Hạ Khuynh Nguyệt lo lắng hết cách không theo, mà lại tại bất luận cái gì người xem ra đều gần như không có khả năng phát sinh, nhưng bộ dáng của nàng lại ngược lại cực kỳ tin tưởng loại này hết cách không theo lo lắng. Tuy nhiên Hạ Khuynh Nguyệt rất là lạnh lùng nói nàng là vì rồi lợi dụng Vân Triệt, đạt thành cái nào đó mục đích, hộ thân phù là lợi dụng về sau tặng kèm. Nhưng nàng phía sau một ít lời, lại bại lộ lấy hộ thân phù, mới là nàng hàng đầu mục đích. Vân Triệt rơi vào trầm tư. Đến. Theo Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ âm, một cái to lớn tinh giới ở Vân Triệt trong tầm mắt nhanh chóng rút ngắn. Cùng này đồng thời, chung quanh khí tức cùng không gian đồng thời đột biến, ghé qua bên trong huyền chu như bị ngàn vạn trương giấy giáp ma sát. Phát ra trận trận chói tai cào tâm âm thanh bén nhọn, cũng bắt đầu rất nhỏ đung đưa. Cái này là Thân ở huyền chu bên trong, Vân Triệt đều cảm nhận được một loại hết sức dữ dằn khí tức. Đi! Hạ Khuynh Nguyệt không có giải thích, lách mình đến Vân Triệt bên thân, bắt hắn lại cánh tay, đem hắn mang hướng đã gần ngay trước mắt Phạn Đế Thần Giới, Phạn Thiên Thần Điện. Như thế nói đến, chân chính tai nạn còn ở phía sau. Thiên Diệp Ảnh Nhi Kim Mi nhíu lên, một tiếng thấp niệm, gần trăm cái thượng cổ ma thần. Mặc cho ai nghe được cái này tin tức, đều không thể không sợ hãi. Sau cùng hy vọng, y nguyên ở Vân Triệt trên người một người. Thiên Diệp Phạn Thiên trầm giọng nói, nhưng, hiển nhiên hy vọng xa vời. Vân Triệt dù sao chỉ là kế thừa tà thần thần lực phàm linh, hắn đối kiếp thiên ma đế, ý chí gây trở ngại còn không đến mức đến loại trình độ kia. Cho nên, phải làm cho tốt ứng đối một trận đại kiếp chuẩn bị. Muốn làm sao ở trận này đại kiếp bên trong sống sót, mới là hiện tại nhất chuyện phải làm. Cái này lúc, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến Phạn Đế thần sứ truyền âm, khởi bẩm thần đế, Vân Triệt đã đến. Hắn đến lúc đã phân phó xuống dưới, như Vân Triệt đến, tất trước tiên bảo hắn biết. Thiên Diệp Phạn Thiên cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời xoay chuyển ánh mắt. Nhanh như vậy, Thiên Diệp Phạn Thiên thấp niệm một tiếng, hỏi, chỉ có hắn một người. Không, cùng hắn đi theo người. Vừa rồi đã xác nhận, là Nguyệt Thần Đế. Ừm. Thiên Diệp Phạn Thiên lông mày hơi chìm, hiển nhiên ngoài dự liệu. Hạ Khuynh Nguyệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi hai con người nheo lại, trong mắt hiện động lấy nguy hiểm kim mang, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, quả nhiên là vì ta mà đến. Vân Triệt thì cũng thôi đi. Hạ Khuynh Nguyệt cũng như thế vội vàng sao động, là ta xem trọng nàng a. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, hừ, cũng tốt, để ta xem một chút, dựa lưng vào một cái kiếp thiên ma đế bọn hắn, lại có thể ở chỗ này làm khó dễ được ta. Ảnh Nhi, ngươi tạm thời ẩn xuống, không được ra mặt. Thiên Diệp Phạn Thiên lông mày hơi vặn. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng một nghiêng, lạnh lùng nói, từ trước đến nay cúi mắt nhìn thế giới phụ vương, lúc nào trở nên như thế sợ đầu sợ đuôi. Cái này là mệnh lệnh. Thiên Diệp Phạn Thiên âm thanh đột nhiên lạnh xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu lấy lông mày, từ khi nàng tu thành thần chủ sau, Thiên Diệp Phạn Thiên còn là lần đầu tiên đối nàng nói như thế. Nếu là phụ vương chi mệnh, Ảnh Nhi sao dám không theo? Nàng hờ hững nói, bất quá, muốn hay không hiện thân, vẫn là ta quyết định. Theo âm thanh rơi xuống, nàng bóng dáng đã như phiêu tán sương mỏng, im ắng biến mất ở trong không khí. Thiên Diệp Phạn Thiên chĩu lông mày ngắn nghĩ, sau đó truyền âm nói, thứ 9, ngươi tự mình đi nghênh Vân Triệt cùng Nguyệt Thần Đế, dẫn bọn hắn trực tiếp vào thần điện. Nhớ kỹ, đoạn không thể mất lễ nghĩa. Tinh thần giới ánh sao tràn ngập, Nguyệt Thần Giới nguyệt mang giữa trời, trụ thiên thần giới mây khói lượn lờ. Vân Triệt mới vào cái này Đông Thần vực Tam Đại Vương giới lúc, đều như thân ở cung điện trên trời tiên cảnh, mà bước vào Phạn Đế thần giới, cái này Đông vực thứ nhất vương giới, cảnh tượng trước mắt lại không có chút nào mê thích nhất thời, cũng không có cái khác Tam Vương giới cái kia mang tính tiêu chí độc hữu huyền quang. Tất cả kiến trúc phong cách cổ xưa mênh mang, lăng góc rõ ràng, bên ngoài ở đều là không ngừng chiết xạ hàn quang kim loại sắt, cho dù là lại so với bình thường còn bình thường hơn một cái ở phòng, đều phóng thích ra một loại bức người xâm lược cảm giác. Mà ở trong đó khí tức, Vân Triệt mỗi đi một bước, mỗi một lần hô hấp, cảm nhận được đều là một loại không nói ra được mãnh liệt cùng nóng nảy cảm giác, nhất là nơi này nguyên tố khí tức, so cái khác Tam Vương giới đều muốn sinh động, táo bạo hơn nhiều. Vân Triệt cùng nhau đi tới. Linh giác đụng chạm lấy mỗi một người, bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em, trên người thả ra khí tức, không khỏi để hắn âm thầm kinh hãi. Mộc Huyền Âm rất sớm đã nói với hắn Phạn Đế không cần người, tận mắt nhìn thấy, y nguyên rung động trong lòng. Phạn Đế không cần người. Bên thân Hạ Khuynh Nguyệt mở miệng, câu nói này ngươi nhất định nghe nói qua. Phạn Đế thần giới huyền giả đều nhìn huyền đạo vì sinh mệnh, bọn hắn từ lúc vừa ra đời, liền sẽ bị quán thâu, bồi dưỡng vấn đỉnh huyền đạo gây nên cảnh dã tâm. Ở chỗ này, kẻ yếu sẽ bị xem thường, mà thung biếng nhát thì là sỉ nhục. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong, mỗi một người đều sẽ biến thành người điên. Thiên Diệp Ảnh Nhi liền là cái người điên. Vân Triệt mắt lạnh lẽo nói. Người nói không sai, nàng là cái không hơn không kém người điên, vì cao hơn huyền đạo chi cảnh, nàng có thể không tiếc hết thảy. Hạ Khuynh Nguyệt nói, loại này tín nhiệm cùng dã tâm, theo ý của ngươi có lẽ sẽ cảm thấy điên cuồng, nhưng ở Phạn Đế thần giới, lại bình thường bất quá. Năm đó Thiên Diệp Phạn Thiên, so chi bây giờ Thiên Diệp Ảnh Nhi càng là qua chi mà không bằng. Nói lên Thiên Diệp Ảnh Nhi lúc, Hạ Khuynh Nguyệt trên mặt cũng không động dung, nhưng nhắc đến Thiên Diệp Phạn Thiên, nàng trong mắt không bị khống chế hiện lên tử mang, gánh chịu rồi Nguyệt Vô Nhai trí nhớ, nàng đối Thiên Diệp Phạn Thiên kiêng kỵ, muốn thắng qua Thiên Diệp Ảnh Nhi mấy lần. Thứ nhất thần đế, có thể được như thế danh xưng người, cái nào không phải đế vương trung đế vương, ma quỷ bên trong ma quỷ. Khuynh Nguyệt, Phạn Đế thần giới hao tổn 3 phạn thần về sau, cùng trụ thiên thần giới ai mạnh ai yếu? Vân Triệt hỏi. Không hề nghi ngờ, vẫn là Phạn Đế thần giới. Hạ Khuynh Nguyệt không có nửa hơi nghĩ đòi, Phạn Đế thần giới vẻn vẹn là biểu hiện ra thế lực liền không gì sánh được đáng sợ, Huống chi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thấy rõ phạn đế thần giới toàn cảnh. Hao tổn gần với thần đế ba phạn thần, phạn đế thần giới thực lực thế mà vẫn như cũ ở trụ thiên thần giới phía trên, quả thật là đáng sợ. Cái này lúc, một cái màu vàng kim nhạt bóng dáng xuất hiện ở tầm mắt bên trong, cũng nhanh nhanh tới gần. Cái này là một cái vóc người ngũ đoạn, bề ngoài xấu xí, một mặt cười híp mắt người trung niên. Hắn đưa tay thi lễ, thứ 9 cung nghênh nguyệt thần đế, vân thần tử đến. Hắn lời nói ôn hòa, không có chút nào nhuệ khí, trên mặt thậm chí còn mang theo một chút ngây thơ. Nhưng, cặp kia híp thành hai đạo khe hở hẹp lớn trong đôi mắt khúc xạ hơi sáng, nói cho Vân Triệt đây tuyệt đối là cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nguyên lai là thứ 9 phạn vương, ngược lại là cùng trong truyền thuyết đừng không hai gây nên. Hạ Khuynh Nguyệt liếc hắn một cái, có chút gật gật đầu. Thứ 9, phạn vương. Người này đúng là phạn đế thần giới phạn vương một trong. Vân Triệt ánh mắt khẽ biến, đem người này đặc thù một mực nhớ xuống. Có thể thấy tận mắt Nguyệt thần mới đế, cùng từ về thế ma đế tay bên dưới cứu vãn vạn linh vân thần tử, là thứ 9 may mắn. Thứ 9 phạn vương lại thi lễ một cái, có phần là ngây thơ chân thành, thần đế đã ở thần điện chờ hai vị, mời. Hai người theo thứ 9 phạn vương thẳng vào phạn thiên thần điện, thiên diệp phạn thiên đã là chủ động nghênh ra, đầy mặt tươi cười. Vân thần tử cùng Nguyệt thần đế, có thể lâm nó bản thân là nâng giới sinh huy, hôm nay đúng là xong đến, thiên diệp vinh hạnh cực kỳ. Hắn ân cần thăm hỏi Vân thần tử, phía trước, Nguyệt thần đế ở phía sau, Vân Triệt đuôi lông mày giật giật, ân, phu trước phụ sau, rất hợp lý. Phạn thiên thần đế không cần khách sáo. Vân Triệt trực tiếp trước tại Hạ Khuynh Nguyệt mở miệng, đã là cho phép vì ngươi tịnh hóa ma khí, tự nhiên không thể thất tín. Mà lại lần này rốt cục có thể dòm ngó đông vực thứ nhất vương giới dáng vẻ. Cũng là thu hoạch tương đối khá. Khuynh Nguyệt chưa nói trước cáo chi, mạo muội tới chơi, mong rằng Phạn Thiên Thần Đế đừng nên trách. Hạ Khuynh Nguyệt có chút thi lễ. Ha ha, Nguyệt Thần Đế nói gì vậy chứ, hai vị mau mời. Thiên Diệp Phạn Thiên đưa tay ra hiệu, một mặt cười ha ha. Đồng thời ánh mắt một bên, thứ 9, ngươi lui ra đi, phân phó bất luận kẻ nào không chiếm được nhiễu. Vâng, thứ 9 Phạn Vương không hỏi nhiều một chữ, lưu loát rời đi. Vào tòa trong điện, Thiên Diệp Phạn Thiên lại là một phen tao nhã khách sáo, hiển thị rõ kính làm khách quý chi tư, hắn hướng Vân Triệt nói, Vân thần tử, khó được đến ta Phạn Đế thần giới, liền trước hết để cho bổn vương mang ngươi bốn phía du ngoạn một phen như thế nào. Nơi đây phong cảnh mặc dù không kịp tinh nguyệt trụ thiên, nhưng cũng có đặc biệt phong thái, không cần làm phiền rồi. Vân Triệt cũng là nho nhã lễ độ nói, vãn bối này đến, hàng đầu sự tình chính là vì Phạn Thiên thần đế hóa giải ma khí. À đúng rồi. Không biết thần nữ điện hạ có đó không? Hắn dường như tùy ý nói rằng. Rất là không khéo. Thiên Diệp Phạn Thiên tiếc nói, ảnh nhi lâu dài bên ngoài, cực ít về giới, bây giờ cũng không biết người ở chỗ nào. Bất quá, nếu là vân thần tử có ý, Thiên Diệp cái này gọi nàng lập tức về giới. Há, không cần. Vãn bối chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Vân Triệt mỉm cười, đứng dậy, Phạn Thiên thần đế, ngươi thời gian quý giá cực kỳ, vãn bối không dám nhiều hơn quấy dày. Cái này liền vì ngươi hóa giải ma khí. Tốt, vậy làm phiền vân thần tử. Thiên Diệp Phạn Thiên cũng không chối từ, đồng dạng đứng dậy, đúng rồi, còn không biết Nguyệt thần đế lần này tự mình đến thăm, nhưng có gì chỉ giáo sự tình. Chỉ giáo không dám nhận. So chi Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt lời nói lạnh lùng bên trong mang theo chói tai, bây giờ Vân Triệt tính mệnh an nguy liên quan đến đương thời vận mệnh, tự nhiên muốn bảo hộ chu toàn. Thiên Diệp Phạn Thiên nở nụ cười, thế gian vạn linh đều là thừa vân thần tử tri ân. Bây giờ lại có dám mạo phạm vân thần tử, đây chẳng phải là sờ thiên hạ chi nộ. Trên đời này, người to gan còn nhiều, nhất là ở các ngươi phạn đế thần giới. Phạn thiên thần đế nghĩ sao? Hạ Khuynh Nguyệt hờ hững nói. Ha ha ha ha, Thiên Diệp Phạn Thiên cười lớn một tiếng, Nguyệt thần đế chi tán, Thiên Diệp liền thản nhiên bị chi rồi. Nếu như thế, vậy làm phiền Nguyệt thần đế vì vân thần tử hộ pháp. Ngay sau đó, Vân Triệt liền phóng thích quang minh huyền lực, bắt đầu lần nữa vì Thiên Diệp Phạn Thiên tịnh hóa tà anh ma khí. Hắn không có quên Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, thả ra quang minh huyền lực so với lần trước hơi yếu rồi như vậy mấy phần, mà lại tịnh hóa quá trình bên trong, từng có mấy lần đi thần. Chút này nhỏ bé biến hóa, người thường gần như không có khả năng phát giác, nhưng Thiên Diệp Phạn Thiên nhất định phát giác đến. Mấy canh giờ về sau, Vân Triệt đã là đầu đầy mồ hôi, hiện lên kiệt lực hình dạng. Hắn lúc này kết thúc tịnh hóa, mở ra con mắt, hướng Thiên Diệp Phạn Thiên nói, vãn bối tu vi quá nhỏ bé, nhất định là để Phạn Thiên thần đế chê cười. Vãn bối cách một ngày lại đến vì tiền bối tịnh hóa một lần, về sau liền muốn xử trí ma thần về thế một chuyện, sợ là khó có cơ hội vì Phạn Thiên thần đế đem ma khí toàn bộ tịnh hóa. Không sao không sao, đương nhiên là việc lớn làm trọng. Thiên Diệp Phạn Thiên vội vàng nói, vân thần tử liên tục ban ân, Thiên Diệp đã là vô cùng cảm kích. Nghĩ đến tiểu nữ năm đó từng đối Vân thần tử đi bên dưới mạo phạm cử chỉ, càng là sợ hãi áy náy chi cực. Vân Triệt cười cười, nói, đã là ân oán, tự nhiên phải sớm chút giải quyết tốt, nếu không khúc mắc sẽ chỉ càng ngày càng khó để giải mở. Hy vọng vãn bối lần sau bái phỏng lúc, có thể có hạnh nhìn thấy thần nữ điện hạ. Tốt. Thiên Diệp Phạn Thiên không có chút nào do dự gật đầu, Vân thần tử nói không sai. Đã Vân thần tử có này chi nguyện, Thiên Diệp cái này liền truyền âm, mệnh nàng từ nay trở đi trước về giới, để cho nàng vì năm đó chi tội hướng Vân thần tử bồi tội. Ừm, cái kia một bên làm phiền Phạn Thiên thần đế rồi. Vân Triệt có vẻ như tùy ý gật đầu. Vân thần tử đã là mệt nhọc, hai ngày này liền ở ta Phạn đế thần giới nghỉ ngơi thật tốt, nếu có cần gì, cứ mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí. Không cần. Vân Triệt vừa muốn đáp ứng, Hạ Khuynh Nguyệt đã là trước với hắn mở miệng, hai ngày này, Khuynh Nguyệt sẽ dẫn hắn tiến về Nguyệt thần giới, cũng không nhọc đến Phạn Thiên thần đế chiêu đãi. Cái này, Thiên Diệp Phạn Thiên mặt lộ vẻ háo sắc, như không mây thần tử tri ân, Thiên Diệp những ngày qua muốn không biết bị bao nhiêu lần phệ tâm phệ hồn tra tấn. Long hậu bế quan, xin giúp đỡ không cửa, Vân thần tử tri ân tựa như trời ban, Thiên Diệp đến nay không biết dùng cái gì vì báo, chí ít cái này chủ nhà tình nghĩa, ta nói không cần chính là không cần. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh lộ ra hàn ý, không chút khách khí nói, Phạn đế thần giới khí tức quả nhiên danh bất hư truyền, bổn vương rất là không thói quen. Nếu là Độc Lưu Vân Triệt ở đây, bổn vương không cách nào yên tâm, vẫn là về Nguyệt thần giới cho thỏa đáng. Vân Triệt, chúng ta đi thôi. Hạ Khuynh Nguyệt nói xong, kéo lên Vân Triệt. Liền muốn trực tiếp rời đi. Nếu như thế, liền theo Nguyệt thần đế chỉ. Thiên Diệp Phạn Thiên không chút nào giận, cũng không còn giữ lại, đứng dậy đưa tiễn. Đưa Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, Thiên Diệp Phạn Thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hai đầu lông mày ngưng tụ lại một vòng khó gặp không hiểu. Thiên Diệp Ảnh Nhi ở bên người hắn thân ảnh hiện ra, hồi lâu không nói. Vân Triệt vì ta tịnh hóa ma khí lúc, rõ ràng có chỗ hắn chú ý, tịnh hóa ma khí căn bản là cái ngụy trang. Nhưng tựa hồ lại không phải là vì ngươi mà đến. Vân Triệt tuy nhiên nhắc đến ngươi hai lần, mà lại ngữ khí rất nặng, nhưng, nhắc đến cũng quá tận lực rồi. Lại thêm Nguyệt thần đế, bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Thiên Diệp Phạn Thiên ngưng lông mày nghĩ đòi. Cái này lúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi đuôi lông mày mãnh liệt một chìm, phần môi phát ra không gì sánh được trầm thấp năm chữ, hồng mông sinh tử ấn. Thiên Diệp Phạn Thiên mãnh liệt liếc mắt. Hạ Khuynh Nguyệt, nàng không theo nơi nào, biết rõ rồi hồng mông sinh tử ấn chuyện. Liền ở hơn một tháng trước, còn lấy này đến uy hiếp qua ta. Nghĩ đến ngày đó Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, trong mắt của nàng hiện lên không gì sánh được nguy hiểm đồng quang. Ngươi nói cái gì? Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt chợt biến. Nàng làm sao lại biết rõ hồng mông sinh tử ấn chuyện? Thiên Diệp Phạn Thiên gầm nhẹ nói, đúng là có chút không kiềm chế được nỗi nòng. Bởi vì đây là hắn, thậm chí toàn bộ Phạn đế thần giới lớn nhất bí mật. Gầm nhẹ lên tiếng sau, hắn mới đột nhiên cảnh giác, cánh tay vung lên, bày ra một cái to lớn cách âm kết giới. Hồng mông sinh tử ấn, ở thời đại thượng cổ thuộc sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa, là gần với thủy tổ kiếm cùng tà anh vòng thứ ba, chí bảo, nếu có được nó nhận chủ, liền có thể có được vô tận thọ nguyên, cũng liền là vĩnh sinh. Nó tuy không phải mạnh nhất chí bảo, nhưng không hề nghi ngờ, vĩnh sinh, hai chữ, là toàn bộ sinh linh, dù là chân thần chân ma cực hạn truy cầu. Như bảy đại chí bảo đều bày ở trước mắt, nhưng tùy ý tuyển nó một, như vậy, bị lựa chọn nhiều nhất lại không phải thủy tổ kiếm cùng tà anh vòng. Mà nhất định là sinh tử ấn. Thượng cổ ghi chép bên trong, sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa vẫn lạc sau, hồng mông sinh tử ấn liền rơi vào tay ma tộc, về sau liền lại không tin tức, ở hiện thế càng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà kỳ thực, nó lại là ở 10 vạn năm trước, liền bị Phạn đế thần giới đoạt được. Chỉ là, trải qua rồi tà anh chi nạn, nhất sợ hắc ám chi lực hồng mông sinh tử ấn cùng thiên độc châu đồng dạng, nó linh sớm đã tiêu vong, chỉ còn kế tiếp chết hồng mông sinh tử ấn. Đúng vậy. Có thể cấp cho sinh linh vĩnh sinh chi lực hồng mông sinh tử ấn nhưng đã chết, lại nghe đi lên có một chút rượu, nhưng sự thật lại đúng là như thế. Nhưng, vĩnh sinh hai chữ dụ hoặc phía dưới, Phạn đế thần giới làm thế nào có thể bởi vì cái chết của nó mà từ bỏ. Những năm này giữa, kỳ trước Phạn Thiên thần đế đều ở không để lại dư lực tìm, nếm thử để hồng mông sinh tử ấn sống tới phương pháp. Mà từ đời trước nữa Phạn Thiên thần đế tìm được hồng mông sinh tử ấn sau, nó tồn tại liền trở thành Phạn đế thần giới lớn nhất bí mật. Chỉ có kỳ trước thần đế cùng Phạn thần biết được, liền Phạn vương đều không có biết đến tư cách. Nếu là hồng mông sinh tử ấn tồn tại ở Phạn đế thần giới tin tức truyền ra, không hề nghi ngờ, vô số song tham lam con mắt sẽ chằm chằm đến, cho dù là đông vực thứ nhất vương giới, dù là biết rõ hồng mông sinh tử ấn là chết, dù là Phạn đế thần giới chưa bao giờ xuất hiện qua vĩnh sinh, người, cũng tuyệt đối dập tắt không được sinh linh đối vĩnh sinh hai chữ điên cuồng. Bây giờ Phạn đế thần giới vừa mất ba Phạn thần, lại đỉnh lấy lưng theo ma đế Vân Triệt áp bách. Việc này nếu là tiết lộ, Nam Minh thần giới sẽ trăm vạn một trong vạn lập tức nổi lên. Không, có lẽ còn chưa tới phiên Nam Minh thần giới, kiếp thiên ma đế đều sẽ chủ động tìm đến cửa đến. Vĩnh sinh chi khí, đủ để liền ma đế tham lam điều triệt để kích phát. Đây cũng là vì cái gì, đang nghe Thiên Diệp Ảnh Nhi lời nói sau Thiên Diệp Phạn Thiên sẽ có như thế phản ứng. Hạ Khuynh Nguyệt cái kia mấy năm một mực ở trấn áp nội loạn, chưa bao giờ rời đi Nguyệt thần giới, nàng không thể nào là bằng mình chi lực biết được. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, chỉ có thể là Nguyệt Vô Nhai. Thiên Diệp Phạn Thiên ánh mắt trở nên u ám. Ta sớm đã có phát giác, hắn ở thật lâu trước đó, liền biết được năm đó Nguyệt Vô Cấu sự tình là ta gây nên, nhưng mặt ngoài chưa bao giờ biểu lộ, nhưng vụng trộm, lại là bên dưới rồi không thiếu âm tay. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, bất quá, Phụ Vương cũng là không cần lo lắng quá mức, Nguyệt thần giới coi như phát giác được một chút mánh khóe, cũng chỉ giới hạn trong suy đoán, nếu dám lộ ra việc này. Ta ngược lại thật ra có vô số loại phương pháp phản dẫn hồng mông sinh tử, ấn kỳ thực ở Nguyệt thần giới. Lại nói, Nguyệt thần giới còn không có cùng chúng ta vạch mặt tư cách. Trước kia là như thế, nhưng lúc này khác biệt. Thiên Diệp Phạn Thiên lông mày càng thu càng chặt, nếu là Vân Triệt đem việc này cáo chi kiếp thiên ma đế. Hậu quả khó liệu. Không, hắn không dám. Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, như kiếp thiên ma đế như vậy đạt được hồng mông sinh tử ấn, cũng tất nhiên là chiếm được nàng càng nhiều niềm vui, nếu là tình không thấy. Vậy coi như là lừa gạt, còn có thể sẽ dẫn tới thất bại sau tức giận. Phụ vương cảm thấy Vân Triệt ở xác nhận trước đó, dám mạo hiểm như vậy sao? Nguyên nhân chính là như thế, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt này đến, rất có thể chính là thăm dò xác nhận việc này. Bị chạm đến lớn nhất bí mật, tuy là Thiên Diệp Phạn Thiên, trong đồng tử cũng bắt đầu mang lên nôn nóng, tịnh hóa ma khí chỉ là ngụy trang, muốn gặp ngươi giải quyết ân oán đồng dạng là ngụy trang, lần này không nói tới một chữ, lần tiếp theo. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, Ảnh Nhi, phân phó, hai ngày này ta cần tĩnh tư, bất kỳ người nào không chiếm được nhiễu. Không gian vũ trụ, cùng một chiếc huyền chu, này lúc chỗ đi, chính là Nguyệt thần giới. Nhiệm vụ hoàn thành. Vân Triệt giãn ra rồi một chút thân thể, Khuynh Nguyệt, cái này bên dưới ngươi nên nói cho ta mục đích của ngươi đi. Đến Nguyệt thần giới về sau, ta sẽ hoàn chỉnh nói cho ngươi. Chuyện này, cũng chỉ ngươi mới có thể hoàn thành. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói, không nói trước ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, hôm nay chuyến này, hẳn là chỉ là cái phân tán Phạn Thiên Thần Đế chú ý lực ngụy trang a. Đúng. Tha thứ ta nói thẳng, Vân Triệt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt một chút, loại này ngụy trang có thể lấn qua được người khác, lại cơ bản không có khả năng lấn qua Thiên Diệp Phạn Thiên, bằng không hắn cái này thứ nhất thần đế cũng làm cho chơi rồi. Nói trở lại, ngươi hẳn là sẽ không rõ điểm ấy a, muốn chính là lấn không qua hắn. Hạ Khuynh Nguyệt của âm thanh nói, hắn hiện tại tâm tư, nhất định bị dẫn tới một địa phương khác rồi. Một địa phương khác? Vân Triệt không hiểu, chỗ kia. Ta biết được hắn một cái bí mật, mà hắn hẳn là cũng biết ta biết được bí mật này. Chúng ta lần này bái phỏng, là ngươi chủ động đưa ra, hắn vốn là tâm còn nghi vấn nghi ngờ, mà ta lại bỗng nhiên đồng hành. Mặc dù không nói tới một chữ, nhưng hắn nhất định sẽ hướng cái hướng kia nghĩ. Hạ Khuynh Nguyệt mắt đầy nguyệt mang, nhất định sẽ... Ồ... Vân Triệt chớp chớp lông mày, vì cái gì như thế tin xác thực? Bởi vì đó là một cái Thiên Diệp Phạn Thiên sợ bị nhất người biết bí mật, cũng tự nhiên đối với cái này mẫn cảm chi cực, một khi đụng chạm lấy này niệm, liền lại không cách nào tránh thoát. Lại không biết, ngụy trang mới là mục đích thực sự. Nếu như này lúc Vân Triệt đụng chạm lấy Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang, có lẽ sẽ lần thứ nhất đối nàng sinh ra đáng sợ, chi niệm. Phạn đế thần giới còn có dạng này bí mật. Vân Triệt nghĩ nghĩ nói, là bí mật gì, ta có thể biết nói sao? Không thể. Thôi đi, ta liền biết rõ. Vân Triệt nhếch miệng. Hiện tại biết rõ đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Hạ Khuynh Nguyệt nói, nếu là ngày nào, ngươi thực lực có thể trưởng thành đến đủ để cho Phạn Đế Thần Giới kiêng kỵ ngươi, như vậy, không cần ngươi hỏi, ta cũng sẽ hoàn chỉnh chỉnh nói cho ngươi. Ngươi có nói bí mật kia sau muốn làm thế nào, cũng hoàn toàn tùy ngươi. Tốt. Vân Triệt ngón tay duỗi ra, một lời đã định. Nguyệt Thần Giới cùng Phạn Đế Thần Giới cách xa nhau cũng không xa xôi. Ngắn ngủi mấy canh giờ sau, Nguyệt thần giới đã trong tầm mắt. Thần đế về giới, vốn là việc lớn, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lại là trước thời gian thu hồi huyền chu, cũng tận lực ẩn khí tức, mang theo Vân Triệt thẳng vào thần Nguyệt thành, lừa gạt được tất cả mọi người. Hiển nhiên, nàng cũng vô ý để cho người ta biết rõ Vân Triệt đã đến Nguyệt thần giới. Có vẻ như ngươi cũng không muốn để cho người ta biết rõ ta ở chỗ này. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ gióng trống khua chiêng mang ta vào Nguyệt thần giới. Vân Triệt hơi có chút u oán nói. Ngươi ở Nguyệt thần giới danh tiếng cũng không quá tốt. Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt nói, không muốn trêu chọc phiền phức, liền yên lặng đợi ở chỗ này, chỗ nào đều không cho đi. Đang khi nói chuyện, nàng mang theo Vân Triệt tiến vào thần đế tẩm cung kết giới. Cái này là Hạ Khuynh Nguyệt tẩm cung, nhưng lại là một cái đặc thù tiểu thế giới. Tiến vào thời điểm, đối diện nhẹ gió chậm chậm, bên tai ẩn có tiếng nước róc rách, mặt đất vung vãi lấy không biết từ đâu mà đến nhu hòa ánh trăng, như bỗng nhiên đặt mình vào như họa vậy ánh trăng huyễn cảnh. Mà nhu hòa ánh trăng bên trong, chiếu ra ba đạo yểu điệu nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ bóng hình xinh đẹp. Các nàng đâm đầu đi tới, dáng đi nhẹ nhàng, quần áo màu sắc không giống nhau, nhưng đều rung động lòng người chi cực. Da thịt tuyết trắng, kiểu nộn trong suốt, thuận ánh trăng nhìn lại, thân ảnh của các nàng thướt tha thon dài, đường cong lồi lõm tinh tế, mặc dù khí chất đều có khác biệt, nhưng dung nhan đều là như thi như họa vậy cực mỹ. Tỳ nữ cung nghênh chủ nhân, Vân công tử. Các nàng nghiêng thân mà bái, đối với Vân Triệt đến cũng không kinh ngạc, hiển nhiên Khuynh Nguyệt sớm có truyền âm. Cái này ba cái nữ hài, trung gian cái kia hoàng thường nữ tử Vân Triệt nhận biết, nhớ kỹ gọi là Cẩn Nguyệt, hai người khác thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Các nàng sóng vai cùng một chỗ, nhìn Vân Triệt nhất thời đều có hoa mắt cảm giác. Dù là có Hạ Khuynh Nguyệt ở bên, các nàng vẫn là một đạo kinh diễm tuyệt luân phong cảnh, đủ để cho bất luận cái gì nam tử vì chi tâm gợn suy tư. Các ngươi lui ra đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói, như mấy ngày nay nếu không có ta phân phó, bất kỳ người nào không chiếm được gặp. Vâng. Cẩn Nguyệt, Giao Nguyệt, Liên Nguyệt nhu thuận lên tiếng, sau đó bước nhẹ rời đi, chỉ còn lại hương gió mịt mờ. Nguyệt thần giới thật sự là chỗ tốt. Vân Triệt cười híp mắt nói, bất quá còn tốt người thiếp thân người hầu đều là nữ tử, nếu như là nam, ta không phải cho ngươi toàn bộ cưỡng chế di rời không thể. Ta đã vì Nguyệt thần chi đế, đừng bảo là nam tùy tùng, tung nạp ngàn vạn nam phi cũng không thể. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp ung dung nhàn nhạt nghiêng hắn một chút, nam phi. Vân Triệt lập tức cắn răng, ngươi nếu thật dám có bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Thật sao? Hạ Khuynh Nguyệt giống như cười mà không phải cười, không nói đến nam phi. Ngươi nếu có thể đem ta vừa rồi ba cái kia tỷ nữ đuổi đi, ta tựa như ngươi chi nguyện, như thế nào? Đúng rồi, không nên trách ta không có nhắc nhở ngươi. Không đợi Vân Triệt trả lời, Hạ Khuynh Nguyệt tiếp tục nói ra, ba người các nàng, Cẩn Nguyệt cùng Liên Nguyệt là ta chuyên trúc Nguyệt thần sứ, tu vi đều là cấp 5 thần chủ. Mà Giao Nguyệt nhìn qua nhất là yếu đuối dễ bắt nạt, lại là ta giúp đỡ Nguyệt thần, cùng ta cùng là Nguyệt thần giới 12 Nguyệt thần một trong, mà lại ở tất cả Nguyệt thần bên trong thực lực, gần với ta cùng Hoàng Kim Nguyệt thần. Đô la phần trăm. Vân Triệt vừa lời muốn nói ra bị một cái búa nện về trong bụng. Ngươi nếu là không có quản hảo thủ chân trêu chọc xúc phạm đến các nàng có chút thất thủ, ngươi trăm đầu mệnh đều không đủ chết. Vân Triệt trùng điệp nuốt từng ngụm nước. Có thể làm thần đế tỷ nữ, đương nhiên không thể nào là nhân vật đơn giản. Nhưng này ba cái nhìn qua kiều kiều trầm trầm, còn không có chỉ con thỏ uy hiếp lớn tiểu cô nương, cũng không đơn giản quá mức đầu đi. Không có có đầy đủ thực lực, liền không cần nhẹ bên dưới nói bừa. Ngươi hiện tại cảm thấy, như ta muốn nạp nam phi, ngươi ngăn cản rồi sao? Không ngăn cản được cũng phải ngăn cản. Vân Triệt hận hận nói, sau đó sắc mặt nghiêm, bất quá ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không. Hạ Khuynh Nguyệt cánh môi rất nhẹ giật giật, ngươi cho rằng, ai cũng như ngươi cái này vậy háo sắc như mệnh sao? Ây! Vân Triệt nhất thời nghẹn lời. Hạ Khuynh Nguyệt không còn chế nhạo hắn, chậm rãi hướng về phía trước mấy bước, đứng ở Nguyệt mang bên trong. Một trận nhẹ gió phất đến, nàng đen đỏ bừng váy theo gió phất phới. Trong lúc vô tình phác họa ra uyển chuyển đến kinh người đường cong, để Vân Triệt ánh mắt vì chi ngưng kết. Dường như đã nhận ra hậu phương bỗng nhiên đứng im tầm mắt, Hạ Khuynh Nguyệt tay ngọc dựa vào phía sau, rộng mịt mù óng ánh từ xa, tay áo tự nhiên rơi ở quá lồi lõm vẩy tâm mông trên lưng, cũng đã cách trở Vân Triệt ánh mắt, ta hiện tại liền nói cho ngươi sau đó phải làm cái gì. Ngươi lần thứ nhất vì Thiên Diệp Phạn Thiên Tịnh hóa ma khí lúc, có ít thứ yếu thừa cơ cho hắn hạ độc xúc động, lại nói sẽ không bị hắn phát giác. Ta lúc đương thời chỗ không hiểu. Về sau biết được ngươi người mang thiên độc châu, vừa rồi minh bạch. Như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt có chút thê lương, giống như sương mù giống như lạnh, ta muốn ngươi lần tiếp theo vì hắn tịnh hóa ma khí lúc, như ngươi lúc trước chỗ nghĩ như vậy, thừa dịp huyền khí nhập thể, đem thiên độc châu chi độc thả vào trong cơ thể của hắn. Vân Triệt nhíu nhíu mày, nói, hiện tại hỗn độn khí tức bên dưới, thiên độc châu độc lực khôi phục cực kỳ chậm chạp, lấy thiên độc châu bây giờ khôi phục trình độ, ta coi như đem toàn bộ độc lực đều phóng thích, cũng không có khả năng hạ độc chết hắn. Ta lần trước cũng chỉ là ở huyền khí nhập thể loại này, vô cùng tốt thời cơ bên dưới tự nhiên mà sinh mơ màng, liên xung động cũng không tính là. Không chỉ như thế, cái kia thời điểm, coi như thật có thể hạ độc chết hắn, ta cũng chỉ sẽ có xúc động, nhưng nhất định sẽ không biến thành hành động. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói ra, ta muốn không phải ngươi hạ độc chết ngươi, ngươi cũng xác thực không thể hạ độc chết hắn. Ta muốn, là Thiên Diệp Phạn Thiên tuyệt cảnh, mà không chết cảnh. Tuyệt cảnh, sẽ để cho đối phương mang theo chờ mong dễ dụa, mà tử cảnh. Đổi lấy là bỏ mạng phản công cùng không chết không ngớt. Cái sau, tuyệt không phải Vân Triệt cùng Nguyệt thần giới có khả năng nhận bị. Người lần trước biết rõ không có khả năng hạ độc chết hắn, lại như cũ sẽ có đối thiên diệp phạn thiên thi độc ý niệm, nói cách khác, dù cho độc không chết hắn, cũng nhất định có thể đối với hắn tạo thành trọng thương. Đúng không? Vân Triệt tiếng lòng trùng điệp chấn một chút. Bởi vì thiên diệp phạn thiên là cái nhân vật hết sức nguy hiểm, cho nên lần kia ở trụ thiên giới, Vân Triệt bị thiên diệp phạn thiên mời lúc, Hạ Khuynh Nguyệt hộ tống cùng một chỗ. Rời đi về sau, hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt nói một chút lời nói, cũng không có nói quá nhiều, Hạ Khuynh Nguyệt liền bỗng nhiên rời đi, mà hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt nói những lời kia, cũng đều là thuận miệng mà ra. Hạ Khuynh Nguyệt nếu là không đề cập tới, hắn đoán chừng đều nghĩ không ra. Nhưng, chính là cái kia tùy tiện mấy câu, Hạ Khuynh Nguyệt vậy mà có thể từ đó đạt được nhiều như vậy tin tức. Bao quát hắn có được hắc ám huyền lực, bao quát thiên độc độc lực đại khái trình độ. Nói không chừng còn có càng nhiều. Nàng thật là Hạ Khuynh Nguyệt. Quả thực giống như là đổi linh hồn đồng dạng. Vân Triệt không cách nào không cảm giác được kinh hãi. Mà đáng giận là, Hạ Khuynh Nguyệt ở trước mặt hắn, tinh thần lực thế mà đều như thế tập trung. Sau lưng nam tử bỗng nhiên trầm mặc, rơi trên người mình ánh mắt cũng mơ hồ phát sinh rồi biến hóa. Hạ Khuynh Nguyệt thoáng bên cạnh mắt, ta nói sai. Không, không có sai. Vân Triệt lúc này mới nói ra, thiên độc châu độc lực tuy nhiên khôi phục vô cùng có hạn, nhưng nó tầng diện cực kỳ độ cao. Nếu là chúng rồi, liền xem như thiên diệp phạn thiên, cũng chỉ có thể ngạnh kháng, mà không có khả năng chân chính hóa giải. Cho nên, tuy nhiên độc không chết thiên diệp phạn thiên, nhưng ở độc lực tự mình làm biến mất trước đó, tuyệt đối đầy đủ để hắn uống một bình. Hạ Khuynh Nguyệt quay người, duỗi ra tuyết ngọc vậy bàn tay, nàng ngón tay cổ tay trắng không có bất kỳ cái gì đồ trang sức, cây cây ngón tay ngọc đều là như lúc ban đầu tuyết ngưng thành, để ta thử một lần. Được. Vân Triệt cũng không do dự, thiên độc châu có cực hạn độc lực đồng thời còn có cực hạn tịnh hóa năng lực, đoạn không đến mức làm bị thương Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn tay phải vươn ra, lòng bàn tay bích mang chớp lên, ngón tay điểm nhẹ ở Hạ Khuynh Nguyệt lòng bàn tay, đem một sợi thiên độc độc tức rót vào trong đó. Thiên độc độc lực đụng chạm lấy Hạ Khuynh Nguyệt thân thể nháy mắt lập tức bạo phát, chỉ là rất nhỏ một sợi độc tức, lại làm cho Hạ Khuynh Nguyệt, bàn tay lập tức chụp lên rồi một tầng đáng sợ xanh biếc ánh sáng rực rỡ. Hạ Khuynh Nguyệt lông mày mãnh liệt nhíu lên, tử khuyết huyền lực cấp tốc vận chuyển, lập tức tử mang trên tay quanh quẩn, đem lục mang sinh sinh ép xuống. Nhưng, chỉ là ép xuống. Lấy nàng tu vi, vô luận tử khuyết thần lực như thế nào vận chuyển, lại đều không thể đem cái kia sợi thiên độc độc tức hóa giải bài trừ. Nó bị áp chế nơi tay trưởng kinh mạch bên trong, không gì sánh được băng lãnh, lại cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, chỉ là một sợi liền đã như thế. Quả nhiên không cách nào hóa giải. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói, thiên độc châu độc, là có sinh mệnh độc. Vân Triệt nói, mà cái này có sinh mệnh thiên độc, là ở Hòa Lăng trở thành thiên độc độc linh hậu mới thai nghén sinh ra khôi phục, ở trước đó độc, đều là đã yếu, lại có thể hóa giải chết độc, một khi nhập thể, chân thần đều không nhất định có thể hóa giải, mà thế gian hiện nay vạn linh, một đinh điểm hóa giải khả năng đều không có. Lại nói giữa, Vân Triệt tay trái vươn ra, tịnh hóa chi mang chớp động, chỉ trong nháy mắt, Hạ Khuynh Nguyệt trên người độc tức liền tiêu tán vô tung. Thiên độc châu độc lực, chỉ có Vân Triệt có thể phóng thích, cũng chỉ có Vân Triệt có thể hóa giải. Chỉ đáng tiếc, bây giờ hoàn cảnh phía dưới, độc lực tích lũy tốc độ thực ở quá chậm, như lại đợi thêm mấy năm. Thiên độc châu độc lực liền thiên diệp phạn thiên dạng này cường giả cũng đủ để độc chết, đây cũng là hắn lúc trước cùng Hòa Lăng định xuống trở về thần giới thời gian. Chỉ đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, ửng đỏ kiếp nạn tới gần ép hắn không thể không trước thời gian trở lại thần giới, mà bây giờ chỗ tích lũy thiên độc, muốn độc chết thiên diệp phạn thiên là không thể nào. Nó sinh mệnh sẽ duy trì bao lâu? Hạ Khuynh Nguyệt huyền khí thu hồi, hỏi. Đại khái là khoảng 20 canh giờ. Vân Triệt chậm chậm nói, thiên diệp phạn thiên mặc dù không cách nào hóa giải, nhưng lấy hắn huyền lực cùng thần khu, tuyệt đối có thể vượt qua cái này 20 canh giờ. Cho nên, cho hắn hạ độc, lấy bây giờ độc lực, vô luận người nói tuyệt cảnh vẫn là tử cảnh đều khó có khả năng phát sinh. 20 canh giờ. Hạ Khuynh Nguyệt có chút trầm ngâm, tuy nhiên so ta dự đoán muốn ngắn, nhưng cũng đầy đủ. Vân Triệt. Chỉ dựa vào thiên độc độc lực, tuy nhiên không giết được hắn, nhưng mặt đối loại này thần đế chi lực đều không thể hóa giải thiên độc, tăng thêm thiên độc châu tên, chúng độc phía dưới thiên diệp phạn thiên. Nhất định sẽ chịu đến to lớn kinh hãi. Mà thiên độc độc lực tồn tại thời gian, ngoại trừ ngươi, bây giờ còn có ta, không có người biết rõ. Theo thời gian trôi qua, hắn chống cự cùng trèo chống càng ngày càng yếu lúc, tự nhiên là sẽ sinh ra chính mình sẽ ở thiên độc phía dưới chết sợ hãi. Loại này ý nghĩ cùng sợ hãi một khi sinh ra, mỗi một tức, đều sẽ càng thêm mãnh liệt. Vân Triệt nhìn chằm chằm Hạ Khuynh Nguyệt một chút, nói, không nói trước tại sao phải làm như vậy thiên diệp phạn thiên, coi như, nếu chỉ là như thế. Gần 20 canh giờ diễn sinh tử vong sợ hãi rất có thể không đủ để thiên diệp phạn thiên sụp đổ, thành công khả năng không gặp qua 3 phần. Hạ Khuynh Nguyệt hiển nhiên biết rõ Vân Triệt sắp nói cái gì, trực tiếp cắt ngang hắn, nhưng, trong cơ thể của hắn, lại thật sớm tồn tại một cái có thể vô số lần phóng đại hắn loại này, sợ hãi đồ vật. Tà anh ma khí. Vân Triệt nhíu mày, nhất thời khó giải, ngươi muốn cho ta cho hắn hạ độc về sau, tái dẫn trong cơ thể hắn ma khí bạo loạn. Không, không đúng. Làm như vậy cũng không quá lớn ý nghĩa, ngược lại, không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp bại lộ ta có thể khống chế hắc ám huyền lực chuyện. Thiên độc châu độc lực cùng tà anh vạn kiếp luân chi lực cực hạn dung hợp, là cái gì? Vân Triệt hai hàng lông mày nhăn lại, vạn kiếp vô sinh. Đúng. Hạ Khuynh Nguyệt mắt như hàn đàm, u không thấy đáy. Ở thần giới, không có người không biết vạn kiếp vô sinh tên. Năm đó, tà anh vạn kiếp luân dung hợp thiên độc châu chi lực phóng ra vạn kiếp vô sinh, chung kết rồi thần cùng ma thời đại, tạo thành hỗn độn kịch biến. Cái tên này, liền chân thần chân ma nghe đều sẽ sợ hãi chiến lực, huống chi phàm linh. Uy uy. Vân Triệt sắc mặt quái dị, ngươi cũng không phải là muốn để ta đem thiên độc châu độc lực cùng thiên diệp phạn thiên thể nội tà anh ma khí dung hợp a? Ngươi có thể làm được sao? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. Đương nhiên không thể. Ta cũng cho rằng ngươi không thể. Ta muốn, không phải dung hợp. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn lấy hắn, tiếng nói trở nên chậm chạp, một chữ, sâu ấn Vân Triệt tâm hải, hỗn hợp là được, cái này có thể làm được sao? Tà anh vạn kiếp luân cùng thiên độc châu năm đó, đều là thuộc về ma tộc huyền thiên chí bảo, nói rõ lực lượng của bọn nó bản chất đều thuộc mặt trái. Cho nên, Hạ Khuynh Nguyệt có lý do tin tưởng lực lượng của bọn nó sẽ không bài xích. Vân Triệt có chút suy nghĩ, nói, nếu như ta chưa có tiếp xúc qua tà anh ma khí, ta không xác định. Nhưng, ta ở mấy lần tiếp xúc qua trình bên trong phát hiện, cái kia đối thần đế mà nói đều cực kỳ đáng sợ ma khí, đối với ta, nhưng lại có một loại kỳ dị thân hòa. Dù là ta lấy quang minh huyền lực tịnh hóa lúc, cũng xa xa không có ta lúc đầu trong dự đoán dễ dụa bài xích. Có lẽ, là bởi vì ta có lấy đặc thù hắc ám huyền lực. Cũng có lẽ. Vân Triệt khẽ nhả một hơi, đây là tới từ nàng lực lượng, có nàng khí tức. Hạ Khuynh Nguyệt. Cho nên, nếu là đem thiên độc chi lực ẩn nấp, lăn lộn nhập tà hài nhi ma khí bên trong, ta tin xác thực có thể hoàn mỹ làm đến. Vì trụ thiên thần đế tịnh hóa qua một lần, vì phạn thiên thần đế tịnh hóa qua hai lần, ba lần tiếp xúc, đầy đủ hắn tin xác thực lấy một điểm này. Rất tốt. Hạ Khuynh Nguyệt hơi gật đầu, mâu quang lần nữa u ám rồi mấy phần. Tự mình tiếp xúc thiên độc độc tức, thêm chi Vân Triệt lời nói, để cho nàng trong lòng thành công nắm chắc lại cao mấy phần. Như vậy, từ nay trở đi ngươi lại vì thiên diệp phạn thiên tịnh hóa ma khí lúc, liền đem tất cả thiên độc độc lực toàn bộ ẩn vào, trong cơ thể hắn tà anh ma khí bên trong, cũng khống chế tốt độc phát thời cơ. Chúng ta rời đi phạn đế thần giới về sau, hắn liền sẽ lâm vào vạn kiếp vô sinh, trong cơn ác mộng. Thiên độc độc lực hỗn hợp tà anh ma khí, để thiên diệp phạn thiên coi là vạn kiếp vô sinh chi độc. Vân Triệt điểm một cái cằm, đừng nói hắn phạn thiên thần đế. Chỉ cần không phải đầu óc có hố, cũng sẽ không tin tưởng a. Đương nhiên, Hạ Khuynh Nguyệt lại là nhẹ nhàng gật đầu, hắn sẽ không tin, cũng không cần tin. Nhưng, hắn nhất định sẽ liên tưởng đến vạn kiếp vô sinh, cái kia hủy diệt chư thần chư ma, chung kết một thời đại đáng sợ chi độc. Nó lưu cho hậu thế bóng tối thực ở quá tốt đẹp lớn, bất kỳ người nào ở, tà anh cùng thiên độc lực lượng lần nữa hỗn hợp xuất hiện lúc, đều sẽ giống như là đụng chạm tới ma quỷ nguyền rùa, sẽ lập tức nghĩ tới cái tên đó. Như thế nào thông qua tà anh cùng thiên độc chi lực diễn sinh ra, vạn kiếp vô sinh chi độc. Không có người biết được, liền ngươi cái này thiên độc chi chủ đều không biết, càng không có người thực sự tiếp xúc qua, vạn kiếp vô sinh. Nhưng người nào cũng đều biết rõ, cái này là trên đời đáng sợ nhất bốn chữ, biết chắc nói, nó là từ tà anh chi lực cùng thiên độc chi lực sở sinh. Như vậy, làm thiên độc châu độc lực cùng tà anh vạn kiếp luân, ma lực lại một lần ở trên người một người, dung hợp, ngoại trừ ngươi cái này thiên độc chi chủ, ai cũng không dám tin xác thực sẽ không phát sinh, vạn kiếp vô sinh loại này tính chất dị biến. Vượt qua một cái thần đế nhận biết phạm chủ không biết sợ hãi, vạn kiếp vô sinh bóng tối, thần đế chi lực cũng không cách nào hóa giải nửa phần thiên độc. Những này tổng hợp phía dưới, 20 cái canh giờ, đầy đủ để thiên diệp phạn thiên từng bước sụp đổ. Mặt khác, ta sẽ ở trước đó, cho thiên diệp phạn thiên lưu lại đầy đủ tinh thần ám chỉ. Vân Triệt ngơ ngác nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt, da đầu bỗng nhiên hơi tê tê. Hạ Khuynh Nguyệt tựa hồ không có chú ý tới Vân Triệt ánh mắt biến hóa, tiếp tục nói, thiên diệp phạn thiên trời sinh tính đa nghi. Chúng ta hôm nay bái phỏng, vốn là để hắn trong lòng sâu nghi, mà cái kia lúc liền ngươi cũng không biết mục đích, cũng không có sơ hở có thể nói. Những này, đều đầy đủ để hắn tin xác thực tịnh hóa ma khí chỉ là ngụy trang, hắn chú ý lực, sẽ hoàn toàn tập trung đến hắn để ý nhất sự kiện kia phía trên. Đến lúc, ngươi ở tịnh hóa ma khí quá trình bên trong, hắn sẽ mạnh chuyển chú ý lực đến ta trên người, mà ta, cũng sẽ dùng ta phương pháp để hắn tâm thần bất an. Kể từ đó, ngươi cứ việc hành động là được. Chuyện sau đó, liền toàn bộ giao cho ta là đủ. Vân Triệt tay vỗ trán đầu, nhanh chóng loại bỏ một lần Hạ Khuynh Nguyệt nói tất cả lời nói, sau đó hơi lắc đầu, Mạnh bình tĩnh tâm thần nói, mục đích của ngươi là muốn dùng loại này phương pháp để Thiên Diệp Phạn Thiên mặt đối bóng ma tử vong, sau đó hướng ta cầu xin tha thứ. Ừm. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, sống được càng lâu, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao người, càng là tiếc mệnh. Mà Thiên Diệp Phạn Thiên, có thể tính là Đông Thần vực kẻ sợ chết nhất. Cho nên, ngươi nói hộ thân phù là Thiên Diệp Phạn Thiên, buộc hắn cầu ta vì hắn sạch hóa thiên độc, đại giới là đáp ứng chúng ta một cái đặc thù yêu cầu, hoặc là nhờ vào đó bắt hắn lại cái gì chí mạng nhược điểm. Ngươi nói đúng phân nửa. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh hơi ngừng lại, ở ngực có chút chập trùng. Thiên Diệp Phạn Thiên tạm thời không đến mức để ta như thế, mục đích của ta là Thiên Diệp Ảnh Nhi, mà Thiên Diệp Ảnh Nhi chính mình cũng nhất định sẽ minh bạch một điểm này. Cho nên, đến lúc đó để xin tha không phải là Thiên Diệp Phạn Thiên, mà là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đáp ứng điều kiện, tự nhiên cũng là nàng. Hạ Khuynh Nguyệt khống chế tâm tình năng lực đã là mạnh kinh người, nhưng nàng ở nhắc đến Thiên Diệp Ảnh Nhi về sau, Vân Triệt y nguyên cảm giác được rồi không khí nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt, Vân Triệt có chút nghĩ nghĩ, lại là lắc lắc đầu, ta không cho rằng ngươi có thể toại nguyện. Ta chỗ đã thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, là cái cực độ lợi mình, nếu có thể đạt thành mục đích của mình, cũng không tiếc cái khác hết thảy người điên. Thiên Diệp Phạn Thiên tuy là nàng cha đẻ, nhưng, dạng này người, liền xem như cha đẻ, liền xem như Thiên Diệp Phạn Thiên cầu nàng, ta cũng không cho rằng nàng sẽ hy sinh chính mình đi vào khuôn khổ. Hạ Khuynh Nguyệt có chút nhắm mắt, nói, nếu là 2 năm trước, ta cũng cho rằng như thế. Nhưng, kế vị Nguyệt Thần Đế trong khoảng thời gian này, ta làm nhiều nhất chuyện một trong, cũng được giải Thiên Diệp Ảnh Nhi. Không hề nghi ngờ, Hạ Khuynh Nguyệt đối Thiên Diệp Ảnh Nhi hận, đã sâu đến cực hạn, vĩnh viễn không có thể hóa giải. Mà ở trong quá trình này, ta đã biết một cái nàng nhân cách bên trên sơ hở. Nhân cách bên trên sơ hở. Thiên Diệp Ảnh Nhi loại này cực điểm âm độc tuyệt tình người, cũng sẽ có loại sơ hở này. Người nói sơ hở, chẳng lẽ là, Thiên Diệp Phạn Thiên ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trong lòng phân lượng rất nặng. Vân Triệt hỏi, cha đẻ ở nữ nhi tâm bên trong phân lượng tự nhiên là rất nặng, mà lại là bất luận cái gì người khác không thể thay thế cùng so sánh. Nhưng, đó là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vân Triệt nói ra câu nói này lúc, mang theo thật sâu khó có thể tin. Là cực nặng. Hạ Khuynh Nguyệt nói, Vân Triệt, ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy, Thiên Diệp Ảnh Nhi là từ Thiên Diệp Phạn Thiên chính thất, cũng liền là Phạn Đế Thần Giới Thần Hậu sinh ra, nhưng kỳ thực, Thiên Diệp Ảnh Nhi mẹ đẻ, cái kia lúc chỉ là một cái phổ thông phi tử. Ngay lúc đó thần hậu là một người khác, là Phạn Đế Thái Tử mẹ đẻ, Vân Triệt. Phạn Đế Thái Tử, có vẻ giống như chưa từng nghe qua cái này danh xưng. Thiên Diệp Ảnh Nhi sinh ra về sau, ở rất nhỏ tuổi tác, liền triển lộ ra cao kinh người thiên phú cùng càng kinh người huyền đạo dã tâm. Mà nàng huyền đạo dã tâm, một phần là hoàn cảnh bố trí, một bộ phận khác, là vì rồi nàng mẫu phi. Khi đó Thiên Diệp Phạn Thiên có 2000 phi tần, thêm chi Phạn Đế Thần Giới tàn khốc sinh tồn pháp tắc. Phổ thông phi tần địa vị có thể tưởng tượng được. Thiên Diệp Ảnh Nhi ấu lúc cùng mẫu phi sống nương tựa lẫn nhau, vì để cho mẫu phi ở Phạn Đế Thần giới có được cao hơn địa vị cùng quyền nói chuyện, nàng liều mạng tu luyện, vì tranh đoạt tài nguyên cùng kỳ ngộ, càng triển lộ ra càng ngày càng nặng tâm cơ cùng thâm độc, lại thêm nàng vốn là cực kỳ độ cao huyền đạo thiên phú. Tự nhiên mà vậy, nàng trưởng thành tốc độ kinh động đến Phạn Đế Thần giới, cũng kinh động đến Thiên Diệp Phạn Thiên. Khi đó Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề giống hiện tại cái này vậy vì bản thân chi lợi không tiếc hết thảy. Bề ngoài phản, khi đó nàng có một nửa, hoặc là nói một hơn phân nửa, là vì rồi mẫu thân mà sống. Sau đó, Thiên Diệp Ảnh Nhi càng ngày càng nhiều đạt được rồi Thiên Diệp Phạn Thiên coi trọng, nàng mẫu phi địa vị cũng tự nhiên một ngày cao hơn một ngày. Mà Thiên Diệp Ảnh Nhi trưởng thành lại cũng không có vì vậy mà lười biếng. Bề ngoài phản, bởi vì Thiên Diệp Phạn Thiên coi trọng, nàng đạt được rồi càng nhiều kỳ ngộ cùng tài nguyên. Vốn là cực kỳ khủng bố trưởng thành tốc độ càng trở nên càng thêm kinh người. Về sau, Thiên Diệp Phạn Thiên thậm chí ở Phạn Đế Thần Giới hạ rồi một đạo mật lệnh. Để Phạn Đế Thần Giới người, không được bên ngoài lộ ra hoặc đàm luận Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyện. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt hơi đổi, ngươi có biết, cái này mật lệnh mang ý nghĩa cái gì? Đã là đối nàng một loại bảo hộ, cũng thế, ký thác rồi đặc thù kỳ vọng cao. Vân Triệt đáp nói, không tệ. Cái này mật lệnh một chút, Phạn Đế Thần Giới đều ngửi được đặc thù khí tức. Mà nhất là bất an, không thể nghi ngờ là Phạn Đế Thái Tử, mặt khác, còn có ngay lúc đó Phạn Đế Thần Hậu. Mà cái kia thời điểm, Phạn Đế Thần Giới bên trong đã có truyền ngôn, Phạn Thiên Thần Đế cái này là chỉ rõ đem dốc sức bồi dưỡng Thiên Diệp Ảnh Nhi, tương lai, cũng tự nhiên là muốn để nàng kế thừa Thần Đế vị trí. Như vậy, Phạn Đế Thái Tử danh xưng nói không chừng rất nhanh sẽ bị hủy bỏ, Phạn Đế Thần Hậu cũng rất có thể sẽ bị đồng bộ hủy bỏ, đổi do Thiên Diệp Ảnh Nhi mẫu phi làm hậu. Về sau, Liền ở cái kia đạo mật lệnh ban bố ngắn ngủi 4 ngày sau, Thiên Diệp Ảnh Nhi mẫu phi chết rồi. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng tao ngộ ám tập. Nhưng nàng huyền lực cái kia lúc đã là thần quân cảnh hậu kỳ, còn có lấy rất nặng cảnh giác phòng bị, trên người còn một mực đeo Thiên Diệp Phạn Thiên ban cho hộ thân huyền khí, cho nên không việc gì tránh thoát, nhưng nàng không thể bảo vệ cẩn thận mẫu thân, cũng hoặc là, cái kia lúc còn non nớt nàng, cũng không hề hoàn toàn thấy rõ lòng người đáng sợ cùng sinh tồn pháp tắc tàn khốc. Ở Phạn Đế thần giới bên trong thế mà cũng dám ra tay. Vân Triệt lung lay đầu, Phạn Đế thần giới người quả nhiên đều là một đám người điên. Mặc dù không có tìm tới minh xác chứng cứ hoặc dấu vết, nhưng tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ, bốc lên lớn như vậy phong hiểm cũng không tiếc hạ độc thủ như vậy, chỉ có thể là thần hậu cùng thái tử. Nghe nói, hôm đó Thiên Diệp Ảnh Nhi sụp đổ gần chết, người lĩnh giáo qua Thiên Diệp Ảnh Nhi thâm độc đáng sợ, nhất định rất khó tưởng tượng nàng sẽ vì một cái người sụp đổ gần chết, nhưng, khi đó Thiên Diệp Ảnh Nhi còn không phải hiện tại Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cũng hoặc là trận kia biến cố, sáng tạo ra hôm nay Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mà khi Thiên Diệp Phạn Thiên tức giận truyền khắp toàn bộ Phạn Đế thần giới, hắn làm rồi một cái làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chuyện. Hắn tự tay, xử tử thần hậu cùng thái tử. Cái gì? Vân Triệt giật này cả mình. Ngày trước, tự tay, xử tử chính mình thần hậu, con của mình, vẫn là thái tử. Cũng tuyên bố đem tên của hai người từ Phạn Đế nguyên quán bên trong vĩnh viễn xóa đi, về sau cũng lại không hứa bất luận kẻ nào nhắc đến. Cũng truy phong Thiên Diệp Ảnh Nhi mẫu phi vì mới thần hậu. Vậy mà, còn có chuyện như vậy. Vân Triệt thấp niệm một tiếng. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Hạ Khuynh Nguyệt nói. Vân Triệt có chút gật đầu, mẫu thân vốn là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất thân nhân, nàng nỗ lực, một hơn phân nửa là vì rồi mẫu thân. Mẫu thân làm người làm hại, mà phụ thân, dùng tàn nhẫn nhất tàn bạo phương thức vì nàng báo thù, cũng cho rồi nàng mẫu thân lớn nhất vinh diệu cùng an ủi. Như vậy, nàng đối với mẹ cái kia phần thân tình cùng ỷ lại, không hề nghi ngờ sẽ bộ phận, cũng có thể là toàn bộ chuyển đến Thiên Diệp Phạn Thiên trên người, sẽ còn thêm ra một phần khắc xương cảm kích. Cho nên, Hạ Khuynh Nguyệt có chút liếc mắt, tựa hồ không muốn để cho Vân Triệt thấy được nàng trong mắt chỗ sâu không ngừng chớp động hàn quang. Thiên Diệp Phạn Thiên là người nàng tính bên trong duy nhất thân tình cùng ôn nhu. Khi nàng đạm mạc cái khác hết thảy tất cả lúc, như vậy, cái này duy nhất thân tình cùng ôn nhu, liền sẽ trở thành nàng không thể nhất mất đi đồ vật. Đồng thời, cũng thành rồi nàng sơ hở duy nhất. Vân Triệt, mà cái này cái sơ hở, lại là đông vực thứ nhất thần đế, thế nhân coi như tất cả đều biết rõ, đoán chừng cũng sẽ không có người cho rằng nó là sơ hở. Nhưng, sơ hở chung quy là sơ hở. Mạnh như Thiên Diệp Phạn Thiên lại là sơ hở. Đoán chừng toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ Hạ Khuynh Nguyệt, không có người sẽ cho rằng như thế, ngược lại sẽ đem câu nói này xem như trò cười. Nhưng nàng lại thật, Phạn Đế thần giới cái nào đó bí mật, Thiên Diệp Ảnh Nhi nhân cách sơ hở, Thiên Diệp Phạn Thiên tính tình đặc điểm, hắn bị chúng ta anh ma khí. Suy đoán ra Vân Triệt có thể khống chế hắc ám huyền lực, Vân Triệt thiên độc lực, nàng là thế nào đem những này chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Khuynh Nguyệt, Vân Triệt bỗng nhiên nói, ngươi có thể không thể trả lời ta một vấn đề. Hạ Khuynh Nguyệt, ta, xem như ngươi sơ hở sao? Vân Triệt nhìn lấy nàng con mắt. Trước kia là, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ chần chờ, càng không có nháy mắt đôi mắt dao động, nàng bình thản mà nói, năm đó, ta có thể vì rồi ngươi bội phản nghĩa phụ cùng Nguyệt thần giới, có thể vì rồi cầu thần hy tiền bối, dâng ra ta có toàn bộ. Hiện tại thế nào? Hạ Khuynh Nguyệt ngoái nhìn, tuyệt đẹp mà tĩnh u mâu quang cùng hắn ánh mắt thẳng tắp đối mặt, hiện tại ta, không có sơ hở. Vân Triệt, mà ngươi, có vô số cái. Vân Triệt đứng ở nơi đó, hồi lâu không lời. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người sang chỗ khác, chậm rãi rời đi, ngươi liền lần hai thật tốt tĩnh tâm, nghĩ kỹ đến lúc đó nên làm như thế nào. Tuy nhiên cử động lần này là ta mượn lực của ngươi trả thù Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng nếu là thành công, ngươi mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt, dù sao, ta thân là Nguyệt Thần Đế, sao lại bạch bạch mượn dùng ngươi thời gian cùng lực lượng. Đúng rồi, chân của nàng bước bỗng nhiên ngừng nghỉ, hỏi một cái vấn đề kỳ quái, ngươi hết thảy từng giết bao nhiêu người? Mấy trăm vạn cái đi. Vân Triệt trả lời. Như vậy, gần 3 năm đâu? Hạ Khuynh Nguyệt lại hỏi. Vân Triệt nghĩ nghĩ, trả lời, 4 cái. Quả nhiên a, Hạ Khuynh Nguyệt có chút nhắm mắt, trên người ngươi huyết tinh khí, mờ nhạt đến rồi khiến ta kinh nha. Vì sao? Không có nguyên nhân đặc biệt, chỉ là mấy năm này, không quá muốn cho trên tay nhiễm quá nhiều máu tanh rồi. Vân Triệt cười nhạt một tiếng, ta nói như vậy, ngươi khẳng định cảm thấy buồn cười. Bất quá, chờ ngươi chính mình có rồi nhi nữ về sau, ngươi liền sẽ minh bạch. Ngược lại là, ta mấy năm này ở ửng đỏ kiếp nạn bên dưới cứu lên người, so ta tất cả giết qua người còn nhiều hơn được nhiều. Cũng là bởi vì này, mấy năm này ta tâm tính cũng biến thành càng ngày càng bình hòa, nhất là ở ta thân nữ nhi một bên thời điểm. Hạ Khuynh Nguyệt bước chân nhẹ nhàng, một vòng cực mỹ tím ảnh im ắng đi xa, không có nói thêm một chữ nữa. Ra rồi tẩm cung, Hạ Khuynh Nguyệt thăm thẳm thở dài một tiếng, sau đó khẽ gọi nói, Liên Nguyệt. Một người mặc hải lam thắng váy thiếu nữ hình bóng xuất hiện ở nàng trước người, nhẹ nhàng bái xuống. Ngươi tự mình đi một chuyến trụ thiên thần giới, mời trụ thiên thần đế sau 3 ngày cần phải đến ta Nguyệt thần giới vì khách. Nhớ kỹ bảo hắn biết Vân Triệt ở đây, như thế hắn định sẽ không cự tuyệt. Vâng. Liên Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, bóng dáng biến mất theo ở Nguyệt mang bên trong. Hy vọng có thể thành công. Hạ Khuynh Nguyệt thấp niệm một tiếng, coi như thất bại rồi. Lưng theo kiếp thiên ma đế, hắn cũng sẽ không bị cái gì ác quả, chỉ là... Nàng chán nâng lên, trên trời cao, trăng sáng cao lâm, nó tồn tại ở cuồn cuộn bầu trời đêm, nhưng từ không người biết hiểu nó từ đâu mà sinh, lại cuối cùng rồi sẽ quy về nơi nào. Nam thần vực, một chỗ không người dám gần nguy hiểm địa phương. Nơi này, được xưng tà thần di địa, theo ghi chép, cái này là thời đại viễn cổ tà thần, bỏ qua sáng thế thần tên sau ẩn thế địa phương, cũng là năm đó mặt lị lấy được tà thần chi diệt chi huyết địa phương. Chỉ bất quá, bây giờ nơi này một mảnh hoang vu, cũng không có cái gì đặc thù khí tức, lại du đãng một đám để cho người ta nghe chi sinh ra sợ hãi đáng sợ huyền thú. Xa xôi trên không, Kiếp Uyên lẳng lặng phù ở nơi đó. Nàng đã ở chỗ này một ngày một đêm, cũng ròng rã một ngày một đêm cũng chưa hề đụng tới, cứ như vậy yên lặng nhìn lấy. Nàng muốn tìm được chút cái gì, nhưng, nơi này chỉ còn lại một mảnh hoang phế cùng trống không, liền hắn tồn tại qua khí tức cùng dấu vết đều không có lưu còn một tơ một hào. Ở biết được nơi này là tà thần di địa, lại nghe nói thiên sát tinh thần, ở chỗ này tìm tới một loại nào đó tà thần truyền thừa sau, nơi này mỗi một tấc thổ địa, đều đã sớm bị ngàn vạn lần lật đổ, làm thế nào có thể còn lưu lại cái gì? Rốt cục, nàng thu hồi ánh mắt cùng linh giác, lại không có trở về làm bạn U Nhi, mà là tùy tiện tuyển một cái phương hướng, bay thẳng mà đi. Nàng nghĩ thử lấy tìm phụ cận tinh vực có hay không hắn lưu lại dấu vết gì. Xuyên qua cánh đồng hoang vu, rừng cây, dòng sông, nàng nhìn thấy một tòa nhân loại chi thành. Chỉ là, cái này tòa nhân loại thành chỉ lại ở bị thụ lấy chợt hàng tai nạn. Tịch U Lâm huyền thú sao lại thế? Ách a a, chẳng lẽ là cùng đông thần vực đồng dạng, huyền thú náo động? Đi mau, đi mau. Mặt đối đột phát huyền thú bạo loạn, không có chút nào phòng bị nhân loại lâm vào to lớn trong khủng hoảng, bọn hắn phản kháng ở như, kinh hãi sóng biển huyền thú chiều bên dưới hiển nhiên phá lệ bất lực, sợ hãi, kêu thảm, tuyệt vọng, như ôn dịch đồng dạng ở toàn thành nhanh chóng lan tràn. Hình nhi, chạy mau. Chạy mau. Một đôi vợ chồng một vừa đeo lấy chỉ có 10 tuổi xuất đầu nữ nhi chạy trốn, một bên liều chết ứng đối lấy không ngừng đuổi theo huyền thú, dần dần đã gần đến kiệt lực. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, đối với vợ chồng chặn huyền thú lực lượng lại không có hoàn toàn ngăn xuống dư ba, nữ nhi của bọn hắn như bị cơn lốc quét lên, quăng về phía xa xôi không trung, bay thấp hướng về phía nơi xa một cái to lớn huyền thú chảo bên dưới. Không trung vang lên nữ hải kêu sợ hãi cùng đôi vợ chồng kia tuyệt vọng gào thét. Cái này lúc, một đạo hắc mang hiện lên, một cái đen nhánh bóng dáng xuất hiện ở nữ hài cùng huyền thú ở giữa, hậu phương huyền thú một cái chớp mắt hóa thành màu đen bụi mù, mà tiểu cô nương đã bị nàng nắm trong tay, trên người lực lượng bị nàng hoàn toàn tan mất, ngoại trừ kinh hãi, lông tóc không thương. Kiếp Uyên cánh tay vung lên, đem tiểu cô nương ném trả lại nàng cha mẹ, liền muốn rời đi. Tiếp nhận chính mình không bị thương chút nào nữ nhi, đôi vợ chồng kia trên mặt lộ ra không phải cảm kích, mà là vô tận hoảng sợ, bọn hắn nhìn lấy Kiếp Uyên. Thân thể ở co rúm lại lấy trung hậu lui, ma nhân, là ma nhân. Kiếp Uyên, cha, là nàng cứu được ta, nàng là ta cứu mạng ân nhân. Tiểu cô nương kinh hãi đã lui, nhưng câu nói này, lại là nói hết sức rõ ràng. Không, nàng là ma nhân. Nữ nhân che chở nữ nhi, từng bước một rút lui, trong đồng tử lóe ra hoảng sợ, tựa hồ còn có cừu hận. Nàng chính là mẹ cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, trên đời đáng sợ nhất, bẩn nhất bẩn, nhất tội ác ma nhân. Nhanh thông chi thành chủ, nơi này chẳng những có huyền thú, còn ra phát hiện ra ma nhân. Những này náo động huyền thú, rất có thể, không, nhất định cùng những này ma nhân có quan hệ. Nhanh thông chi thành chủ, còn có đại giới vương, quyết không thể để ma nhân còn sống rời đi. Kiếp Uyên nhắm lại con mắt, biến mất ở rồi nơi đó, chỉ dư một mảnh không biết khi nào mới có thể ngừng tai nạn ồn ào náo động. 2 ngày sau, Phạn Đế thần giới, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt đúng hẹn mà tới, không còn sớm không muộn. Lần này, Thiên Diệp Phạn Thiên biểu hiện so với lần trước còn khách sáo ân cần nhiều, đúng là tự mình ra ngoài đón lấy, sau đó lại tự mình một đường dẫn đến Phạn Thiên thần điện. Hiển nhiên, bị chạm tới kiêng kỵ nhất bí mật, hắn cẩn thận tới cực điểm. Lần này vốn nên là Thiên Diệp phái thuyền đưa đón, lại muốn làm phiền Nguyệt thần giới, Thiên Diệp đã là cảm kích, lại là bất an. Thiên Diệp Phạn Thiên có chút chân thành nói. Phạn Thiên thần đế nói quá lời. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt nói, Vân Triệt bây giờ là cứu vãn đương thời nhất nhân vật trọng yếu. Hắn đã vào Nguyệt thần giới vì khách, bổn vương tự nhiên muốn bảo vệ cẩn thận hắn Chu Toàn. Cùng là thần đế, một cái nhiệt tình doanh cười, một cái hờ hững lãnh đạm, mà lại song phương đều thủy chung lơ đễnh, cũng coi là một phen kỳ cảnh. Vân Triệt, ngươi là thời điểm đi tìm Kiếp Thiên Ma Đế rồi, không nên lại nhiều thêm chỉ hoãn, trực tiếp bắt đầu đi. Mới vừa gia nhập Phạn Thiên Thần Điện, Hạ Khuynh Nguyệt liền nói thẳng nói, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi. Được. Vân Triệt cũng trực tiếp điểm đầu, hướng Thiên Diệp Phạn Thiên đưa tay, Phạn Thiên Thần Đế, mời. Cùng hai lần trước đồng dạng, hắn cùng Phạn Thiên Thần Đế ngồi đối diện nhau, quang minh huyền lực phóng thích, xâm nhập Phạn Thiên Thần Đế thể nội, vì hắn chậm chạp tịnh hóa lấy tà anh ma khí. Hạ Khuynh Nguyệt cũng như lần trước cái kia vậy, ngồi ngay ngắn ở Vân Triệt bên cạnh thân, khí thế một mực khóa chặt ở Vân Triệt trên người, dường như không chút nào tin tưởng Phạn Đế thần giới, e sợ cho có người gây bất lợi cho hắn. Mà lại cũng không để ý chút nào bị Thiên Diệp Phạn Thiên nhìn ra một điểm này. Thần điện yên tĩnh trở lại, thời gian ở tĩnh lặng bên trong chậm rãi chảy xuôi. Vân Triệt ngưng tâm thôi động quang minh huyền lực, Thiên Diệp Phạn Thiên yên tĩnh tiếp bị tịnh hóa, Hạ Khuynh Nguyệt yên tĩnh thủ tại Vân Triệt bên cạnh thân, toàn bộ không nhúc nhích, không nói một lời. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, thẳng đến ba canh giờ đi qua, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên trợn mở rồi con mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy. Khí thế y nguyên khóa chặt ở Vân Triệt trên người, nhưng bóng dáng lại rời đi hắn bên cạnh thân, ở rộng lớn Phạn Thiên trong thần điện chậm chạp dạo bước, bước chân rất nhẹ, tay áo y mắng. Ở Phạn Thiên trong thần điện dạo bước rồi gần phân nửa vừa đi vừa về, nàng đứng tại một bộ hơi có vẻ cổ xưa phong cách cổ xưa chân dung trước, trên bức họa là một cái không giận mà uy lão giả, ăn mặc một thân biểu tượng Phạn Đế thần giới tối cao địa vị Phạm Kim thần áo. Nàng im lặng nhìn lấy này tấm chân dung, ánh mắt từ từ ngưng thực, thật lâu đều không có rời đi ánh mắt. Ha ha, xem ra, Nguyệt thần đế tựa hồ đối bản vương tổ tiên cảm thấy rất hứng thú. Tĩnh lặng đại điện bên trong, bỗng nhiên vang lên Thiên Diệp Phạn Thiên âm thanh, âm điệu rất là bình hòa. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang hơi chuyển, thì ra là thế. Khó trách chỉ là chân dung, khí thế liền như thế bức người. Không biết, cái này là quý giới cái nào một đời thần đế? Là bổn vương bên trên tam đại thần đế. Thiên Diệp Phạn Thiên cười ha hả nói, Nguyệt thần đế nếu là cẩn thận tìm kiếm các đời Nguyệt thần đế hạch tâm trí nhớ, có lẽ có thể có chỗ ấn tượng. Hạ Khuynh Nguyệt có chút trầm ngâm, hình như có thâm ý nói, vị này tổ tiên thần đế, dường như từng vì Phạn Đế thần giới lưu lại không ít thành tựu vĩ đại, thật đáng kính nhưng than. Về mặt thời gian thôi toán, thế hệ này Phạn Thiên thần đế, chính là năm đó tìm được Hồng Mông sinh tử ấn một cái kia. Tổ tiên chi tích, thân là hậu bối không dám vọng thêm xem xét, ngược lại là Nguyệt thần đế, giống như có ý có chỗ chỉ. Thiên Diệp Phạn Thiên y nguyên một mặt cười ha hà, Phạn Thiên thần đế quá lo lắng. Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục đem ánh mắt từ trên bức họa rời đi, bổn vương chỉ là bị bức họa này khí thế dẫn dắt, thuận miệng hỏi một chút thôi. Phạn Thiên thần đế, chính tại phóng thích quang minh huyền lực Vân Triệt ở cái này lúc bỗng nhiên mở miệng, xin tận lực không cần phân tâm, nếu không ma khí sẽ có chút khó khống. Há, là Thiên Diệp liều lĩnh, lỗ mãng. Thiên Diệp Phạn Thiên lập tức ứng nói. Hạ Khuynh Nguyệt rời đi chân dung, hướng một phương hướng khác chậm chạp dạo bước, Thiên Diệp Phạn Thiên cũng không lên tiếng nữa, hai mắt khép kín, cũng một lần nữa tĩnh tâm ngưng thần. Mà liền ở cái này Thiên Diệp Phạn Thiên, tựa hồ chú ý lực là tập trung nhất thời khắc, Vân Triệt lông mày lại là hơi động một chút. Hòa Lăng, bắt đầu đi. Lập tức, từng sợi thiên độc độc tức thuận hán huyền khí, vô thanh vô tức tràn vào đến Thiên Diệp Phạn Thiên thể nội, sau đó thẳng vào trong cơ thể hắn đoàn kia tà anh ma khí bên trong. Cùng là phụ diện lực lượng, tà anh ma khí đối thiên độc độc tức tràn vào, không có bất kỳ cái gì bài xích, mặc dù có tương đương nắm chắc, Thiên Diệp Phạn Thiên chú ý lực cũng đang bị Hạ Khuynh Nguyệt một mực dẫn dắt, Vân Triệt y nguyên làm cực kỳ cẩn thận, thiên độc độc tức thủy chung đều là từng tia từng sợi tràn vào, bình hòa mà chậm chạp. Thời gian phảng phất đứng im, cực kỳ dài dằng dặc sau nửa canh giờ. Hòa Lăng tân tân khổ khổ 3 năm bồi dưỡng ra thiên độc độc tức, bị Vân Triệt toàn bộ rót vào đến Thiên Diệp Phạn Thiên thể nội, hoàn mỹ ẩn vào tà anh ma khí bên trong, một chút xíu đều không có lưu lại. Đại công cáo thành, Vân Triệt trợn mở rồi con mắt. Bàn tay có chút thoát lực từ Thiên Diệp Phạn Thiên lồng ngực rơi xuống, sau đó thật lớn hô một hơi, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Vân thần tử, làm phiền. Thiên Diệp Phạn Thiên cũng mở ra con mắt, cảm kích nói. Phạn Thiên thần đế không cần khách khí. Vân Triệt mặt lộ vẻ mỉm cười, dường như nửa đùa nửa thật mà nói, vãn bối cũng không hao tổn quá nhiều khí lực, lại có thể làm cho Phạn Thiên thần đế thiếu cái không nhỏ nhân tình, tính toán ra, càng nhiều hơn chính là vãn bối may mắn. Ha ha ha ha, Thiên Diệp Phạn Thiên cười ha ha, Vân thần tử yên tâm, nhân tình này, ta Thiên Diệp đời này cũng sẽ không quên lãng. Hắn lúc Vân thần tử nếu có điều cần, Thiên Diệp định dốc hết toàn lực. Hạ Khuynh Nguyệt đi trở về, đứng ở Vân Triệt bên thân, trên dưới dò xét hắn một chút, lạnh nhạt nói, đã kiệt lực, liền dừng ở đây đi. Vạn Thiên Thần Đế, Vân Triệt tiếp xuống nhất định phải dốc hết toàn bộ đi khuyên nhủ Kiếp Thiên Ma Đế, cái này là toàn thần giới hạng nhất việc lớn. Bởi vì kế tiếp thời gian rất lâu đều khó có khả năng có cơ hội lại, vì ngươi tịnh hóa ma khí, như lần nữa bạo phát, ngươi chỉ có thể tìm phương pháp khác rồi. Ha ha, không sao. Thiên Diệp Phạn Thiên cười nói, ma khí đã hóa đi gần bốn thành, coi như lại lần nữa bạo phát, Thiên Diệp cũng chịu nổi, tiếp đó, Thiên Diệp tự mình làm tịnh hóa liền có thể, không còn dám làm phiền Vân Thần Tử. Tự mình làm tịnh hóa. Thiên Diệp Phạn Thiên câu nói này để Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt đột ngột chuyển, nói, Phạn Thiên Thần Đế mặc dù huyền lực thông thiên, nhưng muốn tự mình làm tịnh hóa tầng này mặt cực cao tà anh ma khí, sợ là còn muốn mấy năm, thậm chí 10 năm trở lên. Ma khí bạo phát thống khổ, lấy Phạn Thiên Thần Đế khả năng có thể nhận bị. Nhưng, Phạn Thiên Thần Đế tự hồ không để mắt đến một cái khác họa lớn. Ồ, Thiên Diệp Phạn Thiên mắt sáng lên, mặt lộ vẻ nghi vấn, mời Nguyệt Thần Đế giải hoặc. Nếu như bổn vương sở liệu không sai, đoạn trước thời gian, Nam Minh Thần Đế nhất định tự mình đến qua a. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Ha ha, đúng là như thế. Nguyệt Thần Đế quả nhiên là tuệ tâm kinh người. Thiên Diệp Phạn Thiên hơi gật đầu, đuôi lông mày lại là hơi nhăn một chút. Phạn Thiên Thần Đế quá khen rồi, phàm là đối Nam Minh Thần Đế có chút hiểu rõ, cũng có thể nghĩ ra được. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp nhắm lại, chậm chậm mà nói, hai người các ngươi giới ở giữa luôn luôn quan hệ vi diệu, Phạn Đế thần giới đau mất ba Phạn thần, cơ hội như vậy nếu là không bỏ đá xuống giếng, vậy thì không phải là Nam Minh Thần Đế. Huống chi hắn luyến thần nữ thành ngốc, chuyện này thế nhưng là thiên hạ đều biết. Nguyệt Thần Đế xin yên tâm, Thiên Diệp Phạn Thiên cũng không động dung, mỉm cười vẫn như cũ. Ta Phạn Đế thần giới tung mất ba Phạn thần, cũng sẽ không sợ hắn Nam Minh. Như vậy, nếu là Phạn Đế thần giới lại mất ngươi thì sao? Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói. Phạn Thiên Thần Đế trên mặt ý cười bỗng mất, mày nhăn lại, Nguyệt Thần Đế lời này ý gì? Nam Minh Thần Đế là như thế nào người? Tin tưởng Phạn Thiên Thần Đế hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Thủ đoạn của hắn chi ác độc ti tiện, có thể nói thiên hạ không người có thể đụng. Ở cái này vạn năm khó gặp bỏ đá xuống giếng cơ hội, nếu là Phạn Thiên Thần Đế bất toại hắn chi nguyện. Như vậy, hắn nói không chừng, sẽ đối với ngươi Phạn Thiên Thần Đế hạ độc thủ. Đến lúc, vừa mất ba Phạn thần Phạn Đế thần giới lại mất thần đế, hắn muốn có được thần nữ, tựa hồ liền dễ dàng rất rất nhiều rồi. Hừ, hoang đường. Thiên Diệp Phạn Thiên cũng giận dữ, đúng bổn vương hạ độc thủ. Chỉ bằng hắn. Nếu bàn về thực lực, Phạn Thiên Thần Đế tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng, Nam Minh thần giới có một loại độc, tên là Thí Thần Tuyệt Thương. Vì thượng cổ để lại ma độc, cũng là đương thời đáng sợ nhất độc, năm đó liền Thiên Sát Tinh Thần đều suýt nữa độc chết. Phạn Thiên Thần Đế nhưng nhất thiết phải cẩn thận a. Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt cảnh cáo nói. Thiên Diệp Phạn Thiên đôi mắt hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Hạ Khuynh Nguyệt một chút, Nguyệt Thần Đế, ngươi coi thật cho rằng bổn vương sẽ sợ Nam Minh ma độc. Hạ Khuynh Nguyệt không nhường chút nào nhìn thẳng hắn, nói nhỏ nói, trước kia Phạn Thiên Thần Đế đương nhiên không sợ, nhưng thân nhiễm tà anh ma khí, ngươi thật không sợ sao? Có ý tứ gì? Thiên Diệp Phạn Thiên nhíu mày, nhất thời không có kịp phản ứng. Trăm vạn năm trước, táng diệt tất cả thần cùng ma diệt thế chi độc vạn kiếp vô sinh, là dung hợp tà anh vạn kiếp luân ma lực cùng thiên độc châu độc lực diễn sinh. Mà vạn kiếp vô sinh bản chất lại không phải là ma khí, mà là độc. Nói cách khác, kịch độc nếu là đụng chạm tới tà anh ma khí, rất có thể sẽ phát sinh một loại nào đó dị biến, mà lại là không gì sánh được đáng sợ dị biến. Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt không động, nhưng đồng mâu rất nhỏ cứng một chút. Thân chúng tà anh ma khí Phạn Thiên Thần Đế, nếu là không cẩn thận lại chúng rồi thí thần tuyệt thương độc, sợ là hậu quả khó liệu. Bất quá, loại này âm hiểm ngoan độc, mà lại hậu quả nghiêm trọng độc thủ, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm, cũng không dám làm, nhưng Nam Minh Thần Đế lời nói, dạng này, cơ hội tốt, chỉ có hắn có nguyện ý không, không có hắn có dám hay không. Mà bổn vương có thể nghĩ tới chuyện, Nam Minh Thần Đế không có lý do nghĩ không ra. Nàng lời nói chợt đoạn, nhìn Thiên Diệp Phạn Thiên một chút, ồ... Nhìn, Phạn Thiên Thần Đế tự hồ cũng không phương diện này lo lắng, xem ra là bổn vương nhạy cảm nói năng rườm rà rồi. Vân Triệt, chúng ta đi thôi. Phạn Thiên Thần Đế mọi việc bận rộn, không cần tiễn xa, cáo tư. Hạ Khuynh Nguyệt cái này tâm lý ám chỉ, ở Vân Triệt trong mắt xảo diệu dọa người. Cùng nói là ám chỉ, không bằng nói. Trực tiếp ở hắn Thiên Diệp Phạn Thiên tâm lý gieo một cái bóng tối. Độc cùng tà anh ma khí đụng chạm sẽ không phát sinh một loại nào đó dị biến. Không có người biết rõ, càng không có người gặp qua. Nhưng trên đời này nhất làm cho nhân sinh sợ, chính là siêu thoát nhận biết không biết. Thí thần tuyệt thương độc, chính là năm đó Mạt Lị bị chúng chi độc. Nam Minh Thần Đế Nam Vạn Sinh. Năm đó kém chút hại chết Mạt Lị người. Vân Triệt đối Nam Minh Thần Đế biết rất ít, nhưng hôm nay Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, không thể nghi ngờ để Vân Triệt ý thức được. Cái này là một cái thủ đoạn cực kỳ âm độc, không có chút nào thần đế chi gió nhân vật đáng sợ, cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi nói không chừng thật đúng là xứng đôi. Đưa mắt nhìn Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt đi xa, Thiên Diệp Phạn Thiên ánh mắt dần dần trở nên âm trầm, theo lâm vào rồi mê hoặc cùng trầm tư. Hắn bên thân không gian một trận vặn vẹo, hiện ra Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Thiên Diệp Phạn Thiên thật lâu trầm ngâm. Hắn thật sâu cảm giác được rồi không thích hợp. Nàng cùng Vân Triệt, cũng không phải là vì Hồng Mông sinh tử ấn. Thiên Diệp Ảnh Nhi kim mi chìm xuống, nói nhỏ nói, mặt khác, ta cảm giác nàng tựa hồ phát hiện ta rồi, nhưng giả bộ như không biết, càng không có đề cập ta tên. Nói cách khác, nàng cũng không phải vì ta mà đến. Ngoại trừ hai điểm này, vô luận Thiên Diệp Phạn Thiên vẫn là Thiên Diệp Ảnh Nhi, trong lúc nhất thời đều nghĩ không ra bọn hắn cái này hai lần bái phỏng, rốt cuộc muốn làm cái gì. Chẳng lẽ lại thật chỉ là vì Phạn Thiên thần đế tịnh hóa ma khí, để hắn thiếu bên dưới một cái người lớn tình. Như thế nào? Huyền Chu đường về, Hạ Khuynh Nguyệt hỏi, đại công cáo thành. Vân Triệt giãn nhẹ một hơi, sau ba canh giờ, liền sẽ triệt để độc phát. Tà anh ma khí Thiên Diệp Phạn Thiên chính mình không dám tùy tiện đụng chạm, cho nên ở trước đó, không có cái gì lớn ngoài ý muốn, hắn hẳn là không phát hiện được nặc tại ma khí bên trong thiên độc. Vậy là tốt rồi. Bất quá. Tuy nhiên vô kinh vô hiểm, nhưng Vân Triệt vẫn như cũ có vung đi không được nghĩ mà sợ cảm giác, đây chính là Thiên Diệp Phạn Thiên, lá gan của chúng ta thật đúng là đủ lớn. Nếu không có ngươi có kiếp thiên ma đế vì chỗ dựa, ta cũng tuyệt không dám như thế. Hạ Khuynh Nguyệt bình tĩnh nói, ngày mai khoảng giờ này, đại khái liền sẽ có kết quả. Như thành tốt nhất, như bại. Ta tự sẽ gánh chịu hậu quả. Độc là ta bên dưới, nếu là thất bại rồi, ta sẽ cùng ngươi cộng đồng gánh chịu. Vân Triệt có vẻ như tùy ý nói. Ngươi vẫn là quản tốt chính mình chuyện đi. Hạ Khuynh Nguyệt đem hắn lời nói không lọt vào mắt, ma thần về thế chuyện, ngươi muốn ra biện pháp sao? Vân Triệt dao động đầu, hoàn toàn không có. Hạ Khuynh Nguyệt, lớn nhất hy vọng, không thể nghi ngờ là Hồng Nhi cùng U Nhi, nhưng... Mặt đối ma đế, ma thần cái kia tầng thứ tồn tại, hiện thế phàm linh, thực sự quá hèn mọn bất lực. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh thả nhẹ, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn, cũng không cần bức bách chính mình nhất định phải thành công. Ngươi không phải khâm định chúa cứu thế, cũng không có nghĩa vụ một nhất định phải trở thành chúa cứu thế. Vân Triệt mỉm cười, ừm, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Vân Triệt câu này nói lời cảm tạ, để Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang chuyển qua, một mảnh phức tạp. Đúng rồi, ngươi trở về sau, hẳn là còn không có đi Long Thần Giới thăm hỏi thần hy tiền bối a. Hạ Khuynh Nguyệt ngữ khí bình hòa mà nói, nàng là ngươi cứu mạng ân nhân, lại cho rồi ngươi quang minh huyền lực. Nếu không có thần hy tiền bối, hôm nay kết quả cũng không có khả năng thực hiện. Ừm, hoàn toàn chính xác không có đi qua. Vân Triệt lưng dựa vách tường, trên mặt mang chút dị sắc, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi. Vì sao? Bởi vì nàng đang bế quan sao? Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang quay lại. Vân Triệt dao động đầu, thần thái có chút không tự nhiên, tuy nhiên không biết rõ nàng cái kia một bên phát sinh rồi cái gì, nhưng nàng khẳng định không có đang bế quan. Ồ, Hạ Khuynh Nguyệt tự hồ hứng thú, Long Hậu Thần Hy bế quan một chuyện là Long Hoàng chính miệng chỗ nói, ở Long Thần Giới cái kia một bên cũng đều không phải bí mật, ngươi tại sao lại cho rằng như thế? Bởi vì ta so bất luận cái gì người đều hiểu nàng. Khụ khụ khụ. Ta ý tứ là, thần hy huyền lực rất đặc thù, không cần bình thường bế quan. Mặt khác, thân ở Long Thần Giới lớn nhất cấm địa, có thể theo lúc quấy rầy, nàng, chỉ có Long Hoàng. Mà nàng nếu muốn thời gian dài không bị quấy rầy, sẽ trực tiếp phong bế luân hồi cấm địa, cơ bản sẽ không sớm cáo chi Long Hoàng. Long Hoàng thấy được liền tự sẽ chủ động rời đi, coi như cáo chi Long Hoàng, lấy nàng cực kỳ mờ nhạt, không muốn cùng thế tục có bất kỳ nhiễm tính tình, cũng sẽ không cho phép hắn làm toàn bộ Long Thần Giới. Cùng ngoại giới đều biết rõ chuyện này. Hạ Khuynh Nguyệt. Mặt khác, nàng cùng Long Hoàng ở giữa, kỳ thực một mực duy trì người ngoài khẳng định sẽ không tin tưởng đặc thù giới hạn, tăng thêm một cái càng nguyên nhân đặc biệt, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt sẽ không muốn mượn dùng, thua thiệt Long Hoàng bất luận cái gì đồ vật, dù là một tơ một hào. Cho nên, nàng coi như thật muốn lâu dài bế quan, cũng tuyệt đối sẽ không mượn nhờ Long Hoàng lực lượng lại đúc một cái phong tỏa kết giới. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn thật sâu Vân Triệt một chút. Cho nên hôm đó ở Ngâm Tuyết giới, Trụ Thiên Thần Đế cáo chi ta thần hy bế quan một chuyện thời điểm, ta liền rất nghi hoặc, về sau đến rồi Trụ Thiên giới gặp được Long Hoàng, hắn nhìn ta ánh mắt, cùng nói với ta lời nói, đều tương đương. Ách, cũng không có gì. Vân Triệt lời nói xinh xinh ngừng. Người ở luân hồi cấm địa, hẳn là chỉ có ngắn ngủi thời gian một năm, lại nhưng hiểu rõ như vậy thần hy tiền bối. Hạ Khuynh Nguyệt hình như có thâm ý nói. Muốn hiểu một cái nữ nhân, nào có dễ dàng như vậy? Vân Triệt nhếch miệng. Có ý riêng, đây chỉ là nàng một chút cơ bản tập tính cùng nguyên tắc, ta hiện tại chỉ có thể chuyên chú vào kiếp uyên tiền bối cái kia một bên, tạm thời không cách nào phân tâm. Đi Long Thần Giới tìm nàng trước đó, ta cảm thấy có cần phải hiểu rõ hơn một số việc, nếu không có thể sẽ... Vì sao cẩn thận như vậy? Do dự, tựa hồ còn có chút che lấp. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp chớp lên quang mang kỳ lạ, hẳn là, ngươi ở Long Thần Giới có cái gì không tốt lắm làm người biết khó xử. Không có không có không có. Vân Triệt cấp tốc dao động đầu, chỉ là ta chính mình một ít chuyện, ta sẽ chính mình giải quyết. Hắn cùng Thần Hy ở giữa sự tình quá mức cấm kỵ, tuy là Hạ Khuynh Nguyệt Mộc Huyền Âm, cũng tuyệt không dám để cho các nàng biết rõ một chút điểm. Hạ Khuynh Nguyệt tâm tư kín đáo dọa người, Vân Triệt sợ chính mình nói thêm gì đi nữa lại, sẽ thình lình bị nàng phát giác được cái gì, cưỡng ép chuyển hướng chủ đề, lại nói, ta vẫn muốn hỏi, ngươi trên cổ mang cái kia đồ vật là cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt nhất định, lại không có trả lời. Vân Triệt bản chỉ là vì chuyển hướng chủ đề thuận miệng hỏi một chút, Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng để hắn lập tức tới hào hứng, thân thể nghiêng về phía trước, đến cùng là cái gì đồ vật? Trước kia xưa nay không gặp ngươi mang loại này đồ vật, cái này thế mà còn thiếp thân mang theo, làm Thiên Diệp Phạn Thiên thời điểm đều không có lấy xuống. Sẽ không phải là cái nào nam nhân tặng đi. Ấu chỉ. Hạ Khuynh Nguyệt xoẹt âm thanh, ngón tay ở tuyết cái cổ một phất, trực tiếp đem cái viên kia một mực treo ở trên cổ kính tròn lấy xuống, muốn nhìn liền xem đi. Vân Triệt đưa tay cầm qua, nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói, có vẻ như chỉ là một cái rất phổ thông gương đồng, ngươi vì sao lại mang theo cái này? Cái này là ta mẫu thân để lại cho ta di vật. Hạ Khuynh Nguyệt nói, bên trong khắc ấn ta phụ thân, cùng nguyên bá cùng ta ấu lúc huyền ảnh, cũng là năm đó, ta mẹ rời đi ta phụ thân lúc, vụng trộm mang đi duy nhất một cái đồ vật. Vân Triệt đã từ Mộc Huyền Âm nơi đó biết rõ rồi Nguyệt Vô Nhai, cùng Nguyệt Vô Cấu kết cục, Hạ Khuynh Nguyệt lời nói để hắn thần tình trên mặt hơi cương, trong tay gương đồng cũng nặng nề mấy phần, liền động tác đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, thì ra là thế. Cái kia ta có thể mở ra nhìn sao? Tùy ý. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Vân Triệt đưa tay, dùng rất nhẹ động tác đem gương đồng dịch ra, mặt kính phía dưới, khắc ấn một chương dài ước chừng 3 tấc huyền ảnh. Huyền ảnh bên trong, là một cái tuổi chừng 30 tuổi nam tử, một đôi tuổi tác chỉ có 3-4 tuổi còn nhỏ nam nữ. Vân Triệt một chút nhìn ra, người nam kia tử chính là tuổi trẻ lúc Hạ Hoàng Nghĩa, so sánh chi hắn bây giờ thanh nhã như nước, huyền ảnh bên trong hắn mỉm cười sáng sủa, hăng hai phấn chấn. Nữ hài phấn điêu ngọc trác, tuổi tác nhỏ bé, cũng đã vẻ sơ thành. Nam hài so nữ hài nhỏ hơn một chút, nhưng lại có cùng tuổi tác không hợp thân thể. Rõ ràng chỉ có 3 tuổi, lại cơ hồ đều có thể dùng cường tráng, đến hình dung. Khuynh Nguyệt, nguyên lai ngươi lúc nhỏ như thế đáng yêu. Vân Triệt cười nói, ấu lúc trí nhớ sớm đã mơ hồ, mà về sau, thẳng đến 16 tuổi thành hôn, hắn đều cực kỳ hiếm thấy đến Hạ Khuynh Nguyệt. Cho nên, tuy nhiên cùng ở một thành, mà lại từ nhỏ có hôn ước, 16 tuổi trước Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt đều cũng không rất rõ ràng ấn tượng, mà nguyên bá nha. Xem ra không chỉ sau khi lớn lên, cho dù là nhỏ như vậy thời điểm, các ngươi hai cái đứng chung một chỗ, cũng hoàn toàn không giống như là một đôi tỷ đệ a. Hạ Khuynh Nguyệt. Vân Triệt ngẩng đầu lên, nói, người mẫu thân một mực vụng trộm giữ lại cái này gương đồng, nói rõ. Tốt rồi, đừng nói nữa. Hạ Khuynh Nguyệt đem hắn sắp ra miệng lời nói cắt ngang, ta không muốn nghe. Vân Triệt không nói thêm gì đi nữa, ánh mắt rủ xuống, vừa muốn khép lại gương đồng, bỗng nhiên lông mày mãnh liệt nhảy một cái. Trong gương đồng huyền ảnh, Hạ Hoàng Nghĩa không có chút nào biến hóa, hắn bên thân là cả người hình gầy gò, một mặt trẻ con khí còn nhỏ nam hài. Chỉ còn hai người kia ảnh. Không có rồi còn nhỏ liền khỏe mạnh dị thường Hạ Nguyên Bá, càng không có Hạ Khuynh Nguyệt cái bóng. Hắn lông mày đột nhiên chìm, mãnh liệt nhoáng một cái đầu, theo trước mắt rất nhỏ hoảng hốt, ánh mắt lần nữa ngưng tụ phía dưới, trong tầm mắt huyền ảnh đã khôi phục bình thường, là thanh niên lúc Hạ Hoàng Nghĩa, còn nhỏ lúc Hạ Nguyên Bá cùng Hạ Khuynh Nguyệt, vừa rồi, hẳn là xuất hiện rồi ảo giác. Thế nào? Vân Triệt thần sắc biến động, lại bỗng nhiên lắc đầu, Hạ Khuynh Nguyệt nghi âm thanh nói, ách, không có việc gì không có việc gì. Đại khái là huyền lực tiêu hao quá độ, vừa rồi có chút ý thức hoảng hốt. Vân Triệt nói, đem gương đồng cẩn thận khép lại, trả lại cho Hạ Khuynh Nguyệt, người mẫu thân, về mặt thân phận là ta nhạc mẫu, nhưng ta vẫn luôn không thể hội kiến. Đây cũng là ta một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hy vọng nàng có thể ở một cái thế giới khác không lo vô hại. Hạ Khuynh Nguyệt cầm qua gương đồng, một lần nữa đeo tại tuyết trên cổ. Mấy năm này, chưa bao giờ rời khỏi người qua, Phạn Đế Thần Giới. Hạ Khuynh Nguyệt trước khi đi nói rõ ràng có ý riêng, nhưng lại quả thực cho Thiên Diệp Phạn Thiên tâm lý gieo một cây độc đâm, mà lại như muốn coi nhẹ, quên lãng cũng không thể. Mang theo quấn tà anh ma khí sau nếu là lại bên trong thí thần tuyệt thương độc, thật sẽ phát sinh một loại nào đó đủ để tru sát thần đế dị biến. Không có người biết rõ, bởi vì hiện thế chưa bao giờ phát sinh qua, mà cái này loại không biết, nhưng cũng là nhất làm cho nhân sinh sợ. Huống chi, Thiên Độc Châu chi độc cùng tà anh ma lực dị biến sinh ra vạn kiếp vô sinh. là hỗn độn tuyên cổ đến nay, đáng sợ nhất bốn chữ. Cho nên, dù là Thiên Diệp Phạn Thiên, biết rõ nói Hạ Khuynh Nguyệt cử động lần này rất có thể có ý khác, nhưng như cũ một mực nhớ kỹ nàng nói mỗi một chữ, lại là chi lâu dài tâm thần bất an. Lại không biết, trong cơ thể của hắn, đã bị gieo một cái đáng sợ ma quỷ. Làm Thiên Độc Châu một lần nữa có được rồi độc linh, không chỉ mang ý nghĩa nó độc lực nhanh chóng khôi phục, nó diễn sinh đặc thù thiên độc, cũng có rồi sinh mệnh cùng ý thức. Mà sinh mệnh cùng ý thức người điều khiển, tự nhiên là Hỏa Lăng, cùng Vân Triệt. Tất cả thiên độc toàn bộ bị vô thanh vô, tức ẩn vào Thiên Diệp Phạn Thiên thể nội tà anh ma khí bên trong, cũng để bọn chúng sau 3 canh giờ phát tác. Đã nói 3 canh giờ, đó chính là 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt còn chưa tới Nguyệt Thần Giới, ở trong thần điện tĩnh tọa suy nghĩ Thiên Diệp Phạn Thiên chợt toàn thân run rẩy dữ dội, đột nhiên trợn mở rồi con mắt, khí tức một mảnh đại loạn. Thần điện trước đó, thủ ở nơi đó thứ 9 Phạn Vương chợt xoay người, trong lòng đột nhiên nhảy. Hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa cảm thấy qua Thiên Diệp Phạn Thiên, kịch liệt như thế khí tức biến động, cấp tốc nói, thần đế, thế nào? Hắn vừa dứt lời, Thiên Diệp Phạn Thiên thân thể lại lắc, mãnh liệt đánh ra trước, trên người bạo khởi một đoàn đen nhánh khói bụi, để hắn sắc mặt ở trong nháy mắt bịt kín rồi một tầng hắc sát, một cỗ khoan hồn âm lãnh càng là lấy cực nhanh tốc độ lại trong đại điện lan tràn. Cái này là, thứ 9 Phạn Vương sắc mặt chợt biến, ma khí phát tác. Vân Triệt không phải mấy canh giờ trước mới tịnh hóa qua a, sao lại thế? Không chỉ có là ma khí phát tác, hơn nữa nhìn đi lên lại bị lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Lời còn chưa dứt, hắn một đôi con ngươi đột nhiên co vào. Hắc khí về sau, Thiên Diệp Phạn Thiên trên người, không ngờ bỗng nhiên nổ tung một đoàn u quang mang kỳ lạ. Mà Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt, cũng ở cái này lúc trở nên vô cùng thống khổ cùng dữ tợn. Trong cơ thể của hắn, thiên độc chi lực toàn bộ bạo phát, trong chớp mắt ấy cái kia, như có một đầu u lục ma thần bỗng nhiên giác tỉnh, cũng kéo theo cái kia đầu yên tĩnh lại hắc ám ma thần. Không gì sánh được nóng này tỉnh lại. Độc, là độc, ách a, đến rồi thần đế cái này tầng thứ, vốn nên là vạn tà không xâm, vạn độc không sợ. Nhưng, Thiên Diệp Phạn Thiên mặt mày méo mó như ác quỷ đồng dạng, hắn một tiếng vô cùng thống khổ gào rít, đúng là lập tức co quắp quỳ gối xuống đất, toàn thân co rúm lại run rẩy, hồi lâu đều không thể đứng lên. Khí tức trên thân càng là hỗn loạn đến rồi để thứ 9 Phạn Vương khó có thể tin. Cái kia điên cuồng vận chuyển thần đế chi lực. Không cách nào ép xuống trên người bạo tẩu hắc mang, càng không cách nào ép xuống cái kia quỷ dị, lại đập vào mắt lạnh hồn xanh biếc ánh sáng rực rỡ. Thiên độc châu chi độc xúc đụng phải tà anh ma khí sẽ hay không phát sinh dị biến? Không có người biết rõ. Bởi vì vạn kiếp vô sinh, tồn tại, Hạ Khuynh Nguyệt suy đoán có lẽ sẽ có, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Dù cho không, nàng mưu đồ cũng có khả năng rất lớn thành công, nếu là sẽ, cái kia tự nhiên càng tốt hơn. Mà đáp án là sẽ. Thiên Độc Châu cùng Tà Anh Vạn Kiếp Luân ở thời đại viễn cổ cùng thuộc ma tộc, đều là có cực đoan mặt trái năng lực trí bảo. Mà cái này hai loại đáng sợ mặt trái năng lực nếu là đụng chạm, sẽ lẫn nhau kích thích cùng tăng phúc. Tuy nhiên, Thiên Diệp Phạn Thiên thể nội chỉ là tàn thừa Tà Anh ma khí, tuy nhiên rót vào trong cơ thể hắn độc chỉ là những năm này, miễn cưỡng khôi phục một chút thiên độc, nhưng ở thiên độc tại Tà Anh ma khí bên trong bạo phát một khắc này, tựa như vô số mai ngọn lửa sao băng bay xuống vào đã yên tĩnh lại núi lửa. Như vẻn vẹn chỉ là ma khí phát tác hoặc thiên độc bạo phát, lấy Thiên Diệp Phạn Thiên khả năng, có lẽ còn có thể miễn cưỡng chấn định chống cự, nhưng khi cả hai đồng thời bạo phát, cái này Đông Thần vực thứ nhất thần đế, lần thứ nhất như thế cảm giác được rõ ràng chính mình chính, ở rơi hướng vô cùng thống khổ kinh khủng vực sâu. Đại điện bên trong bóng vàng nhoáng một cái, Thiên Diệp Ảnh Nhi như quỷ mị vậy hiện thân, Thiên Diệp Phạn Thiên trạng thái để cho nàng lông mày hơi vặn, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Độc, thần đế đại nhân nói là độc. Thứ 9 Phạn Vương gấp giọng nói, độc, không có khả năng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, trên cái thế giới này, không có khả năng có cái gì độc có thể làm cho phụ vương như thế. Tiếng nói rơi xuống, nàng tiến về phía trước một bước. Nhưng ngay lúc đó, chân của nàng bước lại chợt như điện giật vậy lui về phía sau, trên mặt lộ ra thật sâu thần sắc. Độc tức. Từ Thiên Diệp Phạn Thiên trên người, nàng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt độc tức. Cỗ này độc tức không gì sánh được đáng sợ. Đáng sợ đến để cho nàng cơ hồ không thể tin được, so với nàng năm đó, tự mình cảm giác đụng chạm qua thứ nhất ma độc thí thần tuyệt thương, đều muốn đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần. Thiên Độc Châu. Là Thiên Độc Châu. Co rúm lại tại đất Thiên Diệp Phạn Thiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện ra lấy dọa người đen, mà cái này ngắn ngủi trong khoảnh khắc, toàn thân hắn trên dưới đều bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt nhẹp. Hắn thần đế chi lực ở không giữ lại chút nào vận chuyển, nơi không gian đều bởi vì hắn ở hỗn loạn vặn vẹo. Nhưng, hắn đông vực thứ nhất thần đế chi lực, ở tà anh ma khí cùng thiên độc chi lực trước mặt, tựa như nước vắt bàn thạch, có thể kháng cự cùng áp chế. Lại không cách nào trừ khử một tơ một hào, mà hắn khí thế chỉ cần thoáng thư giãn, thể nội hai cái ác ma liền sẽ lập tức toàn diện bạo phát. Ngay cả như vậy, Thiên Diệp Phạn Thiên ánh mắt cùng tâm hồn vẫn như cũ thanh tỉnh đáng sợ, hắn dùng run rẩy thanh âm khàn khàn gào thét nói, mượn huyền lực nhập thể cơ hội, ở trong cơ thể ta hạ độc. Đây mới là Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt mục đích thực sự. Ách a a. Trên đời này, cực ít có cái gì có thể làm cho Thiên Diệp Phạn Thiên, loại này tồn tại phát ra thống khổ như vậy gào rít, nhưng hắn thời khắc này bộ dáng, hoàn toàn tựa như là đang bị địa ngục cực hình tra tấn ma quỷ. Mỗi trong nháy mắt, sắc mặt, thân thể đều đang phát sinh lấy đáng sợ vặn vẹo, mồ hôi như mưa to vậy từ trên người hắn xối rơi. Huyền khí nhập thể, nhưng thẳng phá vỡ nội phủ. Cho nên sẽ chỉ cho phép nhất tín nhiệm người hoặc, không có chút nào uy hiếp người như thế. Đối Thiên Diệp Phạn Thiên tới nói, Vân Triệt hiển nhiên thuộc về không có chút nào uy hiếp người, lấy tu vi của hắn, dù là ngưng tụ tất cả huyền khí thẳng oanh hắn nội phủ, cũng đừng hòng đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Huống chi, coi như hắn thật muốn làm cho gì, Thiên Diệp Phạn Thiên nhất định có thể trước tiên phát giác. Nhưng, hắn lại không chút nào phát giác được Vân Triệt, là như thế nào đem kịch độc rót vào trong cơ thể của hắn. Một tơ một hào đều không có. Đây cũng là hắn ở cực độ thống khổ phía dưới, kinh hãi nhất không hiểu sự tình. Thiên. Độc. Châu. Thứ 9 Phạn Vương sắc mặt liên tục đột biến. Vân Triệt người mang Thiên Độc Châu sự tình, từ Ma Đế về thế ngày kia bắt đầu liền lặng lẽ truyền ra. Thân là huyền thiên chí bảo một trong, thế nhân đều biết nó có cực kỳ đáng sợ độc lực cùng tịnh hóa chi lực. Nhưng, trước bất luận nó độc lực sẽ có nhiều đáng sợ, hắn đồng dạng không thể nào hiểu được, Vân Triệt là như thế nào làm đến lặng yên không tiếng động, ở Phạn Thiên Thần Đế thể nội hạ độc. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt gấp ngưng, một tiếng thấp niệm, tốt một cái ám độ trần thương. Hạ Khuynh Nguyệt, ta ngược lại thật sự là xem thường rồi ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt lần thứ nhất đến, không nói tới một chữ, lại là đem bọn hắn chú ý lực hoàn toàn chuyển rời đến rồi Hồng Mông Sinh Tử Ấn, phía trên, mà tịnh hóa chuyện này, như vậy bị bọn hắn trở thành ngụy trang, không có đối với cái này có bất kỳ cảnh giác, tự liền chú ý lực cũng từ đầu đến cuối đều không ở tại bên trên. Nàng cùng Thiên Diệp Phạn Thiên này lúc đã là bừng tỉnh. Ngụy trang, lại mới là mục đích của bọn hắn nơi. Rất hiển nhiên, cái này là Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt trả thù. Mà bọn hắn cha và con gái, lại bị bọn hắn đùa bỡn. Thiên Diệp Ảnh Nhi tuyết vươn tay ra, kim mang chớp lên, lập tức, trong không gian độc tức bị nhanh chóng ép xuống. Cái này khiến nàng tối thư một hơi, hướng về phía trước nói, xem ra, Thiên Độc Châu độc lực cũng không phải không thể áp chế. Phụ vương, ngươi tình huống như thế nào? Không. Thiên Diệp Phạn Thiên lại là thống khổ dao động đầu, mặc dù có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng căn bản là không có cách hóa giải. Phốc. Thiên Diệp Phạn Thiên bỗng nhiên toàn thân kịch lắc, phun mạnh đại nhất khẩu khí máu đen. Lập tức, một cỗ gay mũi tới cực điểm hơi thở tanh hôi trong điện cực tốc lan tràn. Phổ thông hắc ám huyền khí sẽ không để cho Phạn Thiên, trụ thiên hai đại thần đế mấy năm đều thống khổ vô sách, phổ thông độc lấy thần đế chi lực nhưng tùy tiện hóa giải, nhưng vô luận tà anh ma khí vẫn là thiên độc, đều là đến từ huyền thiên chí bảo chí tà chi lực, chính là 10 cái Thiên Diệp Phạn Thiên cũng không có khả năng đem chi chân chính hóa giải. Phun mạnh một ngụm máu đen về sau, Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt chẳng những không có nửa phần chuyển biến tốt đẹp, ngược lại bịt kín rồi một tầng càng nặng hắc khí, mà hắn con ngươi rõ ràng nhiều một vòng ảm đạm. U Thiên Diệp Ảnh Nhi triệt để hoảng sợ, cấp tốc hô nói, thứ 9, nhanh truyền âm tất cả ở dưới Phạn Vương. Mấy hơi về sau, 7 đạo khí tức lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Phạn Thiên Thần Điện. Không kịp giải thích quá nhiều, rất nhanh, tất cả ở dưới Phạn Vương, hết thảy 8 người, hiện lên hình cái vòng ngồi vây quanh ở rồi Thiên Diệp Phạn Thiên xung quanh, mạnh mẽ không gì sánh được Phạn Vương chi lực trong cùng một lúc vận chuyển, liên kết, ngưng tụ, cộng đồng áp chế hướng Thiên Diệp Phạn Thiên thể nội bạo phát thiên độc cùng bạo tẩu ma khí. Mỗi một cái Phạn Vương, đều có chấn động đương thời lực lượng, mà 8 cái Phạn Vương lực lượng dung hợp, tựa như bát đạo màu vàng kim giao long tràn vào Thiên Diệp Phạn Thiên thể nội, lại thêm Thiên Diệp Phạn Thiên chính mình thần đế chi lực. Cỗ này áp chế lực lượng mạnh mẽ, tuyệt phi thường người có khả năng tưởng tượng. Cỗ lực lượng này, đủ để trong khoảng thời gian ngắn phai mở thế gian hết thảy độc tà chi lực. Không có người sẽ hoài nghi. Thiên Diệp Phạn Thiên thân chúng tà anh ma khí những năm này, cũng thường thường mượn nhiều Phạn Thần, Phạn Vương chi lực đến tiến hành áp chế. Nhưng, một cái thần đế, 8 cái Phạn Vương lực lượng phía dưới, ma khí cùng độc tức quả thật đúng là không sai bị nhanh chóng áp chế, một chút xíu trở nên yếu kém. Từ từ, làm độc tức cùng ma khí bị hoàn toàn giam cầm, bọn hắn coi là hẳn là sẽ tạm thời yên lặng lúc, độc tức cùng ma khí lại chợt như hai đầu bị triệt để chọc giận ma thần, đột nhiên phản công. Thiên độc độc tức thuận bát đạo Phạn Vương huyền khí, như trèo đòi lôi điện, vô tình xâm nhập bát đại Phạn Vương trong thân thể. Bát đạo xanh biếc yêu quang ở bát đại Phạn Vương trên người nổ tung, bọn hắn đồng thời trợn mở rồi con mắt, toàn thân ở bỗng nhiên bạo phát kịch độc cùng trong thống khổ run rẩy vạn vẹo. Nguyệt thần giới, thần đế tẩm cung. Lại về nguyệt thần giới, Vân Triệt trở nên trầm mặc rất nhiều, tựa hồ là tịnh hóa lúc tiêu hao quá lớn, hắn một mực đang nhắm mắt dưỡng thần, hồi lâu đều không có mở miệng. Chủ nhân, ngươi thật giống như vẫn luôn tâm thần bất an, là đang lo lắng cái gì không? Hỏa Lăng ôn nhu hỏi nói. Vân Triệt trả lời nói, cũng không phải là, chỉ là gặp được rồi một cái rất khó giải sự tình. Dĩ vãng, khó giải sự tình, hắn đều sẽ thói quen tính hỏi Mạt Lị. Hiện tại làm bạn ở hắn bên thân chính là Hỏa Lăng, nhưng Hỏa Lăng cùng Mạt Lị khác biệt, chí ít cho đến bây giờ, hắn đối với Hỏa Lăng, còn không có đối Mạt Lị cái kia vậy đã thâm nhập tiềm thức ỷ lại. Khó giải sự tình, là nghĩ không ra nên như thế nào ứng đối ma thần về thế sao? Hỏa Lăng lại hỏi, không là chuyện này. Vân Triệt mở ra con mắt, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn một người, cũng không Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng, gần nhất làm rồi mấy lần quái mộng, chuyện trong mộng rất hoang đường. Hoang đường mộng cảnh, vốn nên đảo mắt tức quên, nhưng ta nhớ kỹ không gì sánh được rõ ràng. Bao quát trong đó mỗi một bộ hình ảnh, mỗi một câu nói, sẽ nhớ kỹ mộng cảnh, cũng là chuyện rất bình thường. Hỏa Lăng nhẹ nhàng nói, chủ nhân tại sao lại như thế để ý đâu? Ta lúc trước cũng không có quá mức để ý. Vân Triệt nhẹ xuất một hơi, nhưng lúc trước trở về Nguyệt Thần Giới trên đường, ta lại không tên nhìn thấy rồi trong mộng cảnh xuất hiện kỳ dị hình ảnh. Loại tình huống này liên tục xuất hiện, ta thực ở có chút khó mà thuyết phục chính mình hết thảy, cũng chỉ là hư huyễn cùng ảo giác. Mà những cái kia đồ vật lại hết lần này, tới lần khác cùng ta chỉ nhớ cùng nhận biết trái ngược, căn bản không thể nào là thật, nhưng đối ta lại luôn có một loại không nói ra được quỷ dị xúc động. Vân Triệt lung lay đầu. Căn bản không thể là vì thật đồ vật. Vẫn là xuất hiện ở mộng cảnh cùng thị giác hoảng hốt ở giữa, nhưng không gì sánh được rõ ràng lạc ấn trong lòng hồn, vung đi không được. Loại cảm giác này xác thực cực kỳ quỷ dị không tên, Vân Triệt dĩ vãng chưa bao giờ có. Hỏa Lăng cũng là nghe như lọt vào trong sương mù, không cách nào cảm giác cùng thân bị. Nhưng nàng có thể cảm giác được Vân Triệt tâm thần không yên. Nàng nghĩ nghĩ, nói, chủ nhân, trước ngươi giống như cũng không từng có loại này phiền nhiễu, loại chuyện này là từ khi nào thì bắt đầu đâu. Vân Triệt tay chút cái cằm. Chậm rãi nói, Hỏa Lăng, ngươi hỏi một cái tốt vấn đề. Ai? Vân Triệt không nói gì thêm, mà là bỗng nhiên trở nên yên lặng. Đúng a, là từ khi nào thì bắt đầu? Cơ hội là cái gì? Tẩm cung bên ngoài, Hạ Khuynh Nguyệt đứng ở đỉnh điện, thân mộc nguyệt ánh sáng, đôi mắt đẹp hờ hững, không người biết nói nàng nghĩ đến cái gì, mà nàng bảo trì cái này động tác, đã dòng dã mấy canh giờ. Cái này lúc, trước người nàng nguyệt mang lóe lên, hiện ra một cái thiếu nữ bóng dáng. Thiếu nữ trên người khí tức hơi loạn. Mang theo thở dốc, Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt nghiêng đi, nhẹ giọng nói, xem ra đã có kết quả. Vâng. Liên Nguyệt cung kính nói, Phạn Đế Thần Giới cái kia một bên truyền đến tin tức, Phạn Thiên Thần Đế thân chúng kịch độc, mà lại tà anh ma khí cùng kịch độc đồng thời bạo phát. Về sau 8 vị Phạn Vương tụ tập, muốn vì Phạn Thiên Thần Đế áp chế ma khí cùng kịch độc, lại toàn bị kịch độc xâm thể. Ồ. Hạ Khuynh Nguyệt mắt sáng lên, thế mà còn có y bên ngoài niềm vui. Nghe Liên Nguyệt lời nói, Hạ Khuynh Nguyệt nội tâm tuyệt không mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bát đại Phạn Vương vì Thiên Diệp Phạn Thiên Tổng ép độc lực, nàng không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng, nàng tuyệt không nghĩ tới, cái này bát đại Phạn Vương lại cũng toàn bộ trúng độc. Thiên độc chi lực. Không trải qua thân thể tiếp xúc, lại nhưng trực tiếp thuận huyền khí nghịch hướng xâm thể. Khó trách năm đó, chư thần chư ma, không gây một người có thể trốn qua vạn kiếp vô sinh. Phạn Đế Thần Giới hiện đã bế giới. Chúng ta người khó gần hạch tâm khu vực, nhưng đủ để nhìn ra được, Phạn Thiên Thần Đế còn có bát đại Phạn Vương tình huống cực kỳ không tốt. Ta hiểu được, ngươi lui ra đi. Đúng rồi. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quăng âm u, âm thanh cũng đột nhiên lạnh bên dưới. Nếu có Phạn Đế Thần Giới người đến, liền xem như Phạn Vương, cũng cường ngạnh khu chi. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngoại trừ. Vâng. Liên Nguyệt im ắng rời đi, Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực kịch liệt chập trùng rồi một chút, sau đó nhẹ nhàng phun rồi một hơi. Thiên Diệp Phạn Thiên độc phát đồng thời, tà anh ma khí cũng đồng thời bạo động, theo chi liền 8 cái Phạn Vương đều đồng thời trúng độc. Kể từ đó, mặt đối vô luận như thế nào đều không thể xua tan thiên độc chi lực, còn có nàng nhắc nhở Thiên Diệp Phạn Thiên dị biến, Phạn Đế Thần Giới đối mặt, chính là thần đế cùng 8 cái Phạn Vương vì chi táng diệt sợ hãi. Ở loại này sợ hãi trước đó chưa từng có phía dưới, vừa mất 3 Phạn Thần, lại bị Nam Minh Thần Đế bỏ đá xuống giếng Phạn Đế Thần Giới, thật có thể liều chết vượt qua 20 canh giờ sao?